Đây là sao? Trần Thúc Khanh một mặt thay quần áo, một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn là Trần gia duy nhất con vợ lẽ, tuy nói Trần Lao Thái Thái sẽ là người, mặt ngoài trước nay đem hắn cùng hai vị đích huynh đối xử bình đẳng, nhưng nội bộ khổ sở, chỉ có chính hắn biết. Triệu thị gả lại đây lúc sau, tuy trời sinh tính không lớn ái nói chuyện, trong lòng lại là cái hiểu rõ, đối hắn cũng hỏi han ân cần, quan tâm lần đến. Trần Thúc Khanh nếm hết nhân tình ấm lạnh, Triệu thị này phân quan tâm, liền đặc biệt đáng quý. Cũng bởi vậy, bọn họ vợ chồng hai người cảm tình, đảo so khác phu thê đều phải hảo, Trần Thúc Khanh đừng nói tiếp, đó là thông phòng nha hoàn đều không có một cái. Cho nên thành thân không sai biệt lắm 20 năm, Trần Thúc Khanh dưới gối chỉ có Trần Trác Lãng cùng Trần Mật Nhi này một nhi một nữ. Lúc này thấy đến từ trước đến nay không yêu cùng nhân sinh khí so đo thê tử một mình rơi lệ, hắn tự muốn hỏi cái đến tuột cùng. Triệu thị lại cúi đầu rơi lệ, căn bản không để ý tới hắn. Hắn chỉ phải hướng Triệu thị bên người nha hoàn dò hỏi. Nha hoàn nói, lá liêu nàng cô mâu đi theo cô thái thái đã trở lại, cơm chiều thời điểm nàng lộ ra cái tin tức, lao thái thái cố ý làm tam công tử cưới Hưu Ninh tới vị kia Tô cô nương làm vợ. Trần Thúc Khanh nghĩ nghĩ, nhớ tới mấy ngày trước đây còn từng gặp qua Tâu Ngọc Uyển. Hắn đi đến thê tử bên người, ngồi xuống nói, vị kia Tô cô nương ta đã thấy. Ngày ấy nàng đi theo Hàn Thuận gia đi cấp lao thái gia thỉnh an, một đại nhà ở nam nhân, nàng cử chỉ lại thập phần thong dong, tự nhiên hào phóng. Giống như hắn nhíu mày hồi tưởng một chút, tựa hồ dung mạo cũng không tồi. Hơn nữa nghe lão thái gia nói lên, nàng gia cảnh cũng không tồi. Hắn nhìn về phía thế tử, như thế nào, nàng có cái gì không tốt địa phương sao? Chọc đến ngươi như vậy thương tâm. Triệu thị nước nở nói, chúng ta là thứ phòng, ngươi cùng ta cả đời đều đến vì Trần gia đương như làm mã, này ta cũng nhận mệnh, không oán giận cái gì. Nhưng chúng ta chỉ có Lãng Ca Nhi như vậy một cái nhi tử. Hắn mỗi ngày liều mạng mà niệm thư, chỉ nghĩ có cái công danh, có thể làm chúng ta này một phòng có cái suất đầu ngày, không cần lúc nào cũng xem người ánh mắt. Nhưng ngươi nhìn một cái, Lão Thái Thái vì hắn chọn chính là cái gì tức phụ? Một cái trong huyện thương hộ nữ nhi, tuổi còn trẻ còn tăng phụ. Ta chính mình là thương hộ xuất thân, không có khinh thường thương gia nữ nhi ý tứ, ta cũng không phải cảm thấy Tô cô nương không tốt. Nhưng vạn sự sợ tương đối. Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái, luôn miệng nói lấy chúng ta Lãng Ca Nhi cùng Côn Ca Nhi, bằng Ca Nhi giống nhau đối đãi. Đại ca, nhị ca cũng nói thẳng chỉ cần Lãng Ca Nhi niệm đến đi thư, tiền đồ liền bao ở bọn họ trên người. Nhưng ngươi nhìn một cái, bọn họ cấp kia hai hài tử cưới chính là cái dạng gì thế tử, thiên tới rồi chúng ta Lãng Ca Nhi nơi này, cũng chỉ chọn một cái thương hộ. Còn không phải đem chúng ta này một phòng người xem đến so với bọn hắn muốn hạ tiện sao. Phải biết rằng, lúc trước Lao Thái Thái còn có làm Tô cô nương cấp Côn Ca Nhi làm thiếp ý tứ, chỉ là bởi vì nàng lớn lên rất giống cô mẫu, Lao Thái gia không đành lòng. Mới làm bãi. Nga, hợp lại chúng ta Lãng Ca Nhi thế tử, liền cùng Côn Ca Nhi trong phòng thiếp thị một cái địa vị. Này cũng quá khi dễ người đi. Trần Thúc Khanh cũng biết thê tử nói có lý. Trầm mặc một chút, hắn đứng lên, ta đi theo phụ thân nói nói. Trở về. Triệu thị chạy nhanh quát. Trần Thúc Khanh dừng lại bước chân, xoay người nhìn thê tử. Triệu thị má biên vẫn treo nước mắt, chúng ta bất quá là tin vỉa hè, lại không phải đứng đắn nghe tới, ngươi như vậy đi nói, tính cái gì? Lại nói. Liền tính thật là như vậy, ngươi bỏ qua một bên Lão Thái Thái đi tìm Lão Thái gia, Lão Thái Thái sẽ nghĩ như thế nào? Ngầm không cần hận chết chúng ta. Trần Thúc Khanh là cái người làm ăn. Làm buôn bán, chú ý chính là tư duy kín đáo, suy xét chu toàn. Triệu thị theo như lời đạo lý, hắn lại há có thể không biết. Chỉ là hắn làm một người nam nhân, ở thế tử, nhi tử chịu ủy khuất thời điểm, hắn không đứng ra, còn có thể như thế nào? Trần Lão Thái Thái là cái khôn khéo người. Tẩu tử Khương Thị cũng là cái lợi hại, cùng các nàng chơi tâm nhãn, hắn thật đúng là không tự tin có thể chơi đến quá này hai nữ nhân. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm, chính là đi tìm phụ thân. Trần Trác Lãng tuy là thứ phòng nhi tử, nhưng hắn niệm thư nghiêm túc, tiên sinh cũng thưởng tán dương hắn, khảo cái tú tài là không thành vấn đề. Phụ thân lại nhất thưởng thức nghiêm túc đọc sách hài tử. Chỉ cần chính mình cùng phụ thân nói một chút tình, nghĩ đến phụ thân sẽ không vì cái cực giống cô mẫu kia phó dung mạo. Liên bức chính mình tiền đồ quảng đại tôn tử cưới một cái thương gia nữ đi. Vì Lãng Ca Nhi, chính là làm Lao Thái Thái hận một hận lại có cái gì vội vàng. Dù sao từ ta sinh ra khởi, nàng liền đem ta cùng ta nương hận thượng. Liên tính lại hận một chút, lại có quan hệ gì đâu. Trần Thúc Khanh cười khổ nói. Triệu thị ngơ ngẩn mà nhìn trượng phu, ngay sau đó lớn tiếng khóc thút thít lên. Trần Thúc Khanh đi qua đi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ấy này nói, cho các ngươi đi theo ta chịu ủy khuất. Triệu thị liều mạng lắc đầu. Tiếng khóc lại là dừng không được tới, dựa vào trượng phu trong lòng ngực ước chừng khóc một chén trà nhỏ công phu, lúc này mới chịu chịu nuốt nuốt mà ngừng lại. Liên tính. Liên tính muốn đi, cũng chờ Lao Thái Thái minh xác đưa ra lại đi. Nàng nói. Trần Thúc Khanh gật gật đầu, đều y để ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Lãng Ca Nhi cưới kia thương gia nữ. Lao Thái Thái thật muốn bức chúng ta liền cùng cha nói chúng ta dọn ra đi. Chương 93 phát hiện. Triệu thị khóc lớn một hồi, còn có chút không hoán lại được, cái mũi không ngừng hút không khí. Đột nhiên nghe được lời này, nàng kinh ngạc đến liền nước nở thanh đều dừng lại, nửa dương miệng nhìn trượng phu, lắp bắp nói, ngươi điên rồi. Ta không điên, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi cùng nhi tử, nữ nhi chịu ủy khuất. Nghe được trượng phu này chi kỷ nói, triệu thị nước mắt lại chảy xuống dưới. Nàng dùng khăn tay lau nước mắt, một mặt dùng nắm tay nhẹ nhàng gõ trượng phu ngực một chút, rồi nói, ngươi liền sẽ nói tốt hống ta. Nói, thế nhưng phá khóc mỉm cười. Thấy thê tử cười, Trần Thúc Khanh nhẹ nhàng thở ra, cũng cười nói, ngươi còn đừng không tin, ta muốn thật nói ra lời này tới, cha cùng đại ca, nhị ca đều đến tới hống ta. Cái này ra, không ta kiếm tiền tới cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào bọn họ kia điểm đồng lộc, toàn ra đến uống gió Tây Bắc đi. Hừ, cũng không phải là. Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút đắc ý chi sắc, nhị lao ra còn muốn dùng bạc chuẩn bị dịch địa phương, nằm mơ. Nói xong, nàng thở dài, bất quá cái kia lời nói, không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi là không thể nói. Một khi làm lao thái gia cùng đại lao gia, nhị lao gia nổi lên lòng nghi ngờ, ngươi nhật tử liền không dễ chịu lắm. Này ta biết. Trần Thúc Khanh dùng cằm chống thê tử phát đỉnh, nhẹ giọng nói. Nói xong lời này, hai vợ chồng đều trầm mặc xuống dưới, lại không nói chuyện. Hai người trong lòng đều minh bạch, tuy rằng Trần Lao Thái Thái cùng Trần Bá Hồng, Trần Trọng Thuần hai huynh đệ yêu cầu hắn kiếm tiền dưỡng gia, nhưng hắn đồng dạng cũng yêu cầu phụ thân cùng hai cái huynh trưởng quyền thế tới làm chỗ dựa. Nếu không, mặc dù hắn đem sinh ý làm được lại đại, cũng sẽ bị người khi dễ cùng bóc lột đến phá sản. Lại nói, hắn sinh ý sở dĩ có thể làm được như vậy thuận, cùng phụ thân vị trí là thoát ly không được quan hệ, cũng không phải hắn bản thân có bao nhiêu có khả năng. Hai vợ chồng ôm lấy, cho nhau nghĩ tâm tư. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, thái thái, lao thái thái kêu ngài qua đi. Triệu thị đột nhiên cả kinh, nâng lên mắt tới nhìn phía Trần Thúc Khanh, khẳng định là vì Lãng Ca Nhi sự. Ngươi đi trước, lao thái thái hỏi, ngươi liền một ngụm cắn chết, nói tô cô nương muốn giữ đạo hiếu 3 năm, chúng ta cũng chỉ có Lãng Ca Nhi này một cây độc đinh, muốn cho hắn sớm chút thành thân sinh con. Trần Thúc Khanh ra chủ ý nói, nàng muốn lại bức, ngươi liền nói không dám làm chủ, yêu cầu trở về cùng ta thương lượng. Đến lúc đó lại từ ta đi theo lão thái gia nói. Triệu thị chính mình kỳ thật chính là một cái cực có chủ ý người. Vừa rồi nháo kia một hồi, bất quá là trong lòng ngốn lượng, tưởng ở trượng phu nơi này đến chút an ủi thôi. Lúc này nghe được lời này, nàng gật gật đầu, phu quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nàng đứng lên, mở cửa kêu nha hoàn múc nước rửa mặt, lại lần nữa chải tóc, thay đổi thân quần áo, lúc này mới hướng lao thái thái nơi đó đi. Thẩm đại thái thái lúc này đã trở về nhà, vừa vào cửa liền hỏi hạ nhân, đại thiếu gia người đâu? Trở về không có. Đã trở lại, thiếu gia đã hồi hắn trong viện đi. Thẩm đại thái thái gật gật đầu, vốn dĩ muốn cho hạ nhân đi gọi hắn lại đây, có thể tưởng tượng, vẫn là từ bỏ. Hôm nay thẩm nguyên gia thấy Tâu Ngọc Uyển, cũng không có làm ra khác người hành động tới, nghĩ đến vẫn là đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Hắn thật vất vả tức cưới Tâu Ngọc Uyển tâm tư, nàng nếu là luôn mãi lải nhải, hắn sợ muốn sinh ra nghịch phản tâm tư tới. Vẫn là làm như cái gì cũng chưa phát sinh, đem việc này xốc qua đi đi. Thẩm nguyên gia lúc này lại không có tâm tư tưởng này đó, hắn đang theo cái lao nông dân dường như, ngồi xổm trong viện xem hai cái 40-50 tuổi nam nhân xào trà. Nguyên lai, hôm nay Mã Bưu đã từ Hưu Ninh đã trở lại, còn mang về hai cái giá cao mua tới lao trà công. Bởi vì thẩm nguyên gia không ở nhà, Nhan An Lan cũng không chờ hắn, thả bất chấp buổi chiều canh giờ không thích hợp hái trà, lập tức phái người đi ngoại ô vườn trà hái chút tiên diệp trở về, phân phó hai cái xào trà công xào trà. Thẩm nguyên gia từ Trần gia khi trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến trong viện khói lửa mịt mù, hai cái xa lạ nam tử chính vây quanh nồi xào trà, liền biết là xào trà công đã trở lại, hơn nữa đang ở xào chế cây tùng la trà. Hắn tức khắc đại hỉ, nhà ở cũng chưa tiến, liền ngồi xổm nơi đó chờ trà xào ra tới. Chỉ chốc lát sau, hai nồi bàn trà trăng đồng thời bị xào ra tới. Chạy nhanh, thử xem hương vị như thế nào. Thẩm nguyên gia dị thường hưng phấn. Nhan An Lan làm người đem lá trà bắt được trong phòng, lại làm mặc trúc thiêu nước sôi, pha vài chén trà đi lên. Hắn cùng thẩm nguyên gia cắt một ly, hai vị xào trà công cũng mỗi người một ly. Làm sao trà công, đánh giá lá trà hương vị, cũng là rất quan trọng hạng nhất công khóa. Liên trà tốt xấu đều phẩm không ra, tự nhiên cũng xào không ra hảo trà tới. Nhìn chung trà thượng theo nước gấm dễ chịu, chậm rãi giãn ra xanh biếc lá trà, cùng với từ chung trà tràn ngập ra tới nhàn nhạt thanh hương, còn không có uống xong đi, Thẩm Nguyên ra, Nhan An Nhuận cùng hai vị xảo trà công đều ánh mắt sáng lên. Hiện giờ, trừ bỏ cây tùng la trà cùng hào phóng trà chờ vài loại đại phương đại sư đặt ra lá trà, mặt khác lá trà chọn dùng đều là trưng thanh phương thức. Cái gọi là trưng thanh, tức là trước đem lá trà kinh trưng thanh hoặc nhẹ nấu vớt thanh mềm hóa sau xoa về, khô ráo, nghiền áp, tạo hình mà thành. Như vậy chế ra tới lá trà, cơ hồ không có gì ngoại hương, thả hương khí so nặng nghề, còn mang theo một cổ tử thanh khí, uống lên sáp vị cũng so trọng. Mà cây tùng la trà liền bất đồng, nó chọn dùng chính là xào chế phương thức, ở trong nồi một mặt xào chế, một mặt dùng tay xoa về, như vậy lá trà thành tế bào bị phá hư, dễ dàng ở pha phao thời điểm liền lũ hương bốn phía, giãn ra lá trà nhan sắc cũng càng thiên hướng xanh non, không giống trưng thanh như vậy phát trầm, uống lên, hương vị càng là tiên sảng hồi cam, sắp vị so với trưng thanh lá trà tới, cơ hồ tương đương không có. Đương nhiên, này nói chính là minh tiền hoặc trà xuân trà như vậy cấp bậc lá trà. Hạ chế trà, thu chế trà, vẫn là mang theo sắp vị, chỉ là so với trưng thanh trà tới cũng đại đại hạ thấp. Cho nên, cây tùng la trà một khi ra đời, liền đại chịu trà mọi người yêu thích. Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan tự nhiên là uống qua cây tùng la trà, sao trà công nhóm ở cây tùng la trên núi thường xuyên xào trà, cây tùng la trà hương vị, mặc dù là xa xa ngửi được liền biết vài phần tốt xấu. Cho nên lúc này này lá trà mới vừa ở nước sôi trung giãn ra, bọn họ liền biết này trà không sai được. Bọn họ vội vã nhấm nháp hương vị, không kịp nói chuyện, thổi chung trà hai khẩu, đãi trà canh hơi lạnh chút, liền nhẹ nhàng hạp một miệng trà. Một cổ ngọt lành tiên sảng hương vị đôi đầy toàn bộ khoang miệng. Bởi vì mùa, cùng với vừa mới xảo chế ra tới, còn không có tan đi pháo hoa khí duyên cớ, này trà hương vị tuy rằng so khoảng thời gian trước sở xảo chế ra tới minh tiền trà cùng trà xuân trà kém một ít, nhưng mấy người đều biết, đây là cây tùng la trà hương vị. Ha ha, thành công. Thẩm Nguyên gia nhịn không được cười ha hả. Luôn luôn hỉ hình không lộ nói nên lời Nhan An Lan, khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên ý cười. Mấy cái xào trà công cũng phi thường cao hứng. Bọn họ bị Thẩm Nguyên gia mua tới, xem như tuyệt hồi hưu ninh lộ. Nếu này trà không thành, Thẩm Nguyên gia tuy rằng hứa hẹn vẫn sẽ an bài bọn họ đi nơi khác làm việc, nhưng chịu coi trọng trình độ, lại là sai lệch quá nhiều. Mà hiện tại chứng thực rời đi cây tùng la sơn, cũng có thể xào ra cây tùng la trà tới, mấy người bọn họ là có thể trở thành thẩm gia vườn trà nguyên lão cùng trụ cột. Sau này tiền đồ hoàn toàn có thể dự đoán được đến. Vung chung trà, Thẩm Nguyên gia quay đầu hỏi Nhan An Lan, đi mua vườn trà. Chương 94 cự tuyệt. Nhan An Lan gật gật đầu, mua vườn trà. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn trong tay thanh triệt lục nhạt nước trà liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, kêu Hoàng Hoài An đi mua, lại đi Hưu Ninh nhiều mua mấy cái xảo trà công. Hoàng Hoài An, là Huy Châu trong thành một cái phú thương, cũng là Nhan An Lan tuyến hạ một viên quân cờ, cùng thẩm gia giống nhau. Đều là dựa vào ở đại hoàng tử này cây đại thụ hạ, vì cái này thế lực kiếm tiền. Khác nhau chỉ là thẩm gia sinh ý làm được đại, hoàng gia sinh ý chỉ phải tính trung thượng, ở Huy Châu thành không hiện sơn không lộ thủy. Đúng vậy, lần này không phải Thẩm Nguyên gia trả lời, mà là đứng ở trong một góc một cái trung niên nam tử. Hắn là Nhan An Lan bên người tùy tùng lận trí, rất ít nói chuyện, ngày thường cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng Thẩm Nguyên gia biết, thân phận của hắn không bình thường. Hắn là trong cung gia tới cao thủ. Bảo hộ Nhan An Lan an nguy, còn đảm nhiệm Nhan An Lan thủ hạ các loại thế lực liên lạc công việc. Nhìn lận trí thân ảnh biến mất ở cửa, Nhan An Lan lúc này mới quay đầu tới, nhìn Thẩm Nguyên gia liếc mắt một cái, thấy hắn hai mắt nhìn lận trí biến mất phương hướng, tựa hồ ở ngây người, cho rằng hắn trong lòng không thoải mái, liền giải thích một câu, cái này sinh ý, giao cho các ngươi mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng rước lấy phiền toái. Thẩm Nguyên gia một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Nga, ta biết, ta minh bạch. Hắn đi theo Nhan An Lan làm việc đã nhiều năm, tự nhiên minh bạch Nhan An Lan như thế an bài dụng ý. Lá trà lợi nhuận phong phú, thẩm gia lại là hoàng thương, ai đều biết bọn họ bảng chính là đại hoàng tử. Nếu làm thẩm gia làm chuyện này, thực mau là có thể khiến cho tam hoàng tử thế lực chú ý đến lúc đó, không chờ bọn họ ở lá trà này hạng nhất kiếm tiền, sẽ có vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Hoàng Hoài An tắc bất đồng, hắn là ám tử, rất ít có người biết hắn là đại hoàng tử này nhất phái. Hơn nữa hắn là bình thường thương nhân, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý từ hắn tới mua vườn trà chế cây tùng la trà, muốn so thẩm gia càng thích hợp. Nói xong câu nói kia, Thẩm Nguyên gia do dự một lát, trung đem vừa rồi trong lòng sở tư lượng sự nói ra, ngươi nói, nếu ta đem Tô cô nương cưới về nhà, có phải hay không đối chúng ta sinh ý càng có trợ giúp? Nhan An Lan sửng sốt, nâng lên đôi mắt nhìn phía Thẩm Nguyên gia, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta là nói, sao chế đại lượng cây tùng la trà cố nhiên lợi nhuận phong phú, nhưng một khi người khác biết nơi khác trà cũng có thể chế thành cây tùng la trà, kia chúng ta liền không có bất luận cái gì ưu thế. Nhưng dùng Tô cô nương xảo trà bí phương liền không giống nhau, mặc dù người khác mua đại lượng vườn trà, cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Cho nên, ta tưởng hướng Tô gia cầu thú Tô cô nương. Nhan An Lan ngơ ngẩn nhìn hắn, tựa hồ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẩm Nguyên gia bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, mặt có chút ửng đỏ. Ngươi là bởi vì nàng xảo trà bí phương mà cưới nàng, vẫn là bởi vì ngươi coi trọng nàng? Nhan An Lan thanh âm trước sau như một thanh lãnh, làm người chút nào nghe không ra hắn cảm xúc, nhưng thanh âm lại so với dị vãng đều trầm thấp vài phần. Ta Thẩm Nguyên gia tưởng nói là vì bí phương, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là nói lời nói thật, kỳ thật ta sớm đã cùng ta nương để qua chuyện này, bị nàng mắng một hồi. Ta cảm thấy nàng thực thông minh, lớn lên cũng không tồi. Nhan An Lan ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn híp lại đôi mắt, thật lâu không nói. Thẩm Nguyên gia có chút bất an mà ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn phía hắn. Ngươi nương không đồng ý. Nhan An Lan âm điệu thường thường, tựa hồ là ở trình bày một sự thật. Chính là chỉ cần ngươi nói một lời. Thẩm Nguyên gia lắp bắp địa đạo, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn cùng Nhan An Lan ở chung, nhìn như lời nói việc làm tùy ý, tình như thủ túc, chẳng phân biệt tôn ti, nhưng này bất quá là hai người đánh tiểu nhân tình phân. Chỉ cần đề cập đến đại sự, Thẩm gia hết thảy đều đến nghe theo Nhan An Lan. Nếu là Thẩm gia không nghe lời, hoặc là bất trung tâm, Nhan An Lan phất tay trì gian, là có thể làm Thẩm gia cửa nát nhà tan. Cho nên Thẩm Nguyên gia việc hôn nhân, chỉ cần Nhan An Lan đi nói một tiếng, chẳng sợ Thẩm đại thái thái lại không muốn, cũng sẽ không phản đối nữa. Nhan An Lan tuấn lãng mày nhăn lại, thanh âm càng thêm thanh lãnh, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ngươi việc hôn nhân, là nhà ngươi việc tư, ta sẽ không nhúng tay. Thẩm Nguyên gia không cam lòng, còn muốn dùng bí phương chỗ tốt tới thuyết phục Nhan An Lan, liền nghe Nhan An Lan lại nói, còn nữa, ngươi nghĩ tới không có. Mẫu thân ngươi không thích nàng, nếu là bách với ta áp lực không thể không đem nàng cưới vào cửa, mẫu thân ngươi sẽ cho nàng ngày lành quá sao? Cầm nàng bí phương, còn làm nàng nhật tử quá đến gian nan, ngươi này không phải thích nàng, mà là hại nàng. Nàng mất phụ thân, bị thúc phụ khi dễ liền đã đủ đáng thương, ngươi còn muốn cho nàng thảm hại hơn vài phần. Thẩm Nguyên gia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình sẽ che chở nàng, nhưng ngẫm lại nhà mình mẫu thân cường thế, những lời này đó liền tạp ở trong cổ họng, sau một lúc lâu phun không ra một chữ tới. Nhan An Lan lại nhìn thoáng qua, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy nàng đáng thương, tưởng giúp nàng sao? Chỉ cần đem nàng kéo vào chúng ta trận doanh tới, đã cho nàng chỗ dựa, không cho người tùy dễ khi dễ nàng đi, lại có thể đạt được nàng xào trà bí phương, chẳng phải là một công đôi việc. Hà tất dùng ti tiện thủ đoạn, dùng hôn nhân hình thức thu hoạch bí phương. Làm như vậy, ngươi cùng Hưu Ninh những cái đó cầu thân người lại có gì khác nhau? Thẩm Nguyên gia lập tức mặt đỏ lên, hắn tưởng nói hắn cùng những người đó hoàn toàn không giống nhau. Hắn là bởi vì cảm thấy Tô Ngọc Quyền hảo, mới tưởng cưới nàng, hắn tưởng nói hắn cùng mẫu thân nói những lời này đó thời điểm, căn bản không nghĩ tới nàng xào trà bí phương sự. Nhưng đối mặt Nhan An Lan kia so bất luận cái gì thời điểm đều phải lạnh lẽo thâm thúy con ngươi, hắn lăng là một câu cũng nói không nên lời. Nhan An Lan không nói chuyện nữa, đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh đá nạm bạc biên cẩm rèn trường bào, phong thần tuấn lãng, tư thái nhàn nhã nho nhã. Hắn dáng người vốn là thon dài cao lớn, chân chân dài trường. Tuy nện bước không từ không hoãn, trong nháy mắt lại đã biến mất ở viện môn khẩu. Ngày xuân dương quang chiếu xạ đình viện xanh um tươi tốt cây cối, xuyên thấu qua thụ phùng, trên mặt đất lưu lại loang lổ bóng cây. Gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt quang ảnh đan chéo, tựa như ảo ngộng, tựa như một hồi mộng xuân. Không nói đến Trần Lão Thái Thái như thế nào thử chính mình con vợ lẽ tức phụ, Triệu Thị lại như thế nào dùng trượng phu giáo kia phiên lời nói tới thoái thác, lúc này khách viện chỗ Tô Ngọc Uyển nơi này, tới một cái khách không mời mà đến, đúng là kia năm cô Thái Thái nữ nhi Phó Dung. Phó cô nương sao nghĩ tới ta nơi này chơi? Tô Ngọc Uyển thân thủ cấp Phó Dung đổ ly trà, đẩy đến nàng trước mặt, cười hỏi. Phó Dung đánh giá Tô Ngọc Uyển trong phòng bày biện, thấy tựa hồ so với chính mình trụ nhà ở càng tinh xảo hoa mỹ, trong lòng liền có chút không thoải mái. Bất quá trên mặt nàng tươi cười chút nào không thay đổi, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt cũng chỉ có hiền lành. Mẹ ta nói, ta cùng Tô cô nương tuổi tác sắp xỉ, lại đều ở Trần gia làm khách, nguyên nên nhiều thân cận chút, để cho ta tới bái phỏng ngươi. Chương 95 mất trộm. Tô Ngọc Uyển cười cười, ta ngày sau sáng sớm liền đi trở về, nhưng thật ra không cơ hội cùng phó cô nương tương giao. Ta sao nghe nói, Tô cô nương muốn quản gia dọn đến phủ thành tới. Phó Dung nhòn nhọn mặt, sắc mặt không có gì huyết sắc, có vẻ có chút tái nhợt. Không lớn đôi mắt bị này tái nhợt sắc mặt một sấn, đảo có vẻ đen nhánh, như hai cái thâm động, gọi người nhìn không ra nàng cảm xúc tới. Ân, có ý tưởng này. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. kia đã có thể đến không được. Sau này ngươi chuyển đến, chúng ta còn có thể ở một khối chơi. Phó Dung cười nói. Tâu Ngọc Uyển hơi có chút tò mò, hỏi, phó cô nương sau này liền ở nơi này sao? Thật là như vậy, ta sau này đến thăm cứu tổ mẫu thời điểm, đảo có thể thường xuyên cùng phó cô nương gặp mặt đâu. Phó Dung chớp chớp mắt, dùng khăn tay che miệng lại cười một chút, cái này ta không rõ ràng lắm, toàn từ Lao Thái Thái cùng ta nương quyết định. Nga. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, không lại nói cái này đề tài, chỉ vào chung trà nói, đây là nhà ta tân gia trà, phó cô nương nếm thử. Phó Dung mang trà lên uống một ngụm, gật đầu nói, thật đúng là hảo trà, hồi cam sinh tân, thanh hương phát mũi. Hai người hàn huyên vài câu trà chuyện này, Phó Dung liền đứng dậy, cáo tử rời đi. Ngươi là một người tới. Như thế nào không mang theo cái nha đầu? Tâu Ngọc Uyển thấy Phó Dung lẻ loi một mình, không khỏi hỏi. Nhà ta không nha hoàn, Trần Phủ nha hoàn ta cũng không dám phiền thoái, liền một người tới. Không quan hệ, ta tìm đến trở về lộ. Phó Dung cười nói. Kia nào hành a, bên ngoài hắc hắc, ngươi một cô nương ra. Tâu Ngọc Uyển quay đầu, Hứa Mụ Mụ, ngươi để cái đèn lồng, đưa Phó cô nương trở về đi. Hứa Mụ Mụ đáp ứng một tiếng, cầm đèn lồng, theo Phó Dung đi rồi. Lập Xuân đóng viện môn, theo Tâu Ngọc Uyển trở về đi, một mặt khó hiểu hỏi, cô nương, ngài nói này Phó cô nương tới chúng ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ thật là nhàn đến nhàm chán, xuyến môn nhi tới? Tâu Ngọc Uyển cũng đang buồn bực đâu. Phó Dung tới thời điểm, trời đã tối rồi, nàng một người chạy nơi này tới một chuyến. Không mặn không nhạt mà nói hai câu lời nói, là ý gì đâu. Hai người vào buồng trong, Tâu Ngọc Uyển đang muốn phân phó Lập Xuân cho nàng đem đầu tóc buông xuống, liền nghe Tiết Xương Giáng ở gian ngoài kêu lên, cô nương, không hảo. Chuyện gì? Cốc Vũ đi ra ngoài, nhữ mày nói, ngươi này kêu kêu quát quát tật xấu, khi nào có thể sửa. Đừng dọa cô nương. Không phải ta gào to, là bác cổ giá thượng như diêu mỹ nhân cô không thấy. Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân sừng sốt, liếc nhau, ngay sau đó đi ra ngoài. Liền thấy Tiết Xương Giáng cùng Cốc Vũ đều đứng ở bác cổ giá trước, mà bác cổ giá thượng ban đầu bày một cái nhữ diêu mỹ nhân cô địa phương không, bình hoa không thấy. Này! Ta buổi chiều quét tức phòng ở thời điểm nó còn ở. Hạ Chí nghe thấy tiếng kêu, cũng từ ngoài phòng vào được. Ở Trần gia ở trong khoảng thời gian này, Tâu Ngọc Uyển ra cửa, bên người chỉ mang hai người. Đêm nay đi Trần Lão Thái Thái chỗ ăn cơm chiều thời điểm, nàng liền mang theo Lập Xuân cùng Cốc Vũ đi, để lại Hứa Mụ Mụ giữ nhà. Mà Tiết Xương Giáng cùng Hạ Chí tắc đi trong phủ các nơi la cả, hảo tìm hiểu chút tin tức. Chờ lát nữa hỏi một chút Hứa Mụ Mụ đi. Tâu Ngọc Uyển nói, có lẽ là nàng để chỗ nào nhi đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hứa Mụ Mụ theo ân thị như vậy chút năm, nàng là cái dạng gì nhi người, không riêng Tâu Ngọc Uyển rõ ràng, đó là Lập Xuân chờ nha hoàn cũng biết. Nàng tuyệt không phải tay chân không sạch sẽ. Hơn nữa, này bác cổ giá thượng đồ vật là Trần Phủ, Hứa Mụ Mụ mặc dù muốn thu thập hành lý, cũng quyết sẽ không đem Trần Phủ đồ vật thu được hành lý chung đi. Có thể hay không là phó cô nương vừa rồi lấy. Lập Xuân nhíu mày nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Phó Dung tiến vào, Hạ Chí ở phòng trong cấp Tâu Ngọc Uyển thu thập giường đệm, Cốc Vũ tắc đi để thủy pha trà, Hứa Mụ Mụ ở bên trong cấp Tâu Ngọc Uyển phùng kiện áo lót, chỉ có Lập Xuân cùng Tiết Xương Giáng cùng Tâu Ngọc Uyển ở gian ngoài tiếp đại Phó Dung. Vừa rồi nàng tiến vào, vây quanh chúng ta nhà ở dạo qua một vòng nhi. Lập Xuân hồi ức nói, lúc ấy cô nương ở pha trà, ta sợ cô nương bị năng xuống tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cô nương, không chú ý phó cô nương. Ta nhưng thật ra chú ý nàng. Nàng ở bác cổ giá tiến lên xoay vòng Tiết Xương Giáng ánh mắt sáng lên, kêu lên, ta nhớ ra rồi, nàng còn cầm lấy một cái bình hoa tới nhìn nhìn, đối, chính là cái kia nhữ diêu mỹ nhân cô. Nói như vậy, kia bình hoa là phó cô nương lấy. Cốc Vũ có chút không dám tin tưởng, nàng như thế nào? Nàng như thế nào có lớn như vậy là gan? Trăng trận táo bạo tới, làm cho đại gia mặt. Đúng là như thế, đại gia mới chút nào không bố trí phòng vệ. Ai có thể tưởng, tới người to gan như vậy, làm cho các nàng mặt trộm đồ vật ta. Nàng gần nhất đồ vật đã không thấy tăm hơi, dùng ngón chân đầu ngấm lại liền biết là nàng trộm nha. Trong chốc lát muốn đi nàng bên kia điều tra ra, nàng như thế nào còn có mặt mũi ở chỗ này ngốc đi xuống. Thiết Xương Giáng nói. Đúng vậy, nàng không như vậy buồn đi. Này không phải rõ ràng sự sao. Hạ Chí nghi hoặc nói. Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng, hừ, phỏng chừng là cảm thấy cô nương cũng là Trần Phủ khách nhân, vẫn là họ hàng xa, ném đồ vật cũng không dám lộ ra, chỉ phải ăn xong cái này ngậm bồ hòn đi. Kia không được, cần thiết phải gọi Trần gia người tới hảo hảo cha một cha. Tiết Xương Giáng tính tình là nhất hòa bạo, hơn nữa mấy năm nay bởi vì Tâu Ngọc Uyển cường thế, nàng cũng chưa ăn qua cái gì mệt, hoàn toàn không sợ sự. Lập Xuân cùng Cốc Vũ đều không có lại trả lời. Mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển lại không có lập tức nói chuyện, mà ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà. Đây là phụ thân Tô Trường Thanh giáo nàng. Mặc kệ gặp được cái dạng gì sự, sốt ruột xúc động là vô dụng, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Nếu thời gian cho phép, ngồi xuống yên lặng một chút, lý một lý suy nghĩ, có lẽ có thể càng tốt tìm được biện pháp giải quyết. Thổi thổi chung trà lá trà, nàng nhẹ giọng nói, các ngươi cảm thấy, phó cô nương là như vậy không nào lại người tham lam sao. Lập Xuân cùng Cốc Vũ liếc nhau, lắc lắc đầu, hẳn là, không phải đâu. Tuy rằng các nàng cùng Phó Dung chỉ thấy hai mặt, thời gian quá ngắn, không có biện pháp hảo hảo hiểu biết Phó Dung bản tính. Nhưng mấy năm nay các nàng đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người, cũng thấy không ít người, lại đi theo nhà mình cô nương được lão gia Tô Trường Thanh dạy dỗ, xem người ánh mắt vẫn là có hai phân. Kia Phó Dung nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cứ quyển chuyển nhã nhặn lịch sự bộ dáng, nhưng kia trong mắt lại linh hoạt thật sự, trong mắt mạo tinh quang. Nàng người như vậy, lòng tham có lẽ có, không gì kiến thức cũng có khả năng, nhưng muốn nói không đầu óc, Lập Xuân cùng Cốc Vũ lại là không tin. Không đầu óc người, còn có thể tại các nàng mí mắt phía dưới bất động thanh sắc mà đem đồ vật trộm đi. Kia chẳng phải thuyết minh các nàng so Phó Dung càng không não sao. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi, nếu là chúng ta hiện tại gióng trống thua chiêng, nói là phó cô nương trộm đồ vật, đem Trần phủ người đều kinh động, kết quả sẽ như thế nào? Lập Xuân đang muốn nói chuyện, Tâu Ngọc Uyển lại ngăn lại nàng, chỉ vào Tiết Xương Giáng nói, ngươi tới nói. Tiết Xương Giáng mắt trợn trừng, chỉ cái mũi của mình hỏi, ta nói. Chương 96 nghi hoặc. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Dĩ vãng gặp gỡ sự, nếu Tâu Ngọc Uyển không ở, đều là Lập Xuân cùng Cốc Vũ quyết định, Tiết Xương Giáng chỉ có nghe theo mệnh lệnh phân. Này một chút cô nương chỉ tên nói họ mà làm nàng nói. Nàng biết đây là khảo giáo chính mình ý tứ, nàng cũng tưởng tranh khẩu khí, miễn cho nhà mình tỉ tỉ cả ngày nói nàng không đầu óc, làm việc xúc động. Tiết Xương Giang không phải cái bản nhân, ngược lại thực thông minh, chỉ là ngày thường không lớn nguyện ý động não tưởng sự tình. Này một chút muốn tranh khẩu khí, liền hảo hảo đem sự tình trải vớt một lần, lúc này mới mở miệng nói, cô nương, nô tỉ cảm thấy chúng ta không nên đem việc này nháo ra đi. Một cái bình hoa, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Kia phó cô nương trộm đồ vật. Tất nhiên sẽ không công khai mà lấy về đi, khẳng định sẽ trước giấu đi. Chúng ta muốn nháo lên, lại tra được nàng chỗ đó đi, nếu là cha không ra bình hoa, chẳng phải là có vẻ chúng ta hoan uổng phó cô nương. Đến lúc đó chúng ta không riêng không hết giận, ngược lại phải cho nàng bồi lễ xin lỗi. Càng quan trọng là, cấp Trần phủ ấn tượng cũng không tốt, cảm thấy chúng ta là không có việc gì tìm việc. Rốt cuộc một cái bình hoa, giá trị không được cái gì tiền. Như vậy nháo ra tới, ngược lại làm người cảm thấy chúng ta không phóng khoáng. Nàng dừng một chút, lại cảm thấy như vậy buông tha Phó Dung không cam lòng, hùng hổ nói, vị kia phó cô nương, nàng cũng chạy không được. Nàng không phải gả tiến Trần gia tới làm tiếp sao. Sau này chúng ta dọn đến phủ thành, còn sâu tìm không ra cơ hội chỉnh nàng. Thật sự không được, tìm cơ hội làm người đánh nàng một đốn, cũng không phải cái gì việc khó. Cốc Vũ nghe được nàng phía trước nói, còn thập phần vui mừng, cảm thấy tự mình cái này muội muội rốt cuộc trưởng thành, biết gặp chuyện động não. Có thể thấy được đến mặt sau hai câu. Tức khắc giận sôi máu, duỗi tay liền cho Tiết Xương Giáng một cái đầu băng, còn đánh nàng một đốn. Ngươi năng lực a? Chính mình nói như vậy một đại thông có kiến thức nói, không riêng không đến khen ngợi, ngược lại bị bắn đầu. Tiết Xương Giáng che lại chán, chớp mắt to thập phần uốn lượn mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, ngữ khí cũng đáng thương ba ba mà, cô nương, tỷ của ta nàng khi dễ người. Cốc Vũ trừng mắt, còn muốn lại cho nàng hai hạ, Tâu Ngọc Uyển lại mở miệng, Tiết Xương Giáng phân tích đến hảo, Cốc Vũ, ngươi lấy 100 tiền cho nàng, xem như thưởng cho nàng. Cốc Vũ tức khắc mắt choáng váng, nhưng nàng lại không dám vi phạm Tâu Ngọc Uyển mệnh lệnh, chỉ phải lại trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, xoay người đi lấy đồng tiền. Tiết Xương Giáng lại đắc ý, hướng về phía Cốc Vũ bóng dáng làm cái mặt quỷ, xoay người lại chạy nhanh cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ, tạ cô nương. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, trong chốc lát hứa mụ mụ trở về hỏi lại nàng một chút, đừng oan uổng người tốt. Đúng vậy, bốn cái nha hoàn cùng kêu lên tiếng. Phó gia mẹ con sở trụ khách viện, ly Tâu Ngọc Uyển trụ không cách rất xa. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hứa mụ mụ liền đã trở lại. Tâu Ngọc Uyển hỏi cập như Diêu mỹ nhân cô sự, nàng lúc này mới ngạc nhiên mà nhìn về phía bác cổ giá, nói, phó cô nương tới phía trước, ta còn nhìn đến nó ở trên giá đâu. Nói xong nhíu mày nghĩ, lắc lắc đầu, vừa rồi phó cô nương đi ra ngoài thời điểm, trên tay cũng không có cầm đồ vật, trong lòng ngực cùng trong tay áo cũng không có khả năng có, nàng vừa rồi còn hái được hoa đâu. Kia như Diêu mỹ nhân cô cũng có một thước tới cao, nửa thước tới khoan. Lại như thế nào cũng không có khả năng trang ở trong ngực, nếu không căng phồng vừa thấy liền biết, nếu trang ở tay háo túi, kia thế nào cũng phải dùng một cái tay khác phùng mới được, nếu không tay háo căn bản thừa nhận không được cái này trọng lượng. Tâu Ngọc Uyển nghĩ, đối mấy cái nha hoàn nói, các ngươi đi trong viện hảo hảo tìm xem, nhìn xem nàng có phải hay không đặt ở cái nào góc. Tay chân nhẹ chút, đừng làm cho Xuân Hồng các nàng biết. Tâu Ngọc Uyển mang theo 4 cái nha hoàn cùng 1 cái bà tử tới Trần phủ làm khách, Trần gia tự nhiên sẽ không chỉ làm này 5 người hầu hạ Tâu Ngọc Uyển. Lập Xuân đám người vừa thấy chính là nhất đẳng đại nha hoàn, ngày thường là không làm việc nặng, Hứa Mụ Mụ thân phận càng là Tâu Ngọc Uyển trong phòng quản sự mụ mụ, trừ bỏ hầu hạ Tâu Ngọc Uyển, cái gì việc đều không cần làm. Múc nước, bưng thức ăn, quét tước vệ sinh, còn phải dùng đến Trần phủ thô sử nha hoàn cùng bà tử. Bởi vậy cái này trong viện, còn ở Trần gia 2 cái nha hoàn cùng 2 cái bà tử. Mà Xuân Hồng, chính là từ Trần Lao Thái Thái trong viện rút lại đây 2 cái nhị đẳng nha hoàn chung 1 cái, khác còn có 1 cái nha hoàn kêu Thu Hồng. Vì cái gì không gọi Xuân Hồng các nàng biết. Chúng ta cũng không nháo đến Trần Lao Thái Thái cùng Đại Thái Thái nơi đó đi, chỉ kêu Xuân Hồng các nàng một khối giúp tìm, chỉ nói cái kia nhữ diêu mỹ nhân cô không thấy. Hôm nay là Xuân Hồng quét tước nhà ở, nàng là biết kêu Bình Hoa buổi chiều còn ở chúng ta chịu trách nhiệm thanh danh cùng trách nhiệm, cũng không có khả năng trộm kia đồ vật. Mà này nhà ở, chỉ có phó cô nương đã tới, Xuân Hồng các nàng tất nhiên sẽ phỏng đoán là phó cô nương cầm đi. Mượn các nàng khẩu đem việc này truyền ra đi, làm phó cô nương được đến nàng nên được thanh danh, không phải cũng là báo thù sao. Cốc Vũ khó hiểu địa đạo. Đúng vậy, cô nương, liền chiếu tỉ tỉ nói làm đi. Thiết Xương dáng vỗ tay kêu lên. Tâu Ngọc Uyển lại lắc đầu, không cần. Các ngươi chiếu ta phân phó làm là được. Đúng vậy, 4 cái nha hoàn đáp ứng rồi một tiếng, xoay người chuẩn bị đi tìm Bình Hoa. Tiết Xương dáng nhẫn nhịn, vẫn là ở vừa ra đến trước cửa hỏi Tâu Ngọc Uyển một câu, cô nương, nàng không có khả năng đem Bình Hoa lưu tại trong viện đi. Muốn thật là như vậy, ngày mai buổi sáng Xuân Hồng các nàng quét tước sân liền thấy. Nàng đồ là cái gì nha? Đúng vậy. Hứa Mụ Mụ không cấm cũng đẩy mình nghi vấn. Tâu Ngọc Uyển cười cười, chờ các ngươi tìm được rồi, ta lại cùng các ngươi nói. Tiết Xương dáng chỉ phải đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đối Hứa Mụ Mụ nói, hai ta ở trong phòng cũng tìm xem. Nói liền đứng lên. Cô nương thả ngồi đi. Nay trong phòng liền lớn như vậy, lão nô lập tức liền chuyển xong rồi. Hứa Mụ Mụ lại xua xua tay, ở trong phòng khắp nơi xoay lên. Tâu Ngọc Uyển cũng không miễn cưỡng, từ trên bàn lấy quá một quyển sách, nương trên bàn ánh nến nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, Hứa Mụ Mụ đem nhà ở xem xong rồi, đi tới đang muốn nói chuyện, liền nghe Lập Xuân đám người vào phòng, Hạ Chí trong tay còn cầm cái bình hoa. Kia bình hoa bạch thấu thanh, men gốm sắc sáng trong. Đúng là sợ mất đi nhữ diêu mỹ nhân cô. Ở đâu tìm được? Hứa Mụ Mụ kinh ngạc mà kêu lên. Ở bậc thang bên cạnh lùm cây. Thiết Xương dáng tức giận địa đạo. Ách! Hứa Mụ Mụ trên mặt có chút xấu hổ. Phó cô nương xuống bậc thang khi, hỏi ta ở tại cái nào phòng, ta chiều chúng ta trụ địa phương chỉ, nhất thời không để ý phòng trường nàng chính là khi đó phóng bình hoa. Ai có thể biết nàng là cái dạng này người đâu? Tính làm là ai, cũng sẽ không lấy nàng đương tặc giống nhau để phòng. Tâu Ngọc Uyển thở dài nói, cô nương, ngài nói nhanh lên, vì sao phó cô nương trộm đồ vật lại không lấy đi, ngược lại giấu ở chúng ta trong viện. Hơn nữa, cô nương vì sao lại không cho Xuân Hồng các nàng biết. Tiết Xương dáng là cái tính nôn nóng, lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển cùng Hứa Mụ Mụ không cho tới điểm tử thượng, nhịn không được lại hỏi. Đúng vậy, cô nương. Hạ Chí cũng thập phần tò mò, mở to mắt to nhìn Tâu Ngọc Uyển. Chương 97 tính kế. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận bình hoa, nhìn, thuận tay đặt lên bàn. Nói, nàng đại khái là không nghĩ làm thiếp, rồi lại kháng cự không được trong nhà an bài, liền muốn mượn chúng ta tay đạt tới mục đích. Tiết Xương dáng nghe xong càng là không hiểu ra sao, nhưng hôm nay việc này, cùng nàng làm thiếp có quan hệ gì? Tâu Ngọc Uyển đôi mắt mị, cười nói, đại khái hôm nay ở Lao Thái Thái chỗ, nàng nhìn ra ta không phải một cái chịu dễ dàng bị khinh bỉ người, cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Các ngươi tưởng à, nàng gần nhất, ta trong phòng đồ vật đã không thấy tăm hơi. Ta lại là cái không chịu có hại người, có thể hay không nháo lên đâu. Liền tính không dòng chống thua chiêng, cũng sẽ áp dụng vừa rồi Cốc Vũ theo như lời biện pháp, thông qua Xuân Hồng các nàng miệng để lộ ra đi, nói là nàng trộm đồ vật đi. Những lời này truyền tới Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái trong thai, kết quả sẽ như thế nào đâu. Kia tự nhiên là ngại nàng phẩm hạnh không tốt, không nạp nàng làm thiếp. Thiết Xương dáng nói tiếp nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, chính là như vậy. Cốc Vũ ngẫm lại chính mình còn tự cho là thông minh. Kết quả thiếu chút nữa liền mắc mưu người khác, không khỏi có chút dầu gì không vui, dầu miệng hỏi, nhưng cô nương nếu là lựa chọn không nháo lên đâu. Tâu Ngọc Uyển một buông tay, nàng cũng không nửa điểm tổn thất không phải. Nàng sẽ không sợ đắc tội cô nương sao? Hạ Chí tức giận địa đạo. À, ta bất quá là cái tiểu địa phương tới thương gia nữ tử, không quyền không thế, đắc tội ta có cái gì hảo lo lắng. Tâu Ngọc Uyển cười lạnh nói. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lập Xuân hỏi. Các nàng là ngày sau mới rời đi Trần gia, ngày mai còn có cả ngày thời điểm, phải cho Phó Dung đào hố, hoàn toàn tới kịp. Nàng không phải không muốn làm tiếp sao? Như vậy làm nàng cấp Trần đại thiếu gia làm tiếp hảo. Đến nơi chúng ta, có cơ hội cho nàng gia tăng điểm danh thanh, vậy thuận tay mà làm, nếu không cơ hội liền tính. Sau này nhật tử còn trường đâu, có rất nhiều cơ hội tìm đại nãi nãi hợp tác một phen. Hắc hắc, nô tỳ sẽ cùng đại nãi nãi nha hoàn hảo hảo ở chung. Thiết Xương dáng cười hì hì nói. Mấy cái nha hoàn đều nở nụ cười. Hứa Mụ Mụ nhìn, chỉ cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Nàng như thế nào cảm giác này mấy cái nha hoàn tươi cười có chút âm chắc chắc đâu. Xem ra đắc tội ai cũng không cần đắc tội cô nương. Chỉ là này mấy cái nha hoàn, liền đủ người uống một hồ. Càng không cần phải nói còn có cô nương cái này nữ trung gia cát. Trần gia chính viện, Trần Lao Thái Thái trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên, sắc mặt thập phần khó coi. Hàn Ma Ma tay chân nhẹ nhàng tiến lên đem lạnh thấu trà đảo rớt, đã đổi mới pha đi lên, liền lại thối lui đến bên cạnh đi đứng, không dám phát ra một chút thanh âm. Nhìn xem, đây là con vợ lẽ tức phụ. Mặc kệ ta đối nàng lại hảo, cuối cùng là không cùng ta một lòng. Trần Lao Thái Thái đột nhiên đã mở miệng. Trong phòng trừ bỏ Trần Lao Thái Thái, cũng chỉ có Hàn Ma Ma một người, lời này rõ ràng là đối nàng nói. Nàng thở dài, ứng hòa nói, cũng không phải là. Có nhà ai bà đối tức phụ tốt như vậy. Hơn nữa vẫn là mẹ cả cùng con vợ lẽ tức phụ. Này Tam Thái Thái quá không biết tốt xấu chút. Nàng hầu hạ Trần Lao Thái Thái nhiều năm, nhất biết Lao Thái Thái tính tình. Nàng ở nổi nóng khi, cần thiết theo nàng lời nói đi xuống nói, nếu không liền sẽ kích khởi nàng lớn hơn nữa lửa giận. Quả nhiên, nghe xong lời này, Trần Lao Thái Thái sắc mặt đẹp chút. Nàng rôi tay bưng lên chén trà, rút rút mặt trên phụ trà, lại thổi hai khẩu, lúc này mới phóng tới bên miệng uống một ngụm. Nước trà đặc có tươi mát hương khí hiệp bọc tiên sảng ngọt lành tư vị, chân bóng nàng bởi vì thượng hỏa mà cảm giác khô giáo tâm, tâm tình của nàng tức khắc thư hoan xuống dưới. Nàng chậm rãi lại uống hai khẩu trà, sau đó bưng chung trà nửa híp mắt ra một hồi thần, bưng chung trà, nàng phân phó nói, làm người kêu lão thái gia lại đây. Trần lão thái gia trừ bỏ nàng cái này thê tử, còn có hai vị di nương. Hiện giờ hắn già rồi, đảo không lớn hướng di nương trong phòng đi, bất quá cũng không lớn hồi hậu viện, mà là ở tại tiền viện trong thư phòng. Trần Lao Thái Thái bên này có việc muốn cùng hắn thương lượng, phải phái người đi tiền viện đem hắn kêu trở về. Đúng vậy. Hàn Ma Ma lên tiếng, rời khỏi môn đi, chiêu tiểu nha hoàn tới, giao đái một tiếng. Đứng ở hành lang hạ nhìn nàng chạy ra môn đi, nàng cũng không có lập tức trở về trong phòng, mà là đứng ở hành lang hạ suy tư một phen, lúc này mới quay lại trong phòng. Nàng tuy là Lao Thái Thái trước mặt đắc dụng người, nhưng ngày thường rất ít lại hầu hạ Lao Thái Thái cuộc sống hàng ngày, đều là ở bên ngoài giúp đỡ xử lý một ít việc vụ. Hôm nay cái Trần Lão Thái Thái muốn cùng Triệu Thị nói Trần Chắc Lãng việc hôn nhân, lấy cớ nói nàng hiểu biết Tô Ngọc Uyển là người, kêu nàng tới cũng khuyên Triệu Thị một khuyên. Vì thế, vừa rồi đang nói khởi việc hôn nhân này khi, trong phòng trừ bỏ Trần Lão Thái Thái cùng Triệu Thị, cũng chỉ lưu nàng một người ở bên cạnh hầu hạ. Nhưng Trần Lão Thái Thái dụng ý, thật là chỉ kêu nàng khuyên Triệu Thị một khuyên sao. Nàng là Lao nhân tình, lại hầu hạ Trần Lão Thái Thái ngần ấy năm, Trần Lão Thái Thái tâm tư nàng nào có đoán không ra tới. Đơn giản là còn có một khác tầng dụng ý thôi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, nàng vào phòng sau, lại cấp Lao Thái Thái thêm điểm nước trà, liền cười nói, Lao Thái Thái, Tam Thái Thái vừa không nguyện ý việc hôn nhân này, phỏng chừng ngài kêu Lao Thái ra tới cũng không có gì dùng. Rốt cuộc việc này, còn phải làm mẫu thân đồng ý mới được, mẹ chồng nàng dâu ở chung thời gian so phu thê còn nhiều đâu. Tam Thái Thái không đồng ý, mặc dù cưới Tô cô nương vào cửa, cũng chung quy không lớn vui sướng. Không bằng, Lao Nô đi Tô cô nương nơi đó, đem ý tứ này cùng nàng lộ ra lộ ra. Ta Tam thiếu gia lớn lên lại hảo, niệm thư cũng nghiêm túc, lại là chúng ta như vậy quan gia dòng dõi, Tô cô nương đối việc hôn nhân này trèo cao đều trèo cao không thượng đâu, nào có không muốn đạo lý. Ý thủ đoạn của nàng, không chuẩn là có thể thảo được Tam Thái Thái niềm vui. Đến lúc đó, Tam Thái Thái phải quay lại đầu tới cầu ngài đến Tô gia cầu hôn đi đâu. Trần Lão Thái Thái đem Hàn Ma Ma lưu lại, chính là như vậy cái ý tứ. Lúc này thấy đến nàng chủ động đề cập, trong lòng đột nhiên thấy thoải mái. Nàng nói, hành, ngươi đi nói. Đến ngày mai cái ta lại lưu nàng một lưu, làm nàng nhiều trụ chút thời gian. Dừng một chút, nàng lại ý vị thâm trường mà nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái, kỳ thật việc này đi, nếu là Lãng Ca Nhi chính mình nguyện ý, Triệu Thị đồng dạng không lời nói nhưng nói. Lao nô minh bạch. Hàn Ma Ma tự nhiên biết Trần Lao Thái Thái ý tứ trong lời nói, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ. Bất quá nàng là hạ nhân, đối Tô Ngọc Uyển ấn tượng lại hảo. Cũng đến chiếu chủ tử phân phó hành sự. Trời đã tối rồi, lão nô lo lắng Tô cô nương ngủ sớm, kia hiện tại liền đi qua. Đi thôi. Trần Lão Thái Thái vây vây tay. Hàn Ma Ma lập tức kêu một cái tiểu nha hoàn, dẫn theo đèn lồng đi theo nàng phía sau, cùng đi Tô Ngọc Uyển sở trụ khách viện. Ở dưới đèn đọc sách, thêu hoa dễ dàng hư đôi mắt, Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay không dám như vậy hành sự, trời tối lúc sau không lâu liền sẽ ngủ hạ. Nay một chút nàng sớm đã rửa mặt xong, cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ. Nghe được đi ra ngoài mở cửa Hạ Chí Gào vừa nói Hàn Ma Ma tới, nàng vội ở Lập Xuân Hầu hạ hạ thay đổi ngoại thường, ra đến ra ngoài. Hàn Ma Ma thấy Tô Ngọc Uyển rối tung tóc, liền biết nàng đã ngủ hạ, vội tự trách nói, ai ra, bởi vì trong lòng có việc, Lao Nô cũng chưa chú ý xem canh giờ, chậm trễ cô nương ngủ. Không có việc gì, canh giờ còn sớm, ta chỉ là không có việc gì, lúc này mới tới trước trên giường nằm nằm. Tô Ngọc Uyển cười nói, lại phân phó nha hoàn, cấp Hàn Ma Ma thượng trà. Cốc Vũ chờ nha hoàn nơi nào yêu cầu phân phó. Sớm đã pha trà đi lên, phóng tới trên bàn. Chương 98 thoán suyết. Tô Ngọc Uyển thỉnh Hàn Ma Ma ngồi, hỏi, Ma Ma như vậy muộn, có chuyện gì sao? Ân. Hàn Ma Ma gật gật đầu, bưng lên trên bàn chung trà, rút rút lá trà, rồi lại không uống, nhìn chằm chằm chung trà do dự một chút, lúc này mới quay đầu tới, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, có một việc, không biết đương nói không lo nói. Ta biết Hàn Ma Ma rất tốt với ta, ngươi nếu như vậy muộn, việc này tất nhiên không nhỏ. Ngươi là biết ta tính tình, kinh được chuyện này. Có nói cái gì, cứ việc nói chính là. Tô Ngọc Uyển cười nói. Hàn Ma Ma thở dài, đem chung trà phóng tới trên bàn, nói, cũng không phải là, từ khi ở Tô Phủ, ta thấy ngươi hành sự, trong lòng liền thích đến không được. Không phải làm cho mặt nịnh hót cô nương, lão nô ta cũng đi theo lão thái thái kiến thức quá không ít tiểu thư khuê các, nhưng giống cô nương như vậy dung mạo, phẩm hạnh, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Tô Ngọc Uyển ngượng ngùng mà cười cười, Ma Ma lời này nói được ta đều ngượng ngùng. Hàn Ma Ma cười cười, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển, đem thanh âm ép tới cực thấp, không riêng gì ta nói như vậy, đó là Lao Thái Thái cũng như vậy cho rằng. Vừa rồi Lao Thái Thái kêu Tam Thái Thái đi, nói phải có ý đem cô nương đính hôn cho chúng ta ra Tam Thiếu ra đâu. A, ở bên cạnh dựng lỗ thai Tiết Xương dáng phát ra một tiếng hô nhỏ. Cốc Vũ vội khắp nàng một phen, lại dùng sức mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiết Xương dáng cũng biết chính mình hành vi không ổn, cắn cắn khỏe miệng, chạy nhanh thối lui đến ánh đèn bóng ma chỗ, ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tô Ngọc Uyển lại không rảnh trách cứ Tiết Xương dáng, nàng bị Hàn Ma Ma nói này tin tức hoảng sợ. Hàn Ma Ma thấy nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình, biểu tình thay đổi thất thường, có không thể tưởng tượng, có suy tư, có lo lắng âm thầm, tựa hồ liền không có vui mừng cảm xúc, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, cô nương, chúng ta Tam Thiếu gia ngươi là gặp qua, sợ đôn hậu lương thiện, tính tình cũng hảo. Một lòng chuyên chú ở sách vở thượng, trong phòng liền cái thông phòng nha hoàn đều không có. Lấy hắn thông minh cùng trong nhà điều kiện, khảo cái công danh là không nói chơi, không chuẩn về sau cũng cùng nhị lao ra giống nhau, thi đậu tiến sĩ làm đại quan đâu. Ngươi gả cho hắn, có ngày lành quá. Còn nữa, Trần gia tình huống ngươi cũng biết, bởi vì ngươi cùng mất đi cô thái thái lớn lên giống nhau, lao thái gia đối với ngươi là nhìn với con mắt khác, tất nhiên sẽ không gỡ gọi người cho ngươi bị vốn lượn đi. Tam láo gia, Tam thái thái tuy nói là thứ phòng, nhưng muốn lao nô tới nói, bọn họ là thứ phòng đối cô nương mới có lợi đâu. Ít nhất Tam Thái Thái không dám ở ngươi trước mặt tự cao tự đại không phải. Nàng cũng là thương hộ xuất thân, cũng không đến khinh thường ngươi thân phận tư cách. Gả cho Trần Phủ, này Huy Châu Phủ một phủ sáu trong huyện, còn có ai dám tìm Tô ra đại phòng phiền thoái. Như vậy tốt việc hôn nhân, cô nương nhưng đừng phạm hồ đồ, ra bên ngoài đẩy. Tô Ngọc Uyển thấp hèn mí mắt, cắn cắn môi, hỏi, chuyện này, Tam Thái Thái nói như thế nào? Hàn Ma Ma biểu tình cứng lại nói, Tam Thái Thái, ngại cô nương còn phải thủ ba năm hiếu. Tam phòng liền Tam Thiếu gia như vậy cái con trai độc nhất, nàng muốn cho Tam Thiếu gia sớm chút thành thân kế hương khói. Nói lời này, nàng một mặt quan sát đến Tô Ngọc Uyển thần sắc, thấy nàng túi đầu thấy không rõ biểu tình, một câu đều không nói, nàng không khỏi lại khuyên nhủ, Tam Thái Thái có ý tưởng này, cũng là bình thường. Lão nô đêm nay mạo nguy hiểm lại đây đem việc này cùng cô nương nói, cũng là bởi vì quá thích cô nương, thật sự không muốn làm tốt như vậy một môn việc hôn nhân từ cô nương trong tay trốn mất. Nàng dừng một chút. Thấy Tô Ngọc Uyển vẫn cứ không nói gì, liền tiếp tục nói, sáng mai Lão Thái Thái rời giường, ta liền đi nàng trước mặt mịt mờ mà khuyên một khuyên, làm Lão Thái Thái lưu ngươi lại trụ mấy ngày. Đã nhiều ngày cô nương ngài không bằng nắm chặt cơ hội, hảo hảo cùng Tam Thái Thái ở chung. Ý cô nương thông minh cùng có khả năng, nghĩ đến muốn thảo Tam Thái Thái niềm vui vẫn là dễ dàng. Chỉ cần Tam Thái Thái thái độ mềm nũng, Lão Nô lại ở Lão Thái Thái trước mặt giúp cô nương nói lời hay, việc hôn nhân này liền đính xuống tới. Tô Ngọc Uyển lông mi giật giật, rốt cuộc lên tiếng, đa tạ ma ma nghĩ ta, mạo làm Lao Thái Thái cùng Tam Thái Thái trách phạt tới cùng ta nói chuyện này, Ngọc Uyển vô cùng cảm kích. Nói, nàng đứng dậy, chiều Hàn Ma Ma vén áo thi lễ. Hàn Ma Ma vội đỡ nàng, cô nương mau mạc đa lễ, này chẳng phải là chết sát lao nô sao. Tâu Ngọc Uyển rôi rôi tay, ý bảo Hàn Ma Ma ngồi xuống. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới tiếp tục nói, chỉ là, Tam Thái Thái nói cũng là tình hình thực tế. Ta xác thật đến thủ 3 năm hiếu. Tam biểu ca năm nay cũng có 17 đi. Lại chờ 3 năm, chẳng phải là 20 tuổi. Nếu hắn thượng có huynh trưởng lại sinh nhi tử còn hảo, nhưng hắn thiên là con trai độc nhất. Tam Thái Thái muốn lập tức cho hắn cưới một môn thân cũng là hẳn là. Ta tình huống này nàng cúi đầu, lắc lắc đầu, không dám làm phi phân chi tưởng. Ai nha ta cô nương nha. Hàn Ma Ma vỗ nhẹ một chút cái bàn, loại sự tình này, loại này thời điểm, nào còn có khiêm lượng. Nhà ngươi cái này tình hình, chính ngươi không vì chính mình tranh thủ, ai còn có thể giúp được ngươi. Còn nữa nói, Tam thiếu gia đều 17 còn không có đính thân, ngươi liền không cảm thấy Tam Thái Thái này phân lý do thoái thác có vấn đề sao. Nàng vẫn luôn tưởng chờ Tam thiếu gia khảo cái tú tài công danh mới nghị thân, như vậy là có thể cưới cái quan gia tiểu thư vì tức. Nhưng cô nương ngươi nơi nào so quan gia tiểu thư kém. Luận dung mạo, luận có khả năng, luận của hồi môn, nhiều ít quan gia tiểu thư còn so ra kém ngươi đâu. Tâu Ngọc Uyển chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Nói thật, đúng là bởi vì tiếp xúc quá Trần Trác Lãng, nàng mới cảm thấy hai người không phải lương xứng. Trần Trác Lãng người này, hơi có chút con mọt sách khí. Nhưng ở như vậy gia đình, hắn như vậy tính tình tất nhiên là hộ không được thê nhi, làm hắn thế tử, nhật tử nhưng không hảo quá. Phía trên có Trần Lão Thái Thái cái này đích tổ mẫu, phía dưới có Khương Thị cái này quản gia đại bá mẫu. Triệu Thị chính mình làm thứ phòng tức phụ, nhật tử liền không hảo quá, càng không cần phải nói con vợ lẽ cháu dâu. Nhìn xem Trần Mật Nhi ở Trần Hân Nhi trước mặt nén lớn giận, là có thể tưởng tượng được đến, về sau nàng thật muốn gả tiến vào, bị hố lượng, tưởng trông cậy vào chính mình bà cùng trượng phu vì chính mình xuất đầu, đó là không có khả năng. Chứ bỏ nén giận, không còn con đường thứ hai nhưng tuyển. Nàng lại là cái không thể bị khinh bỉ tính tình. Cùng với cả ngày bị khinh bỉ, nghẹn khuất mà tồn tại, không bằng gả cái nhà nghèo nhân ra, bình dân áo vải, sướng vui sướng mau mà sinh hoạt. Chỉ là những lời này, nàng thật sự không hảo cùng Hàn Ma Ma nói. Mặc kệ Hàn Ma Ma tới cùng nàng nói lời này xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng mặt ngoài, nàng cuối cùng là vì nàng hảo. Thấy được Tâu Ngọc Uyển vẫn là lắc đầu, Hàn Ma Ma không khỏi nóng nảy, hỏi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cấp cái minh bạch lời nói nha. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía Hàn Ma Ma, mà là dừng ở trên bàn đèn dầu thượng, tề đại phi ngẫu, nếu Tam Thái Thái mọi cách cảm thấy ta không thích hợp, ta lại lấy lòng nàng cũng vô dụng. Vô luận là gia thế bối cảnh, vẫn là thành thân thời gian, đều không phải ta nỗ lực là có thể tranh thủ, ta còn là không đi tự thảo này nhục đi. Nếu không thanh danh hỏng rồi, sau này cửa này thân thích đều không dễ đi động. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Này không phải ngươi tính cách ta, như thế nào có thể bất chiến liền ngôn bại đâu? Hàn Ma Ma nóng nảy, nàng thật không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển thế nhưng sẽ liền tranh thủ đều không tranh thủ một chút, liền từ bỏ việc hôn nhân này, rốt cuộc đem nói thấu, cứ như vậy đi, ta đem đế nhi nói cho ngươi nghe. Kỳ thật ngươi chỉ cần có thể làm Tam thiếu gia chủ động đến Tam Thái Thái trước mặt cầu thú ngươi, việc này liền không có không thành. Hơn nữa, có Tam thiếu gia che chở, mặc dù thành thân, ngươi cũng sẽ không chịu bà khí. Tam Thái Thái liền Tam thiếu gia như vậy một cái nhi tử, nửa đời sau đã có thể chỉ vào hắn, đối hắn chính là ngoan ngoan phục tùng. Nàng nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển mặt, ta ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Chương 99 chủ ý. Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, nhìn phía Hàn Ma Ma, mãn nhãn ngạc nhiên, như thế nào có thể làm như vậy? Này tuyệt đối không thành. Kia có cái gì không thành? Các ngươi ở Hưu Ninh khi cũng gặp qua. Hơn nữa, việc này cũng không cần ngươi tự mình đi nói, ngươi viết phong thư cấp lão nô thế ngươi truyền lại. Hàn Ma Ma nói, này không được, không được. Tâu Ngọc Uyển liên tục xua tay, tựa hồ hoảng không biết như thế nào cho phải, này không hợp quy củ, ta tuyệt không có thể làm như vậy. Nàng đứng lên, Ma Ma nếu là nói như thế nữa, ta cũng không dám lưu ngươi. Đêm đã khuya, Ma Ma mời trở về đi. Ta muốn nghỉ tạm. Hàn Ma Ma chỉ phải nói, hảo hảo, ta không nói tổng được rồi đi. Tâu Ngọc Uyển mới này lại ngồi xuống. Hàn Ma Ma trước nói chuyện tào lao một chút chuyện khác. Đại Tâu Ngọc Uyển thái độ tùng trì xuống dưới, nàng mới lại đem đề tài xả đến việc hôn nhân thượng. Cũng mặc kệ nàng lại khẩu sán hoa sen, lại phân tích lợi và hại, Tâu Ngọc Uyển đều không buông khẩu, lý do tới lui lui chính là mặt trên những lời này đó. Hàn Ma Ma thật sự không có biện pháp, nàng lại không thể nói nàng là phụng lao thái thái mệnh lệnh tới khuyên nàng, Tâu Ngọc Uyển dầu muối không ăn, nàng chỉ phải thất bại rời đi. Trước khi đi, Tô Ngọc Uyển kêu Lập Xuân cầm cái túi tiền cho nàng, túi tiền trang 10 lượng bạc. Hàn Ma Ma đảo cũng không chối từ, cầm bạc nói thanh tạ, rời đi khách viện. Hừ, Triệu thị túm cái gì túm? Nàng còn không phải thương hộ xuất thân, dựa vào cái gì khinh thường chúng ta cô nương? Tiết Xương Giáng vừa mới phạm vào cái sai, lúc này trong lòng không thoải mái cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ phải ở Tô Ngọc Uyển cùng Lập Xuân chờ đưa Hàn Ma Ma ra cửa khi thấp giọng lầu bầu một câu. Cốc Vũ ra ngoài ngoài ý muốn không có khiển trách nàng. Nghĩ đến Cốc Vũ chính mình cũng là như vậy cái ý tưởng. Hàn Ma Ma trở lại chính viện chỗ, đang muốn cùng Trần Lao Thái Thái hồi bẩm, liền thấy nhà ở cửa lập cái 40 tới tuổi nam nhân, đúng là Trần Lao Thái gia tùy tùng. Nàng liền biết Trần Lao Thái gia còn ở trong phòng, chạy nhanh dừng chân, cũng ở cửa lập. Nếu Trần Lao Thái gia đêm nay ở chính viện trụ hạ, đảo không nàng chuyện gì, nếu Lao Thái gia không được, kia trong chốc lát Trần Lao Thái Thái chuẩn đến gọi nàng đi vào, hỏi một chút nàng đi Tô Ngọc Uyển chỗ đó kết quả. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đánh lên mảnh, Trần Lao Thái gia ra tới, tùy tùng chạy nhanh đuổi kịp, hai người một trước một sau mà ra cửa. Ngay sau đó, một cái nha hoàn liền ở cửa kêu Hàn Ma Ma, Lao Thái Thái gọi ngươi đi vào. Hàn Ma Ma đi vào, nhìn đến Trần Lao Thái Thái vững vàng cái mặt, tựa hồ thực không cao hứng. Nàng trong lòng căng thẳng, liền hô hấp đều phóng nhẹ chút, sợ bị Trần Lao Thái Thái giận chó đánh mèo, đem hỏa phát đến trên người nàng. Thế nào? Trần Lao Thái Thái hỏi. Hàn Ma Ma tuy trong lòng có chút không thích Tô Ngọc Uyển không biết điều, làm nàng không có thể ở Trần Lao Thái Thái trước mặt tranh công. Nhưng Tô Ngọc Uyển cho nàng lưu lại ấn tượng từ trước đến nay liền hảo, mới vừa lại trọng thường nàng, này một chút nàng liền tiểu tâm nghĩ tìm từ. Hoan Thanh nói, Tô cô nương nói Tam Thái Thái suy tính đến chu toàn, nàng xuất thân thương hộ thân phận thấp, lại còn có đến giữ đạo hiếu không thể thực mau thành thân, xác thật không xứng với Tam thiếu gia. Tam Thái Thái nếu trướng mắt nàng, nàng liền không đi thảo Tam Thái Thái ngại. Lao nô ám chỉ nàng, nếu Tam thiếu gia chính mình nguyện ý, lại có Lao Thái Thái ngài ở sau người làm chủ, Tam Thái Thái lại không muốn cũng ngăn trở không được, lại nói có thể kêu Lao Thái Thái lưu nàng mấy ngày. Nhưng Tô cô nương lại không chịu làm như vậy, nói không hợp quy củ. Trần Lao Thái Thái nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái. Lao nô hành sự bất lực, thỉnh Lao Thái Thái trách phạt. Hàn Ma Ma chạy nhanh túi đầu, trong lòng hơi hơi phát khẩn. Trần Lao Thái Thái không nói gì, mà là bưng lên chén trà uống một ngụm. Lúc này mới chậm rãi buông chung trà, mở miệng nói, ta không trách cứ ngươi. Nàng nâng lên mắt tới, nhìn về phía cửa, ngươi cũng đừng khẩn trương, ta sẽ không trách cứ Tô cô nương. Nữ hài nhi ra, nên giống nàng như vậy tự trọng tự ái. Nếu ngươi vừa đi nói nàng liền chủ động lấy lòng Triệu thị, thậm chí đi câu dẫn Lãng Ca Nhi, ta nhưng thật ra xem nàng không dậy nổi. Hàn Ma Ma trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này, ta vừa rồi đã cùng Lao Thái gia nói, Lao Thái gia nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Nói đánh ngày mai lại cùng Tam lão gia hảo hảo nói nói, làm hắn khuyên nhủ Triệu thị. Nếu là bọn họ hai vợ chồng đều không đồng ý, hắn cũng không hảo miễn cưỡng. Rốt cuộc cái này ra, cũng là không rời đi Tam lão gia. Hàn Ma Ma nghe được lời này, trong lòng lúc này mới minh bạch, Lao Thái Thái tâm tình không tốt, không phải bởi vì Tô Ngọc Uyển nguyên nhân, mà là Trần Lao Thái gia lời nói đối Tam phòng giữ gìn. Tam lão gia Trần Thúc Khanh mẹ ruột Giang bà cô, tuổi trẻ khi thập phần chịu Trần Lao Thái gia sủng ái. 8 năm trước Giang bà cô sau khi qua đời, Trần Lao Thái gia liền không lớn hồi hậu viện ở, 1 năm 365 thiên, đảo có 300 thiên là bên ngoài thư phòng trụ. Đây cũng là Trần Lao Thái Thái đối Tam phòng không dám có chút khắc khe, trong lòng rồi lại thập phần phản cảm nguyên nhân. Trần Hân Nhi khi dễ Trần Mật Nhi, Khương Thị gắt gao mà đẻ ở Triệu Thị trên đầu, tuy không phải Trần Lao Thái Thái sai xử, lại cùng nàng im lặng duy trì thái độ là phân không khai. Hiện tại Trần Lao Thái gia thình lình đem Tam phòng ý chí đặt ở đệ nhất vị. Đào đem ra tổ kích lợi đặt ở mặt sau, này như thế nào không cho Lão Thái Thái trong lòng thống hận. Minh bạch Lão Thái Thái ý tưởng, Hàn Ma Ma ở trong lòng liền cân nhắc hai, nghĩ như thế nào mới có thể đạt tới Lão Thái Thái mục đích. Làm nô tỳ, tưởng chủ tử suy nghĩ, cấp chủ tử sở cấp, bang chủ tử giải quyết nan đề, mới vừa rồi có thể làm chủ tử xem trọng, đạt được chủ tử ưu ái. Nhưng Tô Ngọc Uyển nói rõ thái độ không muốn phối hợp, nàng cũng không hào bức bách. Nếu không lan truyền đi ra ngoài, Trần gia thanh danh đã có thể hủy hoại. Bởi vì ai đều biết nàng là Trần Lao Thái Thái thủ hạ đắc dụng ma ma, nàng như thế nào hành sự, đại biểu cho Trần Lao Thái Thái ý chí. Liên tính nàng nguyện ý vi chủ tử bối cái này nổi, cũng không ai sẽ tin tưởng. Xem ra chỉ có thể từ nơi khác nghĩ cách. Nhớ tới nàng từ khách viện rời đi khi tìm hiểu ra tới tin tức, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói, nếu không, lão nô đi khuyên nhủ phó cô nương đi. Kia phó cô nương nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, lại là cái có tâm cơ. Hôm nay cái còn đem ngài đưa cho nàng bạc trái cây cầm đi đánh thưởng một cái nha hoàn, tưởng từ miệng nàng bộ tin tức. nếu làm nàng đi lấy lòng Tam Thái Thái thậm chí Tam Thiếu Gia, nàng nhất định nguyện ý. Trần Lão Thái Thái không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hàn Ma Ma, thẳng đem Hàn Ma Ma xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mới mở miệng nói, ngươi thật là lao hồ đồ. Phó Dung là cho Côn Ca Nhi làm tiếp, hiện giờ lại thay đổi chủ ý làm nàng đi lấy lòng Triệu Thị, thật muốn thành sự, hậu trạch chẳng phải lộn xộn. Lại nói, nàng là cho Lãng Ca Nhi làm thê đâu vẫn là làm tiếp. Làm thê nói, Triệu Thị liền Tô cô nương đều trứng mắt, có thể đồng ý làm nàng nhi tử cưới Phó Dung. Làm tiếp nói, kia về sau Lãng Ca Nhi thê tử ít nhất đến cùng Kim Thị giống nhau thân phận, mới ép tới trụ nàng. Nay chẳng phải vừa lúc hợp Triệu Thị ý. Hàn Ma Ma toàn thân mồ hôi lạnh ưa ra. Nàng ngày thường làm việc, là cực chu toàn, rất ít có như vậy suy nghĩ không chu toàn thời điểm. Đây cũng là nàng ở Tâu Ngọc Uyển chỗ chạm vào vết tường, lại nóng lòng lập công chuộc tội mới phạm sai lầm. Lao nô suy nghĩ không chu toàn, thỉnh Lao Thái Thái trách phạt. Nàng sợ tới mức quỳ tới rồi trên mặt đất. Được rồi, đứng lên đi. Trần Lao Thái Thái nhàn nhạt nói, lại phất phất tay, chuyện này, từ nó đi thôi. Ta cũng mệt mỏi, người thả đi thôi. Đúng vậy. Hàn Ma Ma hành lễ, vội vàng lui ra. Một đêm không nói chuyện. Chương 100 giữ lại. Sáng sớm hôm sau, Tâu Ngọc Uyển rửa mặt xong liền đi Trần Lão Thái Thái chỗ. Nàng đến chính viện thời điểm, nhìn đến năm cô Thái Thái sớm đã tới rồi, chính thân thủ cấp Trần Lão Thái Thái trải đầu đâu, Phó Dung an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên. Thấy nàng tiến vào, Phó Dung vội đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, vẻ mặt thế nhưng một chút bất an, biệt níu, xấu hổ biểu tình đều không có, tự tự nhiên nhiên. Nếu không phải Tâu Ngọc Uyển đầu góc thanh tỉnh, còn tưởng rằng tối hôm qua sự là chính mình làm một giấc mộng. Tâu Ngọc Uyển đoan đoan chính chính mà cấp Trần Lão Thái Thái thỉnh an. Tới, lại đây. Trần Lão Thái Thái sớm không có tối hôm qua tức giận cảm xúc, cười ngâm ngâm mà chiều Tâu Ngọc Uyển vẫy tay, chỉ nha hoàng trong tay bưng phóng mãn hoa tươi mầm. Tới, lấy hai đóa ngươi thích mang lên. Tâu Ngọc Uyển cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà ở đĩa tuyến chọn một đóa hoa nhài, làm lập xuân cho nàng châm ở trên đầu, hướng Trần Lão Thái Thái hành lễ nói lời cảm tạ. Trần Lão Thái Thái cười đối năm cô Thái Thái nói, này đó hoa nhi, còn phải làm tiểu cô nương mang mới đẹp. Chúng ta này đó lão bà tử, không đạp hư này đó tươi mới đóa hoa. Ngài nơi nào là cái gì lão bà tử, nhìn qua liền cùng tam, 40 tuổi dường như, còn trẻ nột. Năm cô Thái Thái nịnh hót nói. Trần Lão Thái Thái khoát tay, lại nhìn Phó Dung nói, Dung tỷ nhi chỗ nào đều hảo, chính là quá thẹn thùng chút. Nhà chúng ta cô nương, nhưng đến thoải mái hảo phóng mới hảo. Dung tỷ nhi trước kia chưa hiểu việc đời, hiện giờ đến Lão Thái Thái dạy dỗ, sau này tất nhiên sẽ không cho ngài lão nhân ra mất mặt. Năm cô Thái Thái cực có thể nói. Khi nói chuyện, Khương Thị cùng Triệu Thị các mang theo nữ nhi vào cửa, trong phòng một chút náo nhiệt lên. Đại gia hành xong lễ ngồi xuống, Triệu Thị vẫn là trước sau như một trầm mặc ít lời, nhưng ánh mắt lại thường thường mà hướng Tâu Ngọc Uyển trên người liếc, như là ở xem kỹ cái gì. Tâu Ngọc Uyển bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên. Thật vất vả ăn xong rồi cơm, liền đứng lên cáo từ, cười nói, cứu tổ mẫu, bởi vì ngày mai phải đi về, cần thắng mua một ít lễ vật. Ta tưởng hôm nay lên phố một chuyến. Không đợi Trần Lão Thái Thái nói chuyện, nàng lại bổ sung nói, đại tẩu trong phủ sự cũng nội, ta một người đi là được. Có Hứa mụ mụ cùng bọn nha hoàn bồi, sẽ không có việc gì. Nàng đây là biểu lộ không hy vọng có người bồi. Trần Lão Thái Thái lại cười ha hả nói, hôm qua không lưu ngươi, là bởi vì nghĩ không có gì sự. Nhưng hôm nay sáng sớm ta liền thu cái thiệp, phủ nha trải qua ra Lão Thái Thái ngày mai cái làm thọ, muốn bãi một ngày tiệc cơ động đâu. Ngươi thật vất vả tới một chuyến cứu tổ phụ ra, không gặp chút việc đời liền trở về, chẳng phải kêu ngươi những cái đó đường tỉ mọi nhóm chê cười. Cho nên, trở về nói ngươi liền trước đừng nói nữa, chờ đi theo ta đi trải qua đại nhân ra ăn qua tịch sau lại nói bãi. Tâu Ngọc Uyển liền biết là tối hôm qua Hàn Ma Ma nói kia câu chuyện, nếu nàng nguyện ý Trần Chắc Lãng cửa này thân đâu, Trần Lao Thái Thái sẽ tự tìm cớ lưu nàng mấy ngày. Nàng cười nói, sau này chờ ta cùng ta nương dọn đến phủ thành, cứu tổ mẫu có cái gì tịch có thể từng trải, ngài không mang theo ta ta đều phải ương muốn đi theo đâu. Này một chút chính là không được, trong nhà thật sự không rời đi. Ra tới nhiều thế này nhật tử, cũng không biết vườn trà, trà sạn thế nào, có thể hay không xảy ra chuyện. Cứu tổ mẫu cũng biết, chúng ta một nhà liền dựa vào cái này ăn cơm đâu, thật sự không dám buông tay đến lâu lắm. Lại đến trong nhà đầu sốt ruột sự cũng nhiều, ta nương một người ở nhà sợ là đỉnh không được, ta cần đến về nhà nhìn mới yên tâm. Ngươi nhìn một cái. Trần Lão Thái Thái chỉ vào Tâu Ngọc Uyển đối năm cô Thái Thái cười nói, nếu là không nhìn người, còn tưởng rằng lời này là cái tam, 40 tuổi quản gia Thái Thái lời nói đâu. Con tuổi nhỏ, này cũng quá nhọc lòng chút. Năm cô Thái Thái từ khi hôm qua thấy Tâu Ngọc Uyển, trong lòng có phòng bị, còn riêng hoa chút bạc tìm Hàn Ma Ma hỏi thăm một phen. Hàn Ma Ma vẫn luôn liền thập phần thưởng thức Tô Ngọc Uyển, cũng biết năm cô thái thái tâm tư, tự nhiên đem Tô ra sự tình nhặt có thể nói nói, lại đem Tô Ngọc Uyển hảo một đốn khen, còn đem lão thái gia thấy Tô Ngọc Uyển lớn lên giống cô thái thái, thưởng nàng rất nhiều thứ tốt nói một lần. Nàng kia lời trong lời ngoài ý tứ đều là kêu năm cô thái thái yên tâm, bằng Tô ra gia cảnh cùng Tô Ngọc Uyển có khả năng là sẽ không theo các nàng cạnh tranh Trần phủ đại thiếu gia tiểu thiếp vị trí. Kia lời nói nghe được năm cô thái thái đã yên tâm, lại thập phần bất bình, dựa vào cái gì nàng nữ nhi phải cho người ta làm thiếp, Tô Ngọc Uyển như vậy thương hộ nữ nhi, ngược lại cùng cái quý giá nhân nhi dường như, kêu Trần gia người xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá nàng cũng vô pháp, ai kêu nàng nữ nhi không lớn lên cùng Trần lao thái gia thân muội muội giống nhau đâu. Bởi vì này đó nguyên nhân, hôm nay năm cô thái thái đối mặt Tô Ngọc Uyển khi tâm tình, liền so hôm qua phức tạp nhiều. Thấy được Trần lao thái thái giữ lại Tô Ngọc Uyển, nàng trong lòng ý tưởng liền càng nhiều, lập tức cũng cười theo Trần lao thái thái nói, Tô cô nương còn tuổi nhỏ, liền như vậy có khả năng, thật thật không hổ là cô nãi nãi cháu gái, trên người chạy Trần gia huyết đâu. Này vô mông ngựa, cũng quá rõ ràng cấp thấp chút. Không riêng gì Tô Ngọc Uyển, đó là Khương thị cùng Triệu thị trong mắt đều hiện lên một tia khinh thường. Trần lao thái thái người lão thành tinh, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt nửa điểm không hiện, đối Tô Ngọc Uyển nói, ngươi đã nhớ trong nhà, liền tính ta đem ngươi cường lưu lại, ngươi cũng trụ không an ổn. Thôi, ngươi tưởng trở về liền trở về đi. Cũng may quá một trận các ngươi liền chuyển đến lúc đó có rất nhiều thời gian gặp mặt. Đa tạ cứu tổ mẫu săn sóc. Tô Ngọc Uyển hành lễ. Trần lao thái thái xua xua tay, ngươi đã muốn đi ra ngoài mua đồ vật, vậy sớm chút đi thôi. Lại hỏi, thật không cần ngươi đại tẩu tẩu cùng đi. Thật không cần. Tô Ngọc Uyển cười nói, trước kia ta cũng cùng cha ta đã tới vài lần phụ thành. Hiện giờ lại có lao thành quản sự đi theo, sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Trần lao thái thái lại giao đãi, thành đông đại cây hoại hạ kia gian tơ lụa cửa hàng là nhà của chúng ta, ngươi phải có chuyện gì, cứ việc phái người đi tìm trưởng quầy. Đúng vậy. Tô Ngọc Uyển lại nói hai câu lời nói, lúc này mới lui ra tới. Lãnh Hứa mụ mụ cùng Lập Xuân đám người ra chính viện, dọc theo hành lang gấp khúc ra nhị môn, cũng không gặp Trần gia người lại đến phiền chính mình, Tô Ngọc Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nô Chính Hạo sớm đã được tiểu nha hoàng truyền lời, bộ xe ngựa ở bên ngoài đại môn chỗ chờ, thấy Tô Ngọc Uyển các nàng ra tới lên xe, vội vàng quăng roi ngựa làm xe ngựa đi trước. Thằng đến xoay cái cong, đánh giá Trần phủ người gác cổng nhìn không tới bọn họ, hắn mới ở phía trước nói, cô nương, Mã trưởng quay ở nhà ta trong viện chờ ngài. Lúc trước trụ đến Trần phủ tới khi, Tô Ngọc Uyển liền cùng Mã trưởng quay ước hảo, nếu trà trang hoặc là tân mua vườn trà có việc, Mã trưởng quay liền thác nha hoàng truyền tin cho nàng. Nàng sẽ kêu Hàn Ma Ma an bài cái địa phương cùng Mã trưởng quay gặp mặt. Chỉ là mấy ngày qua, Mã trưởng quay nơi đó không hề có động tĩnh, nàng cho rằng bên ngoài không có việc gì, lúc này mới an tâm mà ở. Nhưng nghe Ngô Chính Hạo ý tứ này, tựa hồ bên ngoài cũng không phải không có chuyện, mà là Mã trưởng quay không có kinh động nàng mà thôi. Một đường suy nghĩ gian, xe ngựa ở Tô ra tòa nhà trước dừng lại. Chương 101 tan trí. Đây là một chỗ hai tiến sân, bởi vì Tô Trường Thanh trên đời khi một năm tổng muốn tại đây trụ thượng 4-5 hồi, bởi vậy tu sửa đến thập phần hảo, còn chuyên môn có một nhà hạ nhân tại đây thủ. Bởi vì biết Tô Ngọc Uyển muốn tới, thủ tòa nhà lao thương đầu Lưu Võ cùng hắn thê tử Mã bà tử sớm đã ở cửa chờ đợi đã lâu. Thấy Tô Ngọc Uyển, vội vàng đón đi lên, thấy Tô Ngọc Uyển xuống xe, hai vợ chồng lao nước mắt tức khắc chảy xuống tới. Lưu bá. Tô Ngọc Uyển thấy thế, cũng nhịn không được rơi lệ. Năm trước mùa thu nàng cùng Tô Trường Thanh đến phủ thành tới tình hình còn rõ ràng trước mắt. Nhưng hôm nay lại đến, đã là cảnh còn người mất, phụ thân đã qua thế hơn 3 tháng. Bên ngoài gió lớn, cô nương vẫn là đi vào nói chuyện đi. Mã trưởng quay chạy nhanh nói. Tô Ngọc Uyển lúc này mới cương ức nước mắt, vào tiền viện thính đường ngồi xuống. Một cái 12-3 tuổi tiểu nha hoàn bưng trà cùng điểm tâm đi lên, lại đối nàng làm thi lễ. Đây là Lưu Ba cháu gái, tên là Lưu Liên. Lưu Ba các ngươi một nhà vất vả. Tô Ngọc Uyển ý bảo Lập Xuân lấy ra tiền tới, đánh thưởng Lưu Ba một nhà. Lưu Bá cầm bạc, nước mắt lại xuống dưới. Mã trưởng quầy lo lắng Lưu Bá lại dẫn tới Tô Ngọc Uyển thương tâm, phất tay quát, được rồi, đi xuống đi, ta muốn cùng cô nương nói chính sự. Lưu Bá vội mang theo láo thê, cháu gái lui đi ra ngoài. Mã trưởng quầy làm việc từ trước đến nay trầm ổn, rất ít có như vậy vội vàng thời điểm. Tô Ngọc Uyển bất chấp cảm xúc hạ xuống, vội hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Cũng không phải cái gì đại sự. Mã trưởng quầy cười nói, chính là ta phát hiện này hai ngày có người lao đến Quế Lâm thôn bên kia hỏi đông hỏi tây, tưởng mua sắm vườn trà, còn cùng chúng ta vườn trà người hỏi thăm cô nương. Nghe kêu ý tứ, tựa hồ tưởng từ cô nương trong tay đem vườn trà mua đi. Tâu Ngọc Uyển chân mày cau lại. Vốn dĩ những cái đó vườn trà, Tô gia đã mua, hơn nữa vì bảo hiểm, còn đến quan phủ làm đăng ký, cũng không sợ người khác nhìn chúng muốn cường mua. Nhưng nàng ở phủ thành, trừ bỏ Trần gia, không hề căn cơ, gặp gỡ cái loại này muốn cường mua cường bán, cưỡng đoạt, thật đúng là đủ nàng uống một hồ. Mặc dù không thể cường mua trên tay nàng vườn trà đi, tìm chút du côn lưu manh đi vườn trà đảo đảo loạn, cho nàng thêm phiền, cũng là cái phiền toái. Thấy Tô Ngọc Uyển cau mày không nói lời nào, Mã trưởng quầy tâm liền bất an lên, hỏi, Trần gia, như thế nào? Lúc trước hai người nói tốt, Tô gia lấy Trần gia vì dựa vào, đến lúc đó cấp chút cổ phần danh nghĩa cấp Trần gia, xem như Trần gia lấy quyền thế nhập bọn. Nếu thật là như vậy, này đó phiền toái bọn họ sẽ không sợ. Trần Lao Thái gia tốt xấu là phủ nha thông phán, đứng đắn triều đình chính lục phẩm quan nhi, ở Huy Châu cái này địa giới, trừ bỏ trong kinh tới quý nhân, thật đúng là không sợ cái gì. Nhưng xem Tô Ngọc Uyển biểu tình, tựa hồ cùng Trần gia không có nói thành. Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển lắc lắc đầu, nói, ta không theo chân bọn họ để việc này. Nhà bọn họ, tình huống rất phức tạp, ta muốn nhìn một chút lại nói. Mã trưởng quay gật gật đầu, nhìn xem cũng hảo. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn là cảm thấy hẳn là đem nói thấu chút, nếu gặp gỡ phiền toái cầu đến bọn họ trên đầu đi, lại nói nhập bọn sự, chúng ta liền mất đi đàm phán tư cách. Đến lúc đó, bọn họ thật muốn lòng tham nói, chiếm đầu to đều có khả năng. Tâu Ngọc Uyển thở dài một hơi. Nàng làm sao lại không biết đạo lý này? Trần gia người lấy ích lợi làm trọng bản tính, nếu là thật theo chân bọn họ hợp tác, Tô gia thế nhược, đến lúc đó không chuẩn liền sẽ luân vì Trần gia phụ thuộc, tùy ý Trần gia đắn đo. Biện pháp tốt nhất, đó là lại tìm một cái cùng Trần Lao Thái gia quyền thế lực lượng ngang nhau, làm cho bọn họ cho nhau chế hành, Tô gia mới có thể an toàn. Mã trưởng quay là người một nhà, về sau còn phải nể trọng với hắn, Tâu Ngọc Uyển không nghĩ đối hắn giấu giếm cái gì. Toại đem đã nhiều ngày nàng ở Trần Phủ nhìn đến nghe được sự một năm một mười đều cùng Mã trưởng quầy nói một lần, thậm chí liền Hàn Ma Ma lộ ra Trần Lao Thái Thái muốn cho nàng gả cho Trần Chắc Lãng sự đều nói. Mã trưởng quầy mày cũng nhíu lại, nay Trần gia thật đúng là không phải chọn người thích hợp. Còn không phải sao? Tâu Ngọc Uyển ứng hòa một tiếng, lại nói, loại sự tình này, một khi nói khai, không hợp hỏa cũng đến kết phường, hơn nữa tưởng lại bức ra liền khó khăn. Rốt cuộc chúng ta vô quyền vô thế, Trần gia muốn bắt chẹt chúng ta. So bóp chết chỉ con dẹp còn dễ dàng. Cho nên việc này trước không nội. Hiện giờ Quế Lâm thôn bên kia, nhân gia cũng chỉ là hỏi thăm tình huống, còn không có nói hiếu thắng mua chúng ta vườn trà, chúng ta cũng không thể trước liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Là ta quá thiếu kiên nhẫn. Mã trưởng quay hổ thẹn nói. Nay cũng trách không được hắn, hắn chỉ là tiểu địa phương một cái trường quay, dị vãng chính là ở trong huyện, phàm là có đại sự, đều có Tô Trường Thanh làm quyết đoán, hắn chỉ cần nghe lệnh làm. Hiện giờ chợt đi ra huyện thành, tới rồi phủ thành bên này, đối mặt đều là lấy trước chưa bao giờ tiếp xúc quá quyền quý, hơn nữa Tô Ngọc Uyển tuy biểu hiện ra kinh người thương nghiệp thiên phú cùng năng lực, nhưng cuối cùng là 15 tuổi nữ hài nhi, Mã trưởng quay không đành lòng đem sở hữu sự tình đều đè ở nàng trên vai, muốn vì nàng chia sẻ một ít. Kể từ đó, hắn áp lực liền lớn. Gặp gỡ sự tình liền lo được lo mất, chương hoảng sợ thất thố cũng không thể tránh được. Mã trưởng quay là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Ngọc Uyển cười nói. Trấn an Mã trưởng quầy một câu, nàng mới nói, những người đó là cái gì thân phận, có cái gì bối cảnh, ngươi cẩn thận hỏi thăm. Bọn họ nếu không bước tới cửa tới, chúng ta cũng liền án binh bất động. Bọn họ muốn ở Quế Lâm thôn địa phương khác mua đất kiến vườn trà, cũng tùy vào bọn họ đi. Tóm lại, thính xem này biến. Là, cô nương yên tâm, ta hiểu được. Tâu Ngọc Quyền nói, là Mã trưởng quầy tâm một chút yên ổn xuống dưới. Ta ngày mai phải đi về, nơi này ngươi trước thu xếp. Nhiều nhất một tháng. Chúng ta liền đến phủ thành tới. Tô Ngọc Uyển lại giao đái. Cô nương yên tâm, có chuyện gì, ta sẽ phái người bẩm báo cô nương. Mã trưởng quay nói. Huy Châu phủ về Hưu Ninh cũng không tính xa, Tô Ngọc Uyển tới thời điểm, một đường khắp nơi xem mà mua vườn trà, lúc này mới trì hoãn hồi lâu. Nếu trực tiếp phái hộ vệ kỵ khoái mã, bất quá là một ngày công phu liền đến. Nếu phủ thành bên này có việc, bẩm báo Tô Ngọc Uyển sau lại xử lý, hoàn toàn tới kịp. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Công đạo xong sự tình, Tô Ngọc Uyển liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài, ở trong sân khắp nơi nhìn nhìn. Ngươi gọi người ở chỗ này kiến mấy gian nhà ở ra tới, bên kia tường viện xây cao một ít. Nàng chỉ vào một chỗ phân phó Mã trưởng quầy. Đúng vậy. Mã trưởng quầy cung kính mà đáp. Hứa mụ mụ chưa bao giờ đã tới cái này sân, thừa dịp vừa rồi Tô Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy nói chuyện công phu. Nàng đem trong ngoài hai cái sân nhìn một lần, này một chút đi theo Tô Ngọc Uyển đi ra ngoài, một mặt nói, cô nương, liền như vậy hai cái tiểu viện tử. Thái thái cùng thiếu gia bọn họ dọn lại đây, có thể hay không quá tế chút. Tô gia ở Hưu Ninh tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, nhưng kinh doanh hai đời, lại cũng kiến cái tòa nhà lớn. Tô Trường Thanh một thê hai thiếp, hai trai hai gái, cộng thêm mấy chục cái hạ nhân, ở cũng thật là rộng mở, trong nhà có vườn, có hồ nước, cảnh trí thập phần lỏng lẻo. Nhưng trước mắt cái này hai tiến tiểu viện, trước sau thêm lên cũng bất quá mười mấy gian phòng ốc, Tô gia đại phòng chủ tớ mấy chục khẩu người lại đây, khẳng định không đủ trụ. Cái này Tô Ngọc Uyển sớm có ý tưởng. Nàng nói, hai cái di nương cùng ngũ cô nương trước tiên ở Hưu Ninh Nốc, không cùng lại đây. Chờ chúng ta ở chỗ này đứng vững chân căn, đặt mua tòa nhà lớn sau lại đem các nàng kế đó. Nàng hiện tại đỉnh đầu khẩn, sở hữu tiền nhàn rỗi tất cả đều cầm đi mua vườn trà, vùng núi. Huy Châu phủ tòa nhà so Hưu Ninh quý, thành đông loại này quyền quý người giàu có cư trú địa phương liền càng quý. Nàng lại không bằng lòng làm người nhà trụ đến trị an hỗn loạn thành Tây, thành Nam đi, cho nên tạm thời chỉ có thể sống ở tại đây hai tiến trong nhà, chờ về sau đỉnh đầu có quay vòng tiền nhàn rỗi, lại mua cái tòa nhà lớn. Chương 102 xử trí. Nghe được Tô Ngọc Uyển đều có an bài, Hứa Mụ Mụ liền yên lòng. Tô Ngọc Uyển ngại Trần phủ người nhiều chuyện tạp, lại không biết Phó Dung sẽ ra cái gì yêu nga tử, vạn nhất xả đến trên người mình, đảo đồ tăng phiền toái, nàng liền không nghĩ sớm như vậy hồi Trần phủ đi. Đến nỗi buổi sáng cùng Trần Lão Thái Thái nói mua lễ vật, kia bất quá là một cái cớ. Nàng tới phủ thành một chuyến, lễ vật đương nhiên là muốn mang về một ít, nhưng làm hạ nhân đi ra ngoài đặt mua là được rồi, nàng hoàn toàn không cần chính mình đi ra ngoài đi một chuyến. Nàng dứt khoát ở trong sân nghỉ đến cơm chiều thời gian, lúc này mới trở về Trần gia. Vừa vào cửa, nàng liền cảm giác không khí không đúng, Trần Lão Thái Thái nha hoàn đều gión ra gión rén, một bộ sợ bị người giận chó đánh mèo bộ dáng. Trần Lão Thái Thái ngồi ở trong phòng, sắc mặt cũng cực khó coi. Trần Tam Thái Thái càng là ở nàng trước mặt lau nước mắt. Tô Ngọc Uyển liền biết Trần gia đã xảy ra chuyện. Chỉ là làm khách nhân, nàng cũng không hảo hỏi chuyện gì, chỉ phải hướng Trần Lão Thái Thái hành lễ, cưu tổ mẫu, ta đã trở về. Lại gọi một tiếng, Tam biểu mợ. Trần Tam Thái Thái thấp thấp ân một tiếng, túi đầu xoay qua thân mình đi, không muốn làm Tô Ngọc Uyển nhìn đến nàng thất thố bộ dáng. Người đã trở lại. Trần Lão Thái Thái cường đôi nổi lên gương mặt tươi cười, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta cũng mệt mỏi, phân phó đại gia từng người ở chính mình trong phòng ăn cơm chiều, ngươi trong chốc lát không cần lại đây. Ta sẽ kêu phòng bếp cho ngươi đưa cơm chiều qua đi. Là, kia cứu tổ mẫu ngài hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi về trước. Tô Ngọc Uyển hành lễ lui ra. Trở lại khách viện, Tiết Xương Giáng liền đón đi lên, một mặt cấp Tô Ngọc Uyển pha trà, một mặt cười hì hì nói, cô nương. Ngài khẳng định đoán không được hôm nay Trần gia đã xảy ra chuyện gì. Cốc Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có việc chạy nhanh nói, điếu cái gì vị khẩu. Tiết Xương Giáng chiều nàng tỉ tỉ nhai răng, lúc này mới quay đầu tới, đầy mặt hưng phấn mà hạ giọng đối Tô Ngọc Uyển nói, hôm nay buổi trưa Trần gia Tam thiếu gia khi trở về, cùng phó gia cô nương cùng rơi vào hồ nước. Tô Ngọc Uyển cùng Lập Xuân, Cốc Vũ đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Cốc Vũ hỏi. Tiết Xương Giáng đắc ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngạo kiều mà quay đầu tới, nâng lên cằm, lại không lên tiếng, một bộ ngươi cầu ta nhà tư thái. Cốc Vũ hận đến ngứa răng, vươn tay khắp nàng một phen, có dám mau phóng có chuyện mau nói. Cô nương, nàng khi dễ ta. Tiết Xương Giáng đáng thương vô cùng mà chiều Tô Ngọc Uyển bên này rụt rụt, thuận tiện cáo nàng tỉ tỉ một trạng. Vì sinh kế, Tô Ngọc Uyển trang đến thành thục, kỳ thật cũng bất quá là 15 tuổi tiểu cô nương, đúng là lòng hiếu kỳ nhất vượng thời điểm, trong nội tâm cũng thâm hận Tiết Xương Giáng út út mở mở. Bất quá nàng là chủ tử, đoạt huy chương cầm công đạo, vì thế không gì thành ý mà cấp Tiết Xương Giáng thuận mau nói, trong chốc lát ta mắng nàng. Người mau nói. Tiết Xương Giáng đắc ý rào rạt mà nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, cô nương cũng biết Trần Lão Thái Thái ăn cơm xong sau, tổng muốn tới hồ nước bên kia tiêu thực tàn bộ. Hôm nay buổi trưa Lão Thái Thái vừa qua khỏi đi, liền nhìn đến Trần Tam thiếu gia cả người ướt rầm rề mà ôm phó cô nương từ hồ nước đi lên. Phó cô nương lúc ấy khả năng ngất đi rồi. Lão Thái Thái gọi người lại cho nàng khống thủy, lại ấn huyệt nhân trung, nàng lúc này mới tỉnh lại. Sau lại theo Trần Tam thiếu gia nói, hắn từ học đường hạ học trở về, đi ngang qua hồ nước, thấy phó cô nương từ kia đầu lại đây, chân vừa trượt liền lọt vào hồ nước đi. Khi đó tả hữu lại không ai, hắn chỉ phải xuống nước đi cứu nàng. Tô Ngọc Uyển chủ tớ mấy người liếc nhau, đều lắc đầu. Loại này rơi xuống nước tiết mục, nội trạch xuất hiện phổ biến. Bất quá tồn tại tức là hợp lý, thủ đoạn tuy rằng cũ kỹ. Lại là thập phần hiệu quả, thường thường là có thể làm người đạt tới mục đích. Nữ tử rơi xuống nước, trừ phi ý chí sắt đá, nếu không gặp được nam tử dù sao cũng phải xuống nước một cứu. Hơn nữa sự tình quan nữ tử trong sạch, còn không thể làm nam phó đi cứu, cần đến tự mình lên ngựa. cứu người sao, dù sao cũng phải ra thị tiếp xúc, quần áo ướt thủy sau nữ tử lại đường cong tất lộ, sự tình quan danh tiết, lúc này nam dù sao cũng phải đối nữ phụ trách. Ngẫm lại Phó Dung thủ đoạn tâm cơ, chuyện này rất khó làm người tin tưởng này không phải một vòng tròn bộ. Nghĩ lại Trần Trác Lãng đơn thuần, còn có tối hôm qua Hàn Ma Ma theo như lời nói, mọi người đều cảm thấy trong lòng có nói không nên lời quái gì. Sao lại thế nào? Hứa Mụ Mụ nhịn không được hỏi. Tiết Xương dáng lắc đầu, Trần Lao Thái Thái chỉ gọi người đem Phó cô nương đưa về khách viện tới, lại phái người cho nàng thỉnh lang chung. Đến nỗi như thế nào xử trí chuyện này, tựa hồ còn không có định luận. Nhớ tới vừa mới trở về khi Trần Lao Thái Thái trong phòng không khí, Tâu Ngọc Uyển trong lòng liền có suy đoán. So sánh với Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân trầm ổn, Cốc Vũ tính tình lại muốn cấp chút. Nàng cười lạnh một tiếng nói, kia Phó cô nương bất quá là không cam lòng làm Trần đại thiếu gia tiếp, lại không lay chuyển được nàng kia ham phú quý mẹ ruột lao tử, liền ý nghĩ kỳ lạ muốn làm Trần Tam thiếu gia chính thê. Nàng đại khái cảm thấy Trần Tam thiếu gia là thứ phòng chi tử, thân phận của nàng tuy rằng có chút không đủ, nhưng ra như vậy một tử sự, Trần gia tổng không có khả năng không cho nàng một cái giao đái. Nàng nương lại ở lão thái thái trước mặt trang trang đáng thương, lão thái thái trong lòng mềm nhũn, liền sẽ đồng ý nàng gả cho Trần Tam thiếu gia. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Tam thái thái tự cho mình rất cao, tự cho là chính mình ghê gớm thật sự, liền chúng ta cô nương đều ghét bỏ, lại sao lại nhìn chúng nàng. Lão thái thái cũng sẽ không vì nàng bức bách Tam thái thái. Nàng lo lắng ba kéo mà lộng như vậy vừa ra, nếu là biết kết quả cuối cùng bất quá là từ đích phòng đại thiếu gia thiếp biến thành thứ phòng Tam thiếu gia thiếp, không biết nàng trong lòng sẽ là cái gì tư vị. Cái gì tư vị? Kia khẳng định là lại sáp lại khổ, biết vậy chẳng làm bái. Hứa Mụ Mụ cũng hưng thai nhạc họa địa đạo. Tối hôm qua Phó Dung tính kế đến Tâu Ngọc Uyển trên đầu, tiêu Tô gia này đó hạ nhân đối nàng thập phần chán ghét. Hiện giờ nàng rơi xuống như vậy cái nửa vời hoàn cảnh, đại gia thật sự khó khởi đồng tình chi tâm. Được rồi, này không liên quan chúng ta sự. Ngày mai chúng ta liền đi trở về, đại gia đem không cần đồ vật trước thu thập đứng lên đi. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói. Đại gia lên tiếng, đứng dậy đi thu thập đồ vật. Trần Lao Thái Thái trong phòng, Tam Thái Thái chính giọng căm hận nói. Ta cũng không tin đây là cái ngoài ý muốn. Cái kia canh giờ, nàng không cùng nàng mẫu thân ở trong phòng đốc, bên người lại không mang nha hoàn, một người chạy đến hồ nước biên đi làm cái gì. Còn vừa lúc là Lãng Ca Nhi hạ học trở về nhất định phải đi qua nơi. Như vậy tâm cơ thâm trầm nữ nhân, mặc dù là làm thiếp, cũng là cái mầm tai họa, ta nhưng không đồng ý làm Lãng Ca Nhi nạp nàng vào cửa. Trần Lão Thái Thái trong lòng cũng thực tán đồng Tam Thái Thái quan điểm. Nàng tuổi lớn, nội trạch đủ loại thủ đoạn, còn có cái gì nàng chưa thấy qua nghe nói qua. Phó Dung điểm này thủ đoạn nhỏ, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Nàng cũng thực không thích Phó Dung ở nàng mí mắt phía dưới chơi tâm nhãn tử, này không phải lấy nàng lão nhân ra đương ngốc tử sao. Chỉ là, Phó Dung dù sao cũng là năm cô thái thái nữ nhi. Tuy nói năm cô thái thái gả đi ra ngoài, gia cảnh cũng chẳng ra gì, nhưng nhà nàng huynh đệ đều còn ở Trần gia trong gia tộc ở hiện giờ trước mắt bao người, Trần Trác Lãng đem Phó Dung từ trong nước ôm ra tới. Như thế nào cũng đến, có điều tỏ vẻ, ít nhất thiếp thị thân phận vẫn là đến cấp Phó Dung một cái. Nếu không năm cô thái thái về nhà mẹ đẻ vừa nói, nhà nàng huynh đệ mấy cái nháo đem lên, Trần Lao Thái gia này một chi thanh danh liền đã có thể không hảo. Chương 103 cân nhắc. Bất quá là cái thiếp. Ngươi không thích, sau này nàng vào cửa, tìm cái sai lầm đem nàng hướng thôn trang thượng đuổi rồi là được. Hà tất làm quê quán người nhai chúng ta lưỡi can. Đến lúc đó năm cô thái thái trở về nói chúng ta ủy thế hiếp người. Chúng ta còn có cái gì mặt gặp người? Người công công nhất muốn thể diện, vạn không chịu làm người lên án hắn đức hạnh. Trần Lão Thái Thái tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Tam Thái Thái lại mặt khai nước mắt, còn không cưới vợ đâu, trong phòng liền có như vậy một cái thiếp. Có cái nào người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi gả đến nhà ta tới? Nàng muốn cho nhi tử cưới cái quan gia tiểu thư, trong phòng liền cái thông phòng nha hoàn cũng không dám cấp, liền e sợ cho những người đó ghét bỏ nàng nhi tử. Nay một chút còn chưa cưới chính thê liền có thiếp. Ai còn nguyện ý cùng nhà nàng kết thân? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng oán trách đã chết Trần Lao Thái Thái. Người khác nạp tiếp, gọi người đi gặp phóng một phóng, cảm giác không tồi liền đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng lên phủ đó là. Thiên Trần Lao Thái Thái cùng Đại Thái Thái nhiều chuyện, lăng là muốn tận mắt nhìn thấy xem nhân gia cô nương phẩm hạnh, lúc này mới nương về điểm này thân thích quan hệ, đem năm cô Thái Thái mẹ còn tiếp nhận tới ở. Một cái thiếp mà thôi, lại không phải cưới vợ, dùng đến như vậy thận trọng sao? Cái này hảo, đại thiếu gia nạp tiếp. Lại chạy đến nàng nhi tử trong phòng tới. Thiên năm cô thái thái không thuận theo không buông tha, còn muốn cho nàng nữ nhi gả cho Trần Trác Lãng làm chính thê. Trần Lão Thái gia chức quan, là Trần gia căn cơ. Mặc dù nhị lão gia Trần Trọng Hồng chúng tiến sĩ làm quan, cũng còn phải lại ngao thượng 10 năm sau, mới có thể trở thành Trần gia cây trụ. Hiện giờ, còn phải dựa Trần Lão Thái gia vì cái này ra che mưa chắn gió. Cho nên hắn thanh danh là không thể có nửa điểm tổn hại. Tam Thái Thái mặc dù là thương hộ xuất thân nội trạch phụ nhân, cũng thực minh bạch điểm này. Nàng tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết việc đã đến nước này, không trả giá điểm đại giới cuối cùng là không được. Ai kêu nàng nhi tử như vậy xuẩn, muốn đi cứu kia tràn đầy tâm cơ tiểu đồ đi đâu. Nàng ngừng nước mắt, đối Trần Lão Thái Thái nói, làm nàng làm thiếp cũng đúng, bất quá đến chờ Lãng Ca Nhi cưới chính thê nửa năm sau mới có thể vào cửa. Đây là ta điểm mấu chốt. Nam cô Thái Thái nếu là không đáp ứng, còn muốn cho nàng nữ nhi làm chính thê, thẳng kêu nàng cấp nữ nhi khác chọn rể hiền bãi. Nàng sợ Trần Lão Thái Thái vì Trần Lão Thái gia, hướng Nam cô Thái Thái thỏa hiệp, lại nói, nương, ngài đừng sợ nàng náo. Nàng có thể đưa nữ nhi tới cấp đại thiếu gia làm thiếp, đó là cái muốn leo lên quý quyền. Chúng ta chỉ cần thái độ cương ngạnh, uy hiếp nói nàng muốn lại nháo đã kêu người tìm nàng trượng phu, huynh đệ đen đủi, nàng là quyết định không dám nháo lên. Loại người này, ngươi càng cho nàng mặt, nàng càng là được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi một cương ngạnh, nàng liền túng. Trần Lão Thái Thái thật sâu nhìn nàng một cái. Cái này con vợ lẽ tức phụ, trước kia luôn là trầm mặc ít lời, cho người ta thập phần ôn lương cung khiêm, hiền lương thục đức ấn tượng. Hiện giờ xem ra, lại cũng là cái lợi hại nhân vật. Hành, liền như vậy làm đi. Ta tới cùng nàng nói. Trần Lão Thái Thái nói. Mẹ chồng nàng dâu hai người đạt thành hiệp nghị, Trần Lão Thái Thái liền làm người đem năm cô Thái Thái kêu tiến vào, đem quyết định này nói cho nàng. Lão Thái Thái, Tam Thái Thái, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo chút, lại cũng là gia đình đứng đắn, nữ nhi của ta cũng hiểu biết chữ nghĩa, xứng đôi Tam thiếu gia. Hiện giờ hai đứa nhỏ có duyên, các ngươi liền thành toàn bọn họ, làm cho bọn họ làm chính đầu phu thê đi. Dung tỷ nhi là cái hiếu thuận hài tử, tất nhiên sẽ hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị vị. Nam cô Thái Thái nói, ta biết ngài nhị vị muốn vì Tam thiếu gia cưới cái quan gia tiểu thư, nhưng quan gia tiểu thư thân phận cao, tính tình cũng liền đại. Nghĩ đến, Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái cũng không hưởng đến đại mãi mãi nhiều ít phúc đi. Nàng chuyển hướng Tam Thái Thái, Tam Thái Thái, ta lời này có lẽ bất động nghe, nhưng cũng là vì ngài hảo. Ngài ngẫm lại, Tam thiếu gia nếu là thật cưới một cái quan gia tiểu thư tới, ngài ở nàng trước mặt có thể đoan đến khởi bà khoản sao? Kết quả là, chẳng lẽ ngài còn phải xem con dâu sắc mặt sinh hoạt? Tam Thái Thái sắc mặt khó coi lên, môi giật giật, tưởng phản bác năm cô Thái Thái nói, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng nhớ tới đại mãi mãi Kim Thị vào cửa sau, đối đại Thái Thái cũng không nhiều ít cung kính. Đại Thái Thái kiêng kỵ nàng nhà mẹ đẻ, cũng không dám lấy ra bà khoản tới cấp nàng lập quy củ, nghĩ lại chính mình cưới quan gia con dâu hoàn cảnh, trong lòng liền không thoải mái lên. Thấy Tam Thái Thái hình như có dao động, năm cô Thái Thái đại hỉ, vội lại nói, chúng ta dung tỷ nhi vào cửa, nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, ngươi kêu nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, tuyệt không dám vi phạm ngài nửa câu. Tam Thái Thái phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng mà nhìn về phía năm cô Thái Thái, mặc dù ta phải cho ta nhi tử cưới cái dòng dõi thấp, cũng tuyệt không phải ngươi nữ nhi. Kỳ thật làm ngươi nữ nhi vào cửa làm thiếp, ta cũng là không muốn. Nàng không muốn làm đại thiếu gia thiếp, muốn làm ta nhi tử chính thê, liền dùng ra như vậy thủ đoạn tới. Loại này tâm cơ sâu nặng, dã tâm bừng bừng nữ nhân, ta còn sợ nàng vào cửa sau một cái không như ý, ở ta trong chén hạ độc đâu. Lại nói, Tam thiếu gia đoạt đại thiếu gia thiếp thị, như vậy thanh danh dễ nghe sao? Chuyến ra đi, nhà của chúng ta còn có cái gì thể diện? Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng nhẹ liếc Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Quả nhiên, Lão Thái Thái lông mày một túc, hiển nhiên ban đầu là không nghĩ tới điểm này. Nam cô Thái Thái thấy nói như thế nào này, mẹ chồng nàng dâu hai đều không buông khẩu, biết còn như vậy chết triền đi xuống, chỉ có đem quan hệ lộng cương. Đến lúc đó mặc dù Phó Dung gả cho Trần Trác Lãng làm thê thiếp, Phó gia vẫn cứ không thể từ Trần gia được đến trợ lực, chi bằng lui một bước, từ từ mưu tính. Hảo, vậy làm thiếp. Nàng cắn răng một cái, đáp ứng xuống dưới, bất quá, cần thiết là hiện tại vào cửa. Không được. Tam Thái Thái quả quyết cự tuyệt. Nếu này cũng không được, vậy quên đi. Nam cô Thái Thái mặt trầm xuống tới, nói xong đứng lên, nhấc chân muốn đi. Uy hiếp nói, nàng sớm đã nói qua, lúc này cũng không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói. Nàng biết, trận này đàm phán, liền xem ai có thể trầm ổn, khoát phải đi ra ngoài. Nhà nàng ra cảnh nghèo hàn, cũng không phải cái gì vọng môn nhà giàu, có thể đem nữ nhi đưa tới làm thiếp, liền không để bụng thanh danh. Mà Trần gia bất đồng. Đã muốn bận tâm Trần Lão Thái gia quan thanh, lại muốn bận tâm hậu trạch khuê dự, nếu không Trần gia nhi nữ liền khó có thể gả cưới đến người trong sạch. Chân Trần không sợ xuyên dày, cùng lắm thì nàng đem nữ nhi lánh về nhà đi, chọn cái tiểu môn hộ nhân ra gả cho. Nam cô Thái Thái xin dừng bước. Trần Lão Thái Thái vội gọi lại nàng. Nam cô Thái Thái khỏe miệng một câu, lộ ra cái thực hiện được tươi cười, dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn phía Trần Lao Thái Thái, Lao Thái Thái còn có cái gì phân phó. Trần Lao Thái Thái nói, nhà ta Lãng Ca Nhi hạ hồ nước cứu người, cũng là việc thiện. Tẩu chim thúc viện, sự cấp toàn quyền. Ngươi liền tính lấy việc này đến trong tộc đi nói, nhà của chúng ta cũng không có gì nhưng mất mặt địa phương. Cho nên, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu bãi, ta này tam tức phụ có thể đồng ý nhà ngươi dung tỷ nhi vào cửa làm thiếp, đã là Bồ Tát tâm địa. Ngươi muốn lại không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không niệm thân thích tình phân. Còn nữa, Lãng Ca Nhi nỗ lực niệm thư, sau này là muốn rửa công danh bác lấy tiền đồ, cưới cái dòng dõi cao tức phụ, mới có thể được đến một phần trợ lực. Chúng ta ha có thể nhân nhà ngươi điểm này tính kế, hủy hoại hắn tiền đồ. Nếu không ngươi liền xem trọng ngươi nữ nhi, đại Lãng Ca Nhi cưới chính thê sau lại nâng nàng vào cửa, nếu không liền lấy 50 lượng bạc chạy lấy người. Chính ngươi tuyển bãi. Ngươi nếu là lựa chọn người sau, cầm bạc, liền không thể lại nói hiệu nói vượng, nếu không, ta tuyệt không nhẹ tha. Năm cô thái thái thấy này mẹ chồng nàng dâu hai thái độ cương ngạnh, liền biết không còn có xoay chuyển đường sống, trong lòng không khỏi thập phần oán trách nữ nhi, không nên tâm sinh tham niệm, được voi đòi tiên. Đại nãi nãi thất thế, đại phòng lại không có nhi tử, nàng lại là Lao thái thái, đại thái thái nhìn chúng, gả cho tiến vào, sinh một đứa con, chẳng phải so với kia thất sủng đại nãi nãi còn có thể diện. Nhưng nàng ảo tưởng làm Trần gia tam nãi nãi, lại là gà bay trứng vỡ, địa vị so đại phòng thiếp thị thấp không nói. Còn mất Lao thái thái cùng bà niềm vui. Chương 104 về nhà. Nhưng làm nàng lấy 50 lượng bạc, lãnh nữ nhi trở về, nàng là vạn không chịu. Nàng ban tính đánh đến thật là khôn khéo, làm phó dung khác gả làm chính thê, nàng còn phải ra một bút của hồi môn, gả tiến Trần gia làm thiếp, của hồi môn tỉnh, sau này còn có thể quần quận không ngừng mà trợ cấp nhà mẹ đẻ. Phó gia nương Trần gia quyền thế, lại có thể đem tiểu sinh ý làm đại. Nay tiền lời có thể so kia 50 lượng lớn hơn. Nàng thở dài, làm bộ thập phần bất đắc dĩ mà bộ dáng, nói, dựa vào ta, ta là quyết không muốn làm nữ nhi như vậy vốn lượng. Chỉ là nữ đại bất trung lưu, nhà ta dung tỷ nhi, cảm nhớ tam thiếu gia cứu nàng mệnh, đã thề nhất định phải gả hắn, cho dù là làm thiếp cũng đúng. Vừa rồi ta để những cái đó, đơn giản là viên từ mẫu tâm, muốn cho nữ nhi không như vậy vốn lượng thôi. Nếu Lao thái thái cùng tam thái thái nói như vậy, ta cũng không hảo lại cho các ngươi khó xử, theo ý ngươi nhóm lời nói bãi. Tam thái thái tức khắc lòng tràn đầy chán ghét. Nàng thực kỳ vọng năm cô thái thái có thể lựa chọn 50 lượng bạc. Năm cô thái thái này phó tính tình cùng phó dung tâm cơ thủ đoạn, làm nàng thật sự không muốn cùng các nàng dính dáng. Nếu như thế, vậy nói như vậy định rồi. Lão thái thái nhưng thật ra không thèm để ý tôn tử trong phòng nhiều tiểu thiếp. Năm cô thái thái biết ra như vậy sự, Trần gia không có khả năng lại lưu các nàng trụ đi xuống. Cùng với bị Trần gia hạ nhân thỉnh đi ra ngoài, không bằng chính mình cáo từ rời đi, toại nói. Chúng ta ra tới cũng có hai ngày, trong nhà việc nhiều, liền không nhiều lắm ở ngày mai sáng sớm, chúng ta liền trở về. Lao thái thái gật đầu, cũng hảo. Quay đầu phân phó nha hoàn, thu thập chút thổ sản, lại lấy 10 lượng bạc nghi trình, làm năm cô thái thái mang về. Năm cô thái thái đại hỉ, vội hành lễ nói, đa tạ Lao thái thái ban thưởng. Âm thầm may mắn vừa rồi không có lựa chọn kia 50 lượng bạc. Đại năm cô thái thái rời đi, Lao thái thái lúc này mới phân phó bà quản gia tử. Phái người đem các nàng sở trụ khách viện nhìn chằm chằm khẩn, ở các nàng về nhà trước, không được các nàng mẹ con hai ra tới nửa bước. Bà quản gia tử biết Lao thái thái đây là sợ phó dung lại ra cái gì yêu Nga tử. Nếu là nàng không cam lòng làm Trần Trắc lãng thiếp, lại tìm một cơ hội chạy đến đại thiếu gia Trần Trắc côn nơi đó làm yêu, Trần gia cái này chê cười đã có thể nháo lớn. Nàng vội nói, Lao thái thái yên tâm, Lao nô đã biết. Phái mấy cái đắc lực bà tử, gắt gao nhìn thẳng phó gia mẹ con sở trụ khách viện. Tâu Ngọc Uyển nơi này, cùng nha hoàn vội vàng thu thập hành lý, lại đem mua lễ vật nhất nhất đóng gói trang hảo, cũng không biết việc này. Đêm nay không cần đi Lão thái thái trong viện ăn cơm, Tâu Ngọc Uyển mừng được thanh nhàn, cùng bọn nha hoàn ở chính mình trong viện ăn cơm chiều, nhìn một chút thư liền nghỉ tạm. Ngày hôm sau lên rửa mặt xong, nàng liền đi Lão thái thái trong viện thỉnh an ăn đồ ăn sáng, thuận tiện cáo tử. Có phó dung làm đối lập, Trần Lão thái thái xem Tâu Ngọc Uyển liền cảm thấy phá lệ thuận mắt, lôi kéo tay nàng nói, ngươi cứu tổ phụ luyến tiếc ngươi. Dậy sớm còn nhắc mãi, làm ta ở lâu ngươi một lưu đâu. Bất quá nhà ngươi việc nhiều, ta liền không giả lưu ngươi. Dù sao các ngươi không lâu liền phải dọn đến phủ thành tới, chúng ta sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Này dọc theo đường đi tiểu tâm chút, về nhà dàn xếp hảo, sớm ngày dọn lại đây. Là, thỉnh cầu cứu tổ mẫu thay ta đa tạ cứu tổ phụ. Tâu Ngọc Uyển uốn gối hành lễ. Hàn huyên một trận, Tâu Ngọc Uyển cáo từ trở về khách viện, làm bọn nha hoàn cầm hành lễ chuẩn bị ra cửa. Đại thái thái cùng tam thái thái lãnh Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi, đem nàng đưa đến cửa Thúy Hoa. Đến nỗi năm cô thái thái cùng Phó Dung, đã sớm biết Tâu Ngọc Uyển sáng nay phải về nhà. Lo lắng các nàng rời đi cùng Tâu Ngọc Uyển rời đi hình thành tiên minh đối lập, ném mặt mũi, các nàng sớm tại đồ ăn sáng trước liền rời đi Trần gia, hồi chính mình ra đi, các nàng ra, ở vào Ly Huy Châu phủ chỉ có nửa ngày lộ trình một cái trấn nhỏ thượng. Mã trưởng quay sớm đã mang theo tiểu nhị ở cổng lớn chờ. Hắn thừa xe ngựa đi theo Tâu Ngọc Uyển xe ngựa mặt sau cùng nhau ly Trần gia, thẳng đến ra khỏi cửa thành khẩu nửa giam lộ, lúc này mới ngừng lại, cùng Tâu Ngọc Uyển cáo biệt, cũng bẩm, cô nương, kêu Hoàng Hoài An, còn chưa từ bỏ ý định, này trận vẫn luôn nhờ người tới cùng ta du thuyết, còn nói nếu ta có thể giúp hắn bắt được vườn trà, có thể cho ta 300 lượng bạc. Ta tự nhiên không có khả năng lấy hắn tiền, trực tiếp nói với hắn vườn trà sẽ không bán, nếu hắn đã chết này phân tâm. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ngươi chú ý, thái độ hòa hoan chút. Cường Long không áp địa đầu xà, kia Hoàng Hoài An nhiều thế hệ ở Huy Châu phủ làm buôn bán, luôn có chút chuột nói xà hình. Hắn nếu là ở sau lưng cấp chúng ta ngáng chân, cũng là kiện chuyện phiền thoái. Cô nương yên tâm, ta đã biết. Mã trưởng quay nói. Tâu Ngọc Uyển cười nói, ngươi làm nhiều năm như vậy trưởng quay, này đó tự nhiên biết, ta bất quá là bạch dặn dò. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Lại nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi trở về. Có chuyện gì, cứ việc phái người tới thông báo ta. Là, cô nương một đường đi hảo. Mã trưởng quay nhìn theo Tâu Ngọc Uyển xe ngựa cùng các hộ vệ biến mất nơi cuối đường, lúc này mới thừa xe ngựa, mang theo tiểu nhị trở về Tô gia ở phủ thành tòa nhà. Huy Châu phủ cùng Hưu Ninh cũng bất quá là cách xa nhau trăm tới dặm đường, Tâu Ngọc Uyển vì đổi thời gian, giữa trưa vẫn chưa nghỉ ngơi, rốt cuộc ở trời tối Hưu Ninh thành muốn quan cửa thành phía trước, về tới Hưu Ninh. Thủ vệ người gác cổng nhìn đến Tâu Ngọc Uyển xe ngựa ngừng ở cổng lớn, kinh hỉ đan sen, một mặt làm nhị môn thượng bà tử đi vào thông bẩm ấn thị. Một mặt đón đi lên, kêu lên, cô nương, ngài nhưng đã trở lại. Tâu Ngọc Uyển xuống xe ngựa, hỏi, trong nhà con hảo. Người gác cổng cười đang muốn nói chuyện, liền thấy đại môn bên trong bay nhanh mà vụt ra một bóng người tới. Kia xuyên màu nguyệt bạch áo dài thanh tú thiếu niên, không phải nhà mình tam thiếu gia là ai. Hắn chạy nhanh dừng miệng. Thì, ngươi đã trở lại. Tâu Ngọc Uyển nhìn đến là Tô Thế Xương trong suốt con ngươi tràn đầy kinh hỉ cùng quan tâm, nàng trong lòng sinh ấm, cười nói, cũng không phải là... Đuổi một ngày đường, nhưng mệt chết ta. Vì đuổi thời gian, Sa Phu một đường đuổi đến bay nhanh, nàng một thân khung đều phải điên tan thành từng mảnh. Chạy nhanh đi vào nghỉ tạm nghỉ tạm. Tô Thế Xương vội vàng tiến lên nâng nàng. Tâu Ngọc Uyển cũng từ hắn đỡ, một mặt hướng trong đi, một mặt hỏi, nương thân mình tốt không? Hảo. Tô Thế Xương nói, chính là nhớ mong ngươi. Ngươi muốn lại không trở lại, nàng đều phải thu thập đồ vật thượng phủ thành tìm ngươi đi. Tâu Ngọc Uyển bật cười. Tỷ đệ hai người đi rồi một đoạn đường, xa xa mà liền nhìn đến Ân thị cùng Lê mụ mụ đứng ở nhị môn chỗ, nhón chân mong chờ. Nương! Tâu Ngọc Uyển để ra váy, chạy chậm qua đi. Ân thị đón đi lên, lôi kéo Tâu Ngọc Uyển cánh tay, nước mắt liền xuống dưới, sao đi lâu như vậy? Nương đều lo lắng gần chết. Làm chút sự tình. Tâu Ngọc Uyển nói, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu cũng lưu ta nhiều ở mấy ngày. Nhìn đến nữ nhi bình an trở về, trên mặt vẫn cứ là rời đi khi như vậy hồng nhuận. Cũng không có biến gầy, Ân thị treo một lòng thả xuống dưới, cũng không lại nhiều truy cứu chuyện này, chỉ nói, đói bụng đi. Nhận được gã sai vật báo tin, ta liền vẫn luôn kêu phòng bếp bị cơm chiều, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Tâu Ngọc Uyển sờ sờ bụng, thật đúng là đói bụng. Vì đổi thời gian, giữa trưa các nàng cũng không dừng lại nghỉ chân, chỉ là mua chút điểm tâm lương khô ở trên đường ăn. Nay một chút, nàng là vừa mệt vừa đói. Chương 105 bội phục. Nàng tiến lên kéo Lê mụ mụ tay háo một chút. Làm nũng nói, bà vú, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm măng chua vịt canh. Lê mụ mụ một trương mặt già cười thành một đóa hoa nhi, trong mắt tràn đầy hiền tử, hảo hảo, mụ mụ thân thủ cho ngươi làm đi. Lập tức đi phòng bếp, cấp Tâu Ngọc Uyển hầm canh đi. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, đã ở bếp thượng cách thủy trưng đã lâu. Đại gia vào chính viện, Ân thị đã kêu hạ nhân đem đồ ăn mang lên tới, mẫu tử ba người cùng dùng cơm. Tâu Ngọc Uyển mới hỏi, Thịnh ca nhi đâu? Lên núi đi sao? Tô Thế Xương gật gật đầu. Cũng không biết người hôm nay sẽ trở về, vừa kêu người lên núi thông chi hắn đi. Bất quá sắc trời đã tối, cửa thành đều đóng, hắn đến ngày mai mới có thể đã trở lại. Nói xong hắn nhịn không được lại nói, tỷ, ngươi đi rồi không bao lâu. Ân thị lại ngăn cản hắn nói đầu, trước làm tỷ tỷ ngươi ăn cơm xong lại nói. Tâu Ngọc Uyển biết rõ đệ đệ tuổi còn nhỏ, còn giấu không được chuyện. Nếu trong nhà có đại sự xảy ra, nàng vừa vào cửa hắn liền nhịn không được nói, Ân thị cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Hiện tại mẹ con hai cái đều thần thái bình yên, liền biết không có đại sự, lập tức không hề truy vấn, chuyên tâm ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Lê Mụ Mụ bưng măng chua vịt canh đã trở lại, Tâu Ngọc Uyển ước chừng uống lên một chén lớn, lúc này mới buông đũa tử. Ăn cơm xong, đại hạ nhân đem cái bản đều triệt đi xuống, Tô Thế Xương lúc này mới đem trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh sự nhất nhất nói cho nàng nghe, tỷ tỷ ngươi đi thời điểm, không phải cố ý dặn dò ta chú ý Viên Di Nương bên người Lưu Mụ Mụ cùng Mạnh Di Nương sao. Ta nghĩ nghĩ, liền đem các nàng cho nhau cấu kết tin tức tiết lộ cho tứ đệ. Tâu Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ Tô Thế Xương đầu, ngươi càng thêm có khả năng. Tô Thế Xương quay đầu đi, lại vẫn là không đem Tâu Ngọc Uyển mà chảo tránh đi. Hắn không khỏi trừng mắt oán trách nói, tỷ, ta không phải tiểu hài tử, không cần lao sờ ta đầu. Hắn đứa nhỏ này khí động tác cùng ngôn ngữ, không riêng chọc đến Tâu Ngọc Uyển bật cười, đó là Ân Thị cùng Lê Mụ Mụ đều nở nụ cười. Tô Thế Xương tiếp tục đi xuống nói, nhị thúc cũng là cái thiếu kiên nhẫn, ngươi đi rồi mới hai ngày, Lưu Mụ Mụ liền tới đây tìm Mạnh Di Nương, hai người lẩm nhẩm nói hảo một trận. Trưa hôm đó, Mạnh Di Nương liền đi mặt sau ngươi quan xảo trà công kia tiểu viện phụ cận tàn bộ, đại khái là muốn đánh thăm hư thật. Kết quả nàng một hồi đi, tứ đệ liền tới tìm ta, đem Mạnh Di Nương khả nghi hành vi cùng ta nói, lại hỏi ta có phải hay không trước đừng rút dây động rừng, nhìn xem các nàng đảo cái quỷ gì lại nói. Nói tới đây, Tô Thế Xương khỏe miệng liền nhịn không được hướng lên trên tiểu. Hắn cùng Tô Thế Thịnh huynh đệ tình thâm, là trăm triệu không muốn nhìn đến anh em bất hòa. Này một chút Tô Thế Thịnh ở thời khắc mấu chốt có thể lựa chọn giữ gìn Tô gia, không có một mặt mà che chở Mạnh Di Nương, hắn so với ai khác đều cao hứng. Tâu Ngọc Uyển cũng gật đầu khen, Thịnh Ca Nhi là cái làm tốt lắm. Tan xong, nàng lại nhướng mày hỏi, Thịnh Ca Nhi liền không giúp Mạnh Di Nương cầu tình. Cầu. Tô Thế Xương thở dài nói, hắn lập tức liền cầu ta, nếu Mạnh Di Nương phạm vào đại sai, có thể hay không xem ở hắn trên mặt, không cần muốn nàng tánh mạng. Đưa đến thôn trang thượng, hoặc là quan đến phá miếu, hắn đều không có ý kiến. Nói tới đây, hắn hơi có chút lo sợ mà nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, tỷ, ta nhất thời mềm lòng, đáp ứng hắn. Tâu Ngọc Uyển trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, ngươi làm rất đúng. Mạnh Di Nương cố nhiên đáng giận, nhưng đánh lao thử không thể bị thương Bình Ngọc. Muốn nàng mệnh, đối chúng ta cũng không có gì chỗ tốt, tha nàng, lại có thể làm Thịnh Ca Nhi từ đây cùng ngươi một cái mệnh. Này bút mua bán, lựa chọn người sau mới có lời. Thấy tỷ tỷ cũng thật là tán đồng chính mình cách làm, Tô Thế Xương rốt cuộc buông bất an, trên mặt lộ ra tươi cười tới, tiếp tục nói, lập tức chúng ta quyết định bất động thanh sắc, nhìn xem các nàng hành sự. Mạnh Di Nương cùng Lưu Mụ Mụ vây quanh cái kia tiểu viện quan sát mấy ngày, thấy chúng ta trông coi không nghiêm, trừ bỏ hai cái thủ vệ, cách hai ngày lại phái người đưa chút nguyên liệu nấu ăn, tuổi, cơ hồ không ai chú ý cái này tiểu viện tử. Vì thế ở ngươi rời đi thứ sáu ngày buổi tối, liền có một đám người phiên tường tiến vào, muốn đi bắt cái kia trong tiểu viện người. Ta cùng Thịnh Ca Nhi sớm có chuẩn bị, ở trong tiểu viện mai phục rất nhiều hộ viện. Bọn họ tiến tiểu viện bọn hộ viện liền đem bọn họ bắt được. Hắn bội phục mà nhìn Tâu Ngọc Uyển. Tỷ, nếu không phải ngươi, chúng ta nhất định báo quan, đem chuyện này nháo đến toàn thành đều biết. May mắn ngươi rời đi trước đem trong tiểu viện người toàn bộ rút lui, lại định ra mưu kế. Chúng ta bắt được những người đó sau, suốt đêm thẩm vấn, lại ở trong phủ tuyên bố nói muốn báo quan. Nhị thúc thiếu kiên nhẫn, chạy tới cầu chúng ta. Cuối cùng có kẻ mặc cả, hắn bồi chúng ta 1.000 lượng bạc, hơn nữa tỏ vẻ lại không làm chuyện xấu, ta lúc này mới đem những người đó trả lại cho hắn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy. Đưa cho Tâu Ngọc Uyển, ta chiếu ngươi phân phó, kêu những người đó ở này đó lời khai thượng đều vẽ áp ấn dấu tay, mới đem người còn cấp nhị thuốc. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận tới nhìn đến mặt trên phiêu giật tự, rõ ràng là Tô Thế Thịnh chữ viết, hơn nữa nhìn đến lời khai thượng đem sự tình ghi lại đến rõ ràng, màu nâu huyết dấu tay chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới cười khen, các ngươi làm được thật tốt quá. Được đến tỷ tỷ tán dương, Tô Thế Xương ánh mắt tinh lượng, sắc mặt có một mạt từng hồng, hiển thị tâm tình kích động, rất là hưng phấn. Hắn xua xua tay, khiêm tốn nói, đều là tỉ tỉ mưu kế, suy nghĩ thích đáng. Nếu không, ta cùng tứ đệ tất nhiên sẽ thọc xảy ra sự cố tới. Nghĩ đến này, hắn liền nghĩ lại mà sợ. Nếu là không có Tâu Ngọc Uyển luôn mãi giao đái, hắn cùng Tô Thế Thịnh nhiệt huyết phía trên, tất nhiên sẽ đem chuyện này cấp báo quan. Đến lúc đó quan phủ người gần nhất, toàn thành nhìn chằm chằm hắn ra xảo trà bí phương người đều biết những cái đó xảo trà công vẫn chưa nhốt ở Tô gia hậu viện, đến lúc đó khắp nơi sưu tầm. Xào trà công nhóm liền tàng không được. Hiện tại, đem sự tình không chê ở nhỏ nhất trong phạm vi, trong nhà hư thật cũng không làm người biết được, quản gia bình an mà lại giao trở lại Tâu Ngọc Uyển trên tay. Hắn cùng Tô Thế Thịnh đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời đối tỷ tỷ càng bội phục vài phần, càng sinh ra hảo hảo tiến tới tâm tới. Trong thành tình huống như thế nào? Tâu Ngọc Uyển vốn dĩ tưởng chờ ngày mai đi trà sạn hỏi thăm, lúc này thấy Tô Thế Xương đem trong nhà tình huống xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, liền không hề đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi, trực tiếp hướng hắn dò hỏi. Mọi người đều cố kỵ cứu tổ phụ, không dám có cái gì vọng động. Bất quá có thiên buổi tối cũng có người sờ tiến nhà chúng ta tới, không biết là tưởng trộm đồ vật vẫn là tưởng điều tra một chút chúng ta xảo trà bí phương hoặc xảo trà công. Bất quá vừa định trèo tường tiến vào, đã bị bọn hộ viện phát hiện. Người nọ thật là nhạy bén, vừa thấy tình huống không ổn liền chạy trốn, không có bắt được. Tô Thế Xương nói đến mặt sau, thập phần tiếc nuối. Tô Ngọc Uyển rời đi trước, lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, cố ý kêu bọn hộ viện ngày đêm tuần tra, gia tăng phòng bị. Hơn nữa hứa hẹn nếu nàng đi ra ngoài mấy ngày này trong nhà không đại sự, liền mỗi người thưởng 5 lượng bạc, cầm đầu hộ viện đầu lĩnh cùng phó đầu lĩnh, càng là thưởng bạc 10 lượng cùng 8 lượng. Cho nên này đó bọn hộ viện đều thập phần tận chức tận trách. Đại khái chỉ là tới sờ hư thật, nếu không xảy ra việc gì, liền không cần quản hắn. Tô Ngọc Quyền nói, trong nhà không ra đại sự, sở ra việc đều ở chính mình đoán trước trong phạm vi, Tô Ngọc Quyền cũng yên lòng. Cùng ân thị cùng Tô Thế Xương nói một chút phủ thành tình huống. Liền trở về chính mình sân, rửa mặt tắm gội, ngã đầu ngủ hạ. Ngày thứ hai nàng mới vừa lên, còn chưa tới kịp trải đầu, liền nghe được trong viện vang lên Tô Thế Thịnh thanh âm. Làm Lập Xuân đơn giản mà vãn cái búi tóc, nàng đi ra ngoài, nhìn Tô Thế Thịnh đang đứng ở trong sân cùng Tô Thế Xương nói chuyện, hiển thị sáng sớm cửa thành một khai hắn liền đã trở lại. Nàng mỉm cười gọi một tiếng, Thịnh ca nhi, ngươi đã trở lại. Tỷ tỷ. Tô Thế Thịnh ánh mắt sáng ngời, cấp đi vài bước, đi đến Tô Ngọc Quyển trước mặt. Đông mà một tiếng liền quỳ xuống tới. Mau đứng lên. Tô Ngọc Uyển thân thủ tiến lên dịu hắn, thấp giọng nói, đi vào lại nói. Chương 106 chịu thua. Tô Thế Thịnh hội ý, đứng lên đi theo Tô Ngọc Uyển vào tiếp khách dùng nhà chính. Tô Thế Xương cũng theo tiến vào. Tỷ tiến phòng, Tô Thế Thịnh lại quỳ xuống, đầy mặt hổ thẹn, ta xin lỗi trong nhà hắn đã vì Mạnh Di Nương ăn cây táo, rào cây sung hành vi hổ thẹn, lại vì chính mình vì Mạnh Di Nương cầu tình mà hổ thẹn, mặt trướng đến đỏ bừng. Nhu chiếp sau một lúc lâu nói không ra lời. Hảo đệ đệ, ngươi có thể không bao che ngươi di nương, một lòng vì trong nhà suy nghĩ, lòng ta rất an ủi. Tô Ngọc Uyển nâng dậy hắn, làm hắn ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, lúc này mới trở lại thượng đầu ngồi xuống, lại cười nói, Mạnh di nương nơi đó, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng. Chúng ta ngoài thành thôn trang thượng có cái tiểu viện tử, năm rồi gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, ta cùng cha đều sẽ đi trụ thượng mấy ngày, cũng coi như đến sạch sẽ rộng mở. Ta sẽ làm Mạnh Di Nương đi nơi đó dưỡng bệnh, tiểu nha hoàn cũng làm nàng mang theo. Người quay lại trên núi đều sẽ đi ngang qua cái kia thôn trang, nhưng thường thường đi thăm nàng. Thật sự. Tô Thế Thịnh ngẩng đầu lên. Tô Ngọc Quyển gật gật đầu. Mạnh Di Nương bị bắt lấy sau, liền vẫn luôn bị cấm túc ở chính mình trong viện. Tô Thế Xương là tưởng chờ tỷ tỷ trở về mới xử lý nàng. Mà Tô Ngọc Quyển cũng biết, Mạnh Di Nương tuy đáng giận, nhưng nàng sinh cái Tô Thế Thịnh luôn là sự thật. Tô Thế Thịnh lần này sự kiện chung có thể lựa chọn đứng ở bọn họ bên này, không có giữ gìn Mạnh Di Nương, trong lòng đối Mạnh Di Nương không khỏi không có áy náy chi ý nàng thích đáng an bài Mạnh Di Nương, Tô Thế Thịnh đối nàng cùng Tô Thế Xương chỉ có càng vì cảm kích. Mạnh Di Nương bé nhỏ không đáng kể, Tô Thế Thịnh với bọn họ mà nói lại rất quan trọng. Dùng hơi phạt Mạnh Di Nương đổi lấy Tô Thế Thịnh cảm kích cùng cảm ơn, này tuyệt đối là một bút có lời mua bán. Đến nỗi Mạnh Di Nương... chỉ sợ phải đợi Tô Thế Thịnh thành thân phân ra mới có thể bị tiếp đã trở lại. Mấy năm nay, nàng ở thôn Trang Thượng, lại có dã tâm lại có thủ đoạn, cũng nhảy nhót cũng không được gì. Cùng ngay buổi sáng, Mạnh Di Nương đã bị tiễn đi. Đi phía trước nàng còn nghĩ đến cầu ân thị, Tô Ngọc Uyển căn bản không để ý tới nàng cái này thỉnh cầu, đem nàng trực tiếp tặng môn. Tô Thế Thịnh tự mình đi đưa nàng, thả một đường khuyên nàng không cần tái sinh sự. Mạnh Di Nương thấy nhi tử một mặt mà giữ gìn Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương. Cũng không lý giải cùng duy trì nàng này phân khổ tâm, nàng rốt cuộc cũng đã chết tâm, không hề lan lộn, thành thật đi thôn Trang Thượng. Cùng nàng cùng đi, trừ bỏ Tố Hinh, còn có một cái cường tráng bà tử. Tố Hinh nhìn như nhu nhược, kỳ thật là sẽ chút quyền cước, kia bà tử càng là có một đống hảo sức lực. Có hai người kia nhìn chằm chằm, Mạnh Di Nương tưởng lan lộn cũng lan lộn không ra cái gì đa dạng tới. Đến nỗi kia lưu bà tử, ở Tô Trường Đình phái người trộm tiến tiểu viện khi, Tô Thế Xương liền đem nàng cấp bắt lại. Thẩm vấn một phen, phát hiện Lưu bà tử chỉ là ham tiền tài cùng nhị phòng hứa hẹn cho nàng chỗ tốt, lúc này mới thông bên ngoài, làm nội ứng, việc này cùng Viên Di Nương mẹ còn không quan hệ. Tô Thế Xương liền đem nàng đưa ở phòng chất ủi, đồng dạng chờ Tô Ngọc Uyển trở về lại xử trí. Tô Ngọc Uyển sau khi trở về, tự mình đi thẩm vấn lúc sau liền vẫn là người đem Lưu bà tử đóng lại, chỉ đem nàng người nhà đưa đến một cái khác thôn Trang Thượng. Có Lưu bà tử này nhân chứng ở, trong tay lại có ấn dấu tay lời khai. Tô Ngọc Uyển căn bản không sợ nhị phòng lại ra yêu Nga tử. Trở về sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc Uyển liền đi nhị phòng đi cấp Tô lão thái thái thỉnh an. Tô lão thái thái thái độ nhưng thật ra cực hảo, hỏi Tô Ngọc Uyển, ngươi cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu thân mình tốt không? Hảo đâu. Tô Ngọc Uyển cũng không đề cập tới Tô Trường Đình sự, cười khanh khách địa đạo, cứu tổ phụ mỗi ngày đều ở trong nha môn vội vàng, việc nhiều thời điểm sẽ vội đến trời tối mới trở về. Cứu tổ mẫu tinh thần cũng hảo, nàng lão nhân già mỗi bữa cơm bãi đều sẽ dọc theo hoa viên đường nhỏ tán non nửa cái canh giờ bước, 60 tới tuổi người, nhìn qua bất quá 50 xuất đầu, thân thể khỏe mạnh đâu. Tô lão thái thái ngần ấy năm vẫn luôn bị Trần gia đè nặng, không dám đối Tô Trường Thành cùng Ân thị có quá vì quá mức lời nói việc làm, một là sợ Tô lão thái gia, nhị cũng là vì Trần lão thái gia quan uy. Rồi sau đó Tô lão thái gia cùng Tô Trường Thành trước sau đã chết, nàng còn bị Tô Ngọc Uyển đè nặng, không dám trắng trợn táo bạo mà giúp con thứ hai cướp đoạt đại phòng tài sản cùng xào cha bí phương, cũng là bởi vì Trần lão thái gia. Cho nên nàng trong lòng chỉ hận không được Trần lão thái gia cùng Trần lão thái thái sớm chết mới hảo. Này một chút nghe được hai người đều thân thể ngạnh lãng, thậm chí so nàng còn cứng chút, nàng trong lòng tuy hụt hẫng, lại nửa phần cũng không dám biểu lộ ra tới, còn cười đến thập phần tình ý chân thành, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày lễ ngày Tết, ngươi nhờ người đưa quà tặng trong ngày lễ khi, cũng thay ta hướng bọn họ thăm hỏi một tiếng. Đúng vậy. Tô Ngọc Uyển kính cẩn nghe theo mà đáp lời. Nhìn Tô Ngọc Uyển gương mặt tươi cười, Ngụy thị ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hai vợ chồng vốn tưởng rằng Tô Ngọc Uyển rời đi, Tô gia đại phòng liền đã không có người chống đỡ, minh đoạt tám đoạt còn không phải từ bọn họ tới. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh tuy là nam hài tử, nhưng tuổi còn nhỏ, thả từ nhỏ liền ở tư thục niệm thư, tư tưởng đơn thuần thật sự, căn bản không đáng để lo. Lại không nghĩ bọn họ mới vừa một có hành động, liền rất vào Tô gia đại phòng bày ra bẫy dập, rơi xuống nhược điểm ở Tô Thế Xương trong tay, không thể không bồi 1.000 lượng bạc, đem nhân chứng chuộc lại. Nàng cũng nghĩ thông qua Ân thị cấp Tô Thế Xương tạo áp lực, khá vậy không biết là chúng cái gì tà, Ân thị không riêng trang bệnh không tới cấp Tô lão thái thái thỉnh an, tránh các nàng. Đương nàng đánh thăm bệnh cờ hiệu đến Ân thị trước mặt xối dục cáo trạng khi, kia từ trước đến nay mềm yếu Ân thị thế nhưng giả câm vờ điếc, vô luận nàng nói được ba hoa trích trẻ cũng không nói tiếp. Nàng nhưng thật ra bị Lê Mụ Mụ cái kia lão nô tài sặc rất nhiều lần. Nhược điểm ở nhân ra trên tay, nàng còn không dám minh cùng Ân thị cùng Lê Mụ Mụ trở mặt. Khẩu khí này nghẹn, nàng cả đời cũng chưa như vậy bị khinh bỉ quá. Tô Ngọc Uyển dư quang thoáng nhìn Ngụy thị biểu tình, quay đầu tới nhíu mày nói, nhị thẩm nương đối ta có ý kiến sao? Sao này phó biểu tình? Tô lão thái thái cũng quay đầu tới xem nàng. Tân thị khỏe miệng tắc lộ ra một mặt trào phúng ý cười. Tô Trường Đình cùng Ngụy thị làm những chuyện như vậy, không thể gặp quang, căn bản không dám cùng Tô lão thái thái nói. Cùng nàng nói, trừ bỏ thảo một đốn mắng, không có nửa điểm chỗ tốt. Này một chút thấy Tô Ngọc Uyển thế nhưng làm cho mọi người mặt tới chọn nàng thứ, Ngụy thị hận đến ngực cùng kim đâm dường như đau, rồi lại không thể không đem khẩu khí này nuốt xuống, trên mặt lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nói, ta tưởng là ăn hỏng rồi đồ vật, đau bụng đến khó chịu. Nàng đối Tô lão thái thái nói, nương, ta trước cáo lui. Tô lão thái thái xua tay, chạy nhanh đi thôi. Thấy Ngụy thị vội vàng phải đi, lại dặn dò một câu, không được nói tìm làng chung nhìn một cái. Là... Đà tạ nương. Ngụy thị cường cười ứng, lại biểu tình vặn vẹo mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đỡ nha hoàn tay xoay người đi ra ngoài. Tổ mẫu ngài nghỉ ngơi, cháu gái ta cũng cáo lui trước. Tô Ngọc Uyển cũng không nghĩ lại này ngây người, đứng lên cáo tử. Tô lão thái thái cùng đại phòng người là nhìn nhau không vừa mắt, từ trước đến nay là không lưu các nàng ăn cơm sáng. Này một chút cũng không lưu Tô Ngọc Uyển, nói, đi thôi, ngươi nương thân mình không tốt, ngươi nhiều lao tâm chút. Hôm nay buổi sáng, Ân thị vẫn trước sau như một trang bệnh, chỉ có Tô Ngọc Uyển một người tới thỉnh an. Đúng vậy. Tô Ngọc Uyển lui đi ra ngoài. Nương, ta cũng đi trở về. Tần thị cũng nhân cơ hội đứng lên. Tương đối với Ngụy thị, Tô lão thái thái không lớn thích Tần thị. Lúc này không kiên nhẫn mà vây vây tay, lạnh lùng nói, đi thôi, đều đi thôi. Lại thở dài, ai, người già rồi, chính là thảo người ngại. Tô lão thái thái xưa nay đã như vậy, trước kia bởi vì đại phòng duyên cớ bị khí, không dám tìm đại phòng phiền toái, liền sẽ giận chó đánh mèo với người khác. Ngụy thị thái thái nhà mẹ đẻ lợi hại, chính mình lại sẽ hướng người, Tô lão thái thái không đành lòng giận chó đánh mèo nàng, thường thường là đem hỏa khí phát đến Tần thị trên người, ai kêu Tần thị nhà mẹ đẻ địa vị không hiện, lại chỉ sinh hai cái nữ nhi, liền đứa con trai đều không có đâu. Tần thị cũng không để bụng, ra cửa đi mau vài bước, ở viện môn bên ngoài đuổi theo Tô Ngọc Uyển. Uyển tỷ nhi, từ từ. Tô Ngọc Uyển nghi hoặc mà quay đầu, dừng lại bước chân. Chương 107 an bài, 1. Tần thị đi đến phụ cận, khuôn mặt túc mục, nói thẳng, Uyển tỷ nhi, ta biết các ngươi không thích lao thái thái sở ra nhị phòng, tam phòng. Chỉ là ta tưởng nói, bọn họ nhị phòng là bọn họ nhị phòng, chúng ta tam phòng là chúng ta tam phòng. Chúng ta hai vợ chồng vẫn chưa mơ ước các ngươi tài sản cùng xào trà bí phương, cũng chưa từng hại quá các ngươi. Cũng thỉnh ngươi đem chúng ta tam phòng đơn độc liệt ra tới, không cần cùng lao thái thái cùng nhị phòng lẫn lộn ở bên nhau. Chúng ta không hy vọng xa với ngươi theo chúng ta nói cái gì thân thích tình phân, nhưng thỉnh ngươi đừng ở cửu thị nhị phòng thời điểm, đem chúng ta cũng cùng nhau tiện thể mang theo. Nói, nàng gật đầu một cái, ta đuổi theo ra tới, chính là tưởng nói này một câu. Nói, không đợi Tâu Ngọc Uyển đáp lại, xoay người rời đi. Tâu Ngọc Uyển nhìn Tần Thị vẫn cứ yểu điệu bóng dáng, khẽ cười cười, đối Lập Xuân nói, nàng nhưng thật ra cái người thông minh. Nàng rời nhà đi phủ thành lâu như vậy, Tô gia người hẳn là rất nhiều suy đoán. Lớn nhất suy đoán chính là Trần Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái thích nàng, đem nàng lưu tại Trần Phủ Thượng trụ này hồi lâu. Cho nên, vô luận là Tô Lao Thái Thái, vẫn là Tô Trường Đình, Tô Trường Phong mấy người, trong lòng đều có chút lo sợ, lo lắng nàng sẽ lấy Trần gia làm dựa vào tới trả thù bọn họ. Tần Thị ở Tô Ngọc Uyển trong mắt, coi như là một cái thông minh thả chính phái người, ít nhất nàng cùng Tô Trường Phong cũng chưa nghĩ tới muốn đi chiếm hữu không thuộc về chính mình đồ vật, càng không có đi hại người. Nay cùng nhị phòng Tô Trường Đình cùng Ngụy Thị là hoàn toàn bất đồng. Nếu nàng thật muốn trả thù, mặc dù Tần Thị không nói, nàng cũng sẽ không đem tam phòng liên quan cùng nhau tính sổ. Mà Tần Thị có thể minh cùng nàng nói những lời này, có thể thấy được cũng là thăm dò nàng tính tình, biết thản nhiên tương đãi, nàng liền nhất định sẽ không đem tam phòng cấp liên lụy đi vào. Cấp Tô Lão Thái Thái Thình An, Tâu Ngọc Uyển liền trực tiếp trở về Ân Thị nơi đó, chuẩn bị bồi mẫu thân ăn đồ ăn sáng. Đến nỗi nhị phòng cùng tam phòng nơi đó, nàng là không định đi. Tiêu hạ nhân đem nàng từ phủ thành mang về tới lễ vật đưa qua đi là được. Xé rách mặt có xé rách mặt chỗ tốt, có thể không cần giả mù sa mưa làm diễn. Tới rồi Ân Thị nơi đó, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đều ở mẹ con bốn người hòa thuận vui vẻ ăn đồ ăn sáng. Ăn cơm xong, Tâu Ngọc Uyển bính lui hạ nhân, chỉ trừ Lập Xuân cùng Lê Mụ Mụ ở trong phòng, lại phân phó Cốc Vũ cùng Tiết Sương dáng canh giữ ở cửa, nàng lúc này mới mở miệng nói, Nương, Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, lần này đi phủ thành. Ta đã ở Chuân Khê cùng Huy Châu phủ phụ cận mua chút vườn trà. Ta tính toán quản gia đều dọn đến phủ thành đi. Ân Thị chấn động, dọn đến phủ thành đi. Huyền tỷ nhi, ngươi không phải phát sốt nói mê sảng đi. Tô Thế Thịnh cũng có chút giật mình, nhưng thật ra Tô Thế Sương, lại là nhíu lại mày, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tâu Ngọc Uyển đối đệ đệ cái này phản ứng có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng âm thầm chờ mong, cười hỏi hắn nói, Sương Ca Nhi, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi biết ta quyết định này? Tô Thế Sương lắc đầu, lại gật gật đầu, tỷ tỷ ngươi không lộ ra quá, ta như thế nào biết ngươi có quyết định này? Bất quá ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta cũng thường thường tưởng, chúng ta hiện tại hơi có chút cây to đón gió ý vị, chẳng qua đại gia kiêng kỵ cứu tổ phụ cùng đối thủ nhóm, không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Thời gian lâu rồi, không khỏi sẽ động tâm tư khác, rốt cuộc tiền tài động lòng người, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Trừ phi tỷ tỷ ngài đáp ứng trong thành nhất có quyền thế nhân ra cầu thân. Nhưng tỷ tỷ ngươi không cần thiết vì trong nhà hy sinh chính mình hạnh phúc, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi làm như vậy. Tô Thế Sương còn kém một tháng mãn 12 tuổi, vẫn là cái còn chưa phát dục tiểu nam hài. Gầy mà đơn dáng người, thanh âm mới bắt đầu biến thanh, còn mang theo chút đồng âm, trên mặt cũng tràn đầy tính trẻ con, nhưng nói ra nói, lại lão luyện thành thục, suy nghĩ đến dị thường chu đáo, làm Tâu Ngọc Uyển nhịn không được cái mũi lên men. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra. Tô gia tuy rằng không nghèo, nhưng phụ thân mất sớm, trong nhà không có cái nam nhân chống đỡ, làm Tô Thế Sương cái này đích trưởng tử nhanh chóng trưởng thành lên. Cho nên Tô Thế Sương tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải bận tâm nơi khác không có biện pháp chế cây tùng la trà, chúng ta dọn đến Huy Châu đi cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tới rồi phủ thành, có cứu tổ phụ che chở, nghĩ đến những người này cũng không dám lại đánh chúng ta chủ ý chỉ là nói tới đây, hắn đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Kinh hỉ mà nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, tỷ, ngươi nếu ở phủ thành bên kia mua vườn trà, có phải hay không đã thử qua, bên kia lá trà cũng có thể xào chế ra cây tùng lá trà. Tâu Ngọc Uyển vì đệ đệ thông minh mà cao hứng, cười gật gật đầu nói, đúng là, thật sự, Tô Thế Sương không dám tin tưởng. Sắc thật là thật sự. Tâu Ngọc Uyển nói, hơn nữa bên kia lá trà nhân hương vị không tốt, cho nên vườn trà cũng không quý, ta không riêng mua thật lớn một mảnh vườn trà, còn mua chút núi hoang. Chuẩn bị khai chút vườn trà ra tới. Thật tốt quá. Tô Thế Sương cao hứng cực kỳ. Tô Thế Thịnh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vì Mạnh Di nương sự thống khổ rối rắm, trừ bỏ thường quy quản lý vườn trà, đối trong nhà sự tình vẫn chưa thâm tưởng. Hơn nữa, hắn trong tiềm thức, vẫn chưa đem nhà này gia nghiệp trở thành chính mình, bởi vậy không nghĩ tới muốn đi nhọc lòng trong nhà sự. Lúc này nghe được Tô Thế Xương thế nhưng suy nghĩ đến như thế thầm, so sánh với tới ca ca cũng chỉ so với chính mình hơn phân nửa tuổi mà thôi, hắn không khỏi đã hổ thẹn khó làm, buông xuống đầu tổng không lên tiếng. Tâu Ngọc Uyển còn tưởng rằng hắn là luyến tiếc Mạnh Di Nương, vội an ủi hắn nói, Thịnh ca nhi, ta là hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một khối đi phụ thành, chúng ta là người một nhà, tự nhiên muốn ở bên nhau mới hảo. Nếu không thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi mới lạ. Nhưng nếu ngươi luyến tiếc Mạnh Di Nương, tưởng lưu tại nơi này bồi nàng, ngươi cũng có thể lưu lại nơi này. Đến lúc đó ta lưu chút đắc lực hạ nhân tại đây chiếu cấu ngươi, ta cùng Sương ca nhi cũng sẽ thường xuyên trở về xử lý bên này vườn trà cùng trà sạn. Rốt cuộc nơi này là chúng ta căn, không thể bỏ qua mặc kệ. Nàng nói lời này, cũng là hướng Tô Thế Thịnh truyền đạt ra một cái ý tứ, đó chính là, liền tính Tô Thế Thịnh quyết định lưu tại Hưu Ninh, nàng cùng Tô Thế Sương cũng không có khả năng đem nơi này gia nghiệp đều giao cho hắn. Nơi này là sản nghiệp tổ tiên, là Tô Trường Thanh cả đời tâm huyết, Tô Thế Sương làm đích trưởng tử, mặc dù bên ngoài vườn trà có thể làm to làm lớn, cũng không có khả năng từ bỏ này phân tổ nghiệp, đây là đối tổ phụ cùng phụ gia bất kính. Lui một vạn bước nói, mặc dù về sau vì chiếu cố Tô Thế Thịnh, đem này khối gia nghiệp cho hắn, cũng không phải là hiện tại. Nếu là Tô Thế Thịnh lưu tại nơi này, phụ trách xử lý nơi này sản nghiệp, dần ra, không khỏi sẽ không sinh ra dị tâm, cảm thấy nơi này gia nghiệp đều là của hắn, Tô Thế Xương đã phiêu bạt đến bên ngoài, nếu là lại trở về phân này phân sản nghiệp, chính là mơ ước hắn tài sản. Tô Ngọc Quyển muốn đem loại này ý tưởng tiêu diệt với nảy sinh bên trong. Tô Thế Thịnh nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Hắn tư duy đều bị luyến tiếc Mạnh Di Nương mấy chữ này chiếm ở hắn tuổi tác còn nhỏ, ân thị có thân sinh nhi tử, thả tâm địa lương thiện, cũng không ngăn cản hắn thân cận Mạnh Di Nương. Hắn đối Mạnh Di Nương cảm tình cùng không muốn xa rời, cùng người bình thường ra mẫu tử giống nhau. Mạnh Di Nương bị đưa đến thôn Trang Thượng, nhưng nghĩ đến chính mình có thể thường xuyên đi thăm nàng, hắn trong lòng tuy khổ sở, lại còn có thể chịu nổi. Nhưng lần này hắn nếu là theo mẹ cả, tỷ huynh dọn đến phủ thành đi. Sau này chỉ sợ muốn cách thượng nửa năm mới có thể trở về vấn an chính mình mẹ ruột. Nhưng không đi theo mẹ cả, tỷ huynh đi, hắn một người lưu tại Hưu Ninh, đối mặt Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình này đó bao hàm dã tâm thân nhân, hắn lại có chút khiếp đảm. Còn nữa, hắn cũng không bỏ được đái hắn như thân sinh nhi tử ân thị cùng từ nhỏ ở bên nhau huynh trưởng, còn có thông minh cơ trí đến làm hắn sùng bái tỷ tỷ. Thật là thế khó xử. Tỷ, ta hắn khó xử nửa ngày, đều làm không ra quyết định. Chỉ phải đem xin giúp đỡ anh mắt đầu hướng Tô Thế Xương. Chương 108 an bài, nhị. Hai anh em từ nhỏ liền chơi ở một khối, tâm ý tương thông, Tô Thế Xương nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Hắn đối Tô Ngọc Quyền nói, tỷ, ngài không phải ở phủ thành phụ cận mua cái vườn trà sao? Nếu không, chúng ta đem Mạnh Di Nương cũng mang qua đi, đem nàng an chi ở cái kia thôn Trang Thượng. Tô Thế nở rộ thủy thật đúng là không nghĩ tới cái này, lúc này nghe xong, tức khắc ánh mắt sáng lên, dị thường chờ mong mà nhìn phía Tô Ngọc Quyền. Tô Ngọc Uyển tự nhiên là hy vọng Tô Thế Thịnh cũng theo chân bọn họ một khối đi phủ thành. Cảm tình là muốn bồi dưỡng, nếu lúc này không mang theo Tô Thế Thịnh đi, đem hắn một người lưu tại nơi này, ân thị đầu tiên phải một cái không từ thanh danh, nàng cùng Tô Thế Xương thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thả thời gian lâu rồi, Tô Thế Thịnh theo chân bọn họ cảm tình sẽ dần dần đạm mạc. Lại bị người có tâm thường thường mà xúi dục một chút, hắn liền có khả năng theo chân bọn họ nội bộ lục đục, thậm chí trái lại nguy hại bọn họ. Đến nỗi Mạnh Di Nương, ở Tô Ngọc Quyển trong mắt chính là cái dâu riêng người. Nàng có thể vì Tô Thế Thịnh khoan thứ nàng, chỉ đem nàng nhốt ở thôn Trang Thượng, tự nhiên là có thể lại một lần vì Tô Thế Thịnh mang nàng đi. Hành A. Nàng cười nói, chủ ý này không tồi. Thật sự, Tô Thế Thịnh kinh hỉ đến chân tay luôn cuống, đứng lên ở trong phòng xoay cái vòng, sau đó đông nhiên đi đến Tô Ngọc Quyển trước mặt, quỳ xuống, nước nở nói, cảm ơn tỷ tỷ. Ai, Thịnh ca nhi, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lên. Tô Ngọc Quyển vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Tô Thế Thịnh nước mắt sớm đã rơi xuống trên vạt áo. Hắn quay đầu đi, dùng tay áo lau nước mắt. Tô Ngọc Quyển vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói nữa. Trấn an hảo Tô Thế Thịnh, ngồi ở bên cạnh hồi lâu không nói chuyện ân thị lúc này mới nhược được nói, Quyển tỷ nhi, ta có thể không đi sao? Nàng đảo không phải luyến tiếc cha mẹ. Ân thị phụ thân sớm tại nàng xuất giá sau không lâu liền qua đời, mẫu thân ở nàng sinh Tô Thế Xương thời điểm cũng rời đi nhân thế. Ân thị nhà mẹ đẻ chung, chỉ dư một cái ca ca cùng một cái đệ đệ. Ca ca niệm thư trung đồng sinh thí, hiện giờ ở tư thục làm tiên sinh, nhật tử còn tính không có trở ngại, đệ đệ tắc cùng thê tử khai cái quán ăn, nhật tử so với hắn ca ca già còn cường chút. Hai người sinh hoạt tuy không lớn phú đại quý, lại cũng giàu có bình yên, cũng không lao ân thị nhiều nhớ thương. Nàng không muốn đi, một cái là đối không biết hoàn cảnh sợ hãi, một cái cũng là luyến tiếc ly vong phu quá xa. Rời đi quen thuộc hoàn cảnh, đi một cái xa lạ địa phương, còn phải ứng thừa lấy lòng Trần gia nữ quyến, ngẫm lại Ân thị liền cảm thấy đầy người bất an. Nương, lưu lại nơi này, chúng ta rất nguy hiểm. Tâu Ngọc Uyển kiên nhẫn mà cho mẫu thân giải thích, hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta xảo trà bí phương. Nếu là không đi, đến lúc đó chỉ sợ bị gặm đến liền bột phấn đều không dư thừa. Vừa rồi Tô Thế Xương theo như lời nói, Ân thị cũng nghe minh bạch. Lê Mụ Mụ biết Tâu Ngọc Uyển có chuyển nhà tính toán, cũng thường xuyên ở nàng bên thai phân tích một chút Hưu Ninh tình hình. Tô gia đại phòng hiện giờ là như thế nào một cái tình cảnh, Ân thị cũng không phải không biết. Nàng chỉ là lòng tràn đầy đối không biết lo sợ bất an mà thôi. Chúng ta ở nơi đó có cái hai tiến tiểu viện, Trần Lao Thái Thái cùng Đại Thái Thái, Tam Thái Thái đều là hiền lành người. Ngài nếu là cảm thấy cùng các nàng hợp ý, liền nhiều lui tới, nếu là không hợp ý, ngài cũng có thể nói thân thể nhược, không nên ra cửa, ở nhà ngốc chỗ nào đều không đi. Dù sao ngài đều không ra khỏi cửa, trong nhà nha hoàn bà tử đều là từ nơi này mang đi, ngài nhật tử chẳng phải là đi theo nơi này giống nhau. Tâu Ngọc Trấn An nàng nói, lại nói, ngài muốn thật sự trụ không quen, lại trở về là được, cũng không nhất định thế nào cũng phải ở nơi đó ngốc không thể. Nhưng ngươi nói nơi này nguy hiểm. Tính, vẫn là đi phủ thành đi. Tâu Ngọc Uyển nói có thể trở về, Ân thị lại có mặt khác bất an. Vừa rồi Tâu Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương lý do thoái thác, đem Hưu Ninh hình dung đến cùng hổ lang nơi giống nhau, Ân thị quay đầu ngẫm lại, càng không dám ở Hưu Ninh ngây người, liên tiếp thanh địa đạo, tính tính, đi phủ thành đi. Dù sao ta không ra khỏi cửa, nơi nào đều giống nhau. Tâu Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười. Nàng dám trước tể sau tấu, không có trải qua Ân thị cùng Tô Thế Xương đồng ý liền đem Chuân Khê cùng Quế Lâm vườn trà mua tới, còn cùng Trần Lao Thái Thái nói muốn dọn đến phủ thành đi, chính là thật sâu hiểu biết bọn họ tính nết. Tô Thế Xương là cái hiểu chuyện, chỉ cần đem đạo lý thuyết phục, hắn nhất định sẽ không phản đối, mà Ân thị là cái không chủ ý, chỉ cần nhiều lời mấy lần, nàng liền dao động lên, sẽ không kiên trì chính mình chủ ý. Đến nỗi Tô Thế Thịnh, còn không thể tả hữu Tâu Ngọc Uyển quyết định. Tựa như vừa rồi, nếu hắn kiên trì lưu tại Hưu Ninh, Tâu Ngọc Uyển cũng có thể xử chút thủ đoạn, đem hắn lưu lại khi, cũng không ảnh hưởng Ân thị cùng nàng thanh danh. Nhưng đến lúc đó lại làm nàng đem cái này thứ đệ đương thân đệ đệ giống nhau đối đãi, đối hắn xuất phát từ nội tâm đổi phổi hảo, đã có thể khó khăn. Vậy như vậy định rồi. Được đến người nhà lý giải cùng duy trì, Tâu Ngọc Uyển vẫn là thật cao hứng. Bên này vườn trà cùng trà sạn làm sao bây giờ? Tô Thế Xương này mấy tháng qua nhanh chóng trưởng thành. Đặc biệt là Tâu Ngọc Uyển rời đi Hưu Ninh sau, hắn càng là như thế, mọi việc đều sẽ hảo hảo tự hỏi, cân nhắc lợi hại, e sợ cho làm ra sai lầm quyết định, làm trong nhà gặp trọng đại tổn thất. Nếu là chiếu di vãng, Tâu Ngọc Uyển nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, nhưng này một chút lại toàn bộ suy xét lên. Đối với này đó, Tâu Ngọc Uyển sớm có tính toán, vườn trà bên kia vẫn cứ từ hoàng quản sự quản, ta nhiều nhất mang mấy cái xào trà công qua đi, những người khác đều bất động, trà sạn bên này. Mã trưởng quầy đề cử hắn ban đầu phó thủ lý trưởng quầy tới quản. Ngươi cùng Thịnh Ca Nhi cách thượng 10 ngày nửa tháng lại đây xem một lần. Này hai nơi người đều là dùng chín, hẳn là không có vấn đề. Thấy được tỷ tỷ một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, Tô Thế Xương tâm cũng yên ổn xuống dưới. Nếu mọi người đều đồng ý chuyển nhà, Tâu Ngọc Uyển cũng trước cho đại gia đánh cái dự phòng châm. Trong nhà tiền, ta đều cầm đi mua vườn trà, trà sơn, không có dư thừa tiền mua tòa nhà. Phủ thành kia chỗ tòa nhà chỉ là cái hai tiến tiểu viện, mấy chục gian phòng ở, ở tương đối chen chúc, điều kiện gian khổ chút, đại gia tạm thời nhẫn mại một trận, đại ta đem những cái đó vườn trà khay trà sống ra tới, là có thể đằng ra tiền mua tòa nhà. Nàng dưng một chút, bởi vì kia tòa nhà không lớn, trong nhà hạ nhân không thể đều mang đi, các ngươi trở về suy nghĩ một chút, xem muốn mang những cái đó hạ nhân. Còn lại, liền lưu tại nơi này xem tòa nhà. Viên Di nương các nàng đâu? Ân thị hỏi. Các nàng nếu là nguyện ý cùng chúng ta đi, tự nhiên cùng nhau đi. Tâu Ngọc Uyển nói, lại quay đầu đi hỏi Tô Thế Xương, Lưu Mụ Mụ nơi đó cha qua đi. Những cái đó sự, cùng Viên Di Nương không quan hệ đi. Ân, cha qua, không quan hệ. Tô Thế Xương nói, Lưu Mụ Mụ làm những việc này, là bởi vì nàng gả đi ra ngoài cái kia nữ nhi nhật tử quá đến gian nan, nàng tưởng trợ cấp chút, lại lo lắng nhi tử tức phụ cùng có ý kiến, liền tiếp nhị phòng bạc, giúp bọn hắn truyền lại tin tức. Nương là nhất thiện tâm người, Lưu Mụ Mụ trong nhà có khó khăn, đến nương nơi này tới nói, chúng ta tự nhiên sẽ không giúp đỡ một phen. Trên đời bao nhiêu người nhật tử quá đến so nàng nữ nhi khó nhiều, cũng không gặp nhân gia đi trộm đi đoạt lấy, bán đứng chủ nhân gia. Này vẫn là nàng tâm thuật bất chính duyên cớ. Tâu Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Tô Thế Xương biết được Lưu Mụ Mụ tình huống khi, còn rất đồng tình nàng, tổng cảm thấy nàng cũng là bất đắc dĩ. Ở Từ Nhẹ vẫn là Từ Trọng xử lý vấn đề này thượng rối rắm không thôi. Lúc này nghe được tỷ tỷ lời này, hắn tức khắc tâm định ra tới, mặc kệ có cái gì khổ chung, hại người luôn là không đúng. Đúng là lời này. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đứng lên, nương, ngài nơi này không có gì sự nói, ta đây liền đi về trước. Trong chốc lát ta tưởng lên núi đi thăm một chút Đại Phương Đại Sư. Vừa mới trở về, còn không có nghỉ lại đây đâu, lại hướng trên núi chạy. Ân thị hoán trách nói, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai lại đi cũng không muộn. Tô Ngọc Uyển đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nghe nha hoàn tới báo, thái thái, cô nương, Triệu Nhị thái thái tới. Ân thị tức khắc nở nụ cười, kêu lên, mau mau thỉnh nàng tiến vào. Lại đối Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh nói, hai người vội các người đi. Tô Thế Xương hai anh em cáo từ rời đi. Triệu Nhị thái thái là ai? Tô Ngọc Uyển lại không đi, nghi hoặc mà nhìn phía Ân thị. Ngần ấy năm, cùng Tô gia lui tới thân thích bằng hữu đều là hiểu rõ, nàng tự nhiên đều biết. Nhưng chưa từng nghe nói qua có cái Triệu Nhị thái thái. Chương 109 Triệu Nhị thái thái. Nàng là huyện lệnh đệ tức phụ, hướng chúng ta cầu thân vị kia thiếu gia mẫu thân. Ân thị giải thích nói. Nga. Tô Ngọc Uyển bừng tỉnh. Lúc trước tới cầu hôn, liền có một cái là huyện lệnh chất nhi. Nghĩ đến này Triệu Nhị thái thái chính là người nọ mẫu thân. Nàng thương tới sao? Nàng lại hỏi. Giống nhau đi không quen biết nhân gia làm khách, trước đệ thiệp, cách đến một đoạn thời gian lại tới cửa, mới không mất lễ. Mà vị này Triệu Nhị thái thái tiếp đón đều không đánh một tiếng, trực tiếp tới, có thể thấy được nàng cùng Ân thị thật là quen biết. Ân. Ân thị nói, ngươi đi phủ thành ngày thứ hai, ta đi trên đường muốn nhìn một chút có hay không thích hợp nguyên liệu cho ngươi làm xuân sam, ở cửa hàng Lý Chính xảo ngộ thượng Triệu Nhị thái thái, một liêu dưới thật là hợp ý, lúc sau liền thường xuyên qua lại. Tô Ngọc Uyển ngước mắt nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, còn tưởng hỏi lại, liền nghe được nha hoàn ở trong sân cùng Triệu Nhị thái thái chào hỏi, nàng chỉ phải ấn xuống đầy mình nghi vấn, đi theo Ân thị cùng đi nghênh đón Triệu Nhị thái thái. Ngươi như thế nào hôm nay có rảnh lại đây? Ân thị cười đối mới vừa lên đài giai Triệu Nhị thái thái nói. Triệu Nhị thái thái là cái cực phúc hậu phụ nhân, hơn 40 tuổi tuổi, gương mặt hiền từ, cười rộ lên hai má còn có nhợt nhạt má lún đồng tiền, nhìn qua rất là hiền lành. Nàng cười ứng hòa Ân thị một câu, ở nhà không có việc gì, liền tới ngươi nơi này xuyến la cả. Đôi mắt tắc nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, trên mặt tươi cười càng sáng lạ, vị này chính là Tô đại cô nương đi. Tô Ngọc Uyển tiến lên chào hỏi, Triệu Nhị thái thái. Ba người vào thính đường ngồi xuống, Triệu Nhị thái thái tiếp nhận nha hoàn đưa qua chúng trà, một mặt đối Ân thị nói, ta vẫn luôn nghe nói chúng ta Hưu Ninh trong thành, dung mạo xuất chúng nhất chính là các ngươi Tô gia cô nương, đáng tiếc vẫn luôn không duyên nhìn thấy. Lúc này vừa thấy, truyền lại phi hư. Tô đại cô nương này dung mạo tinh xảo liền không nói, đơn nói này toàn thân phiêu giật xuất trần khí chất, nhấc tay nâng đủ đại gia khí phái, liền đem những cái đó tiểu cô nương đều sò không bằng. Tấm tắc, Tô đại thái thái, ngươi này rốt cuộc là như thế nào dưỡng, như thế nào có thể đem cái tiểu cô nương dưỡng đến như vậy hảo. Truyền thụ chút kinh nghiệm cho ta nghe nghe. Ta kia nữ nhi, cùng cái gia hầu dường như, đều 13 tuổi, còn gì sự không hiểu, thật thật là gọi người phát sầu. Có người khen nhà mình nữ nhi, Ân thị tự nhiên thập phần cao hứng, trong miệng lại khiêm tốn nói, chúng ta nhân gia như vậy, có thể dưỡng đến ra cái gì đại gia khí phái tới. Triệu thái thái khen ngợi. Ta xem các ngươi gia kia cô nương liền khá tốt, hoặc bắt linh khí, tiểu cô nương nên liền như vậy. Không giống nhà của chúng ta cái này, đánh tiểu liền cùng cái tiểu đại nhân dường như, quá mức lao thành, không làm cho người thích. Tô Ngọc Uyển âm thầm mắt trợn trắng. Nàng sẽ ở Tô Trường Thanh trước mặt làm nũng, thậm chí sẽ ở Lê Mụ Mụ trước mặt làm nũng, duy độc sẽ không ở Ân thị trước mặt làm nũng. Thật sự là bởi vì Ân thị quá mức được mềm, động bất động liền khóc, làm cho Tô Ngọc Uyển đánh hiểu chuyện khởi, phải vì chính mình thân sinh mẫu thân nhọc lòng, sợ nàng mất Tô Trường Thanh tâm, ảnh hưởng các nàng tỷ đệ ở trong nhà địa vị, sợ Tô lão thái thái ngầm cho nàng khí chịu, sợ hạ nhân lợi dụng nàng khi dễ nàng. Nàng cùng Ân thị ở bên nhau, nàng đảo như là cái mẫu thân, mà Ân thị giống cái hài tử. Nay một chút Ân thị lại ngại nàng không giống cái tiểu hài tử. Bên kia Triệu Nhị thái thái lại nhìn Tô Ngọc Uyển nói, ta nhưng thật ra thích đại cô nương như vậy. Nàng như vậy có khả năng, gả đến nhà ai đi đều là làm đương gia chủ mẫu liêu, có thể chính mình lập đến lên, sẽ không làm chính mình bị khinh bỉ. Điểm này nhưng thật ra rất làm ta yên tâm. Ân thị thập phần tán đồng. Nghe được này hai trung niên phụ nữ ở đổi pháp nhi mà khen chính mình, Tô Ngọc Uyển đảo có chút ngượng ngùng. Muốn rời đi sao, lại lo lắng Triệu Nhị thái thái cấp Ân thị hạ bao. Lê Mụ Mụ tuy rằng ở chỗ này, nhưng nàng là cái hạ nhân, không hảo tùy ý xen mồm. Ân thị là cái vô tâm mắt, Triệu Nhị thái thái chế tạo cơ hội cùng Ân thị quen biết, lại như vậy thân thiện mà cùng nàng kết giao, muốn nói không có một chút tâm tư khác, mặc cho ai đều không tin. Nàng nếu là ở lời nói đuổi lời nói dưới tình huống làm Ân thị đáp ứng cái gì, không chuẩn Ân thị liền chứ đạo của nàng. Tô Ngọc Uyển chỉ phải hậu sắc mặt nhẫn mại tính tình ở bên cạnh ngồi, chỉ đem đầu thấp, làm ngượng ngùng trạng. Khen Tô Ngọc đầu Uyển một trận, Triệu Nhị Thái Thái dứt khoát liền trực tiếp cùng Tô Ngọc Uyển đối thoại, "Tô đại cô nương, ngươi lần này đi phủ thành chính là đi hơn 20 thiên, mẫu thân ngươi ở nhà nhưng nhớ thương ngươi đâu." Tô Ngọc Uyển hơi hơi mỉm cười. Nàng biết, Triệu Nhị Thái Thái hao hết tâm tư cùng Ân thị kết giao, vừa rồi lại nói nửa ngày vô nghĩa, chính là vì dẫn ra này một câu tới đâu. Nàng cũng theo Triệu Nhị Thái Thái ý, đáp, "Cứu tổ mẫu khách khí, lưu ta nhiều ở chút thời gian." "Kia nơi nào là khách khí? Đó là yêu thương ngươi đâu." Triệu Nhị Thái Thái cười nói, nói xong lại hỏi, "Ngươi cứu tổ mẫu thân mình tốt không?" Nàng lão nhân ra thân thể thực hảo, đa tạ Triệu Thái Thái ước lượng nhớ kỹ. Tô Ngọc Uyển cũng không nghĩ vòng quanh, nói thẳng, "Cứu tổ phụ không yên tâm chúng ta, nói chúng ta cô nhi quả phụ ở Hưu Ninh không cái dựa vào, làm chúng ta dọn đến phủ thành đi trụ đâu." "Này không, vừa mới ta còn cùng ta nương thương nghị chuyện này." "Dọn đến phủ thành đi?" Triệu Nhị Thái Thái rất là ngoài ý muốn. Tô Ngọc Uyển lời này có chút ra ngoài nàng dự tính, nàng không khỏi có chút thất thố, sửng sốt lúc sau, lúc này mới cười đối Ân thị nói, "Tô Thái Thái nhưng bỏ được rời đi cố thổ." Lời này nói chúng rồi Ân thị tâm tư, nàng thở dài, luyến tiếc. Triệu Nhị Thái Thái mặt lộ vẻ ý mừng, đang muốn lại nói hai câu đánh mất Ân thị chuyển nhà ý niệm, không nghĩ không đợi nàng nói chuyện, Ân thị lại tiếp tục nói, "Nhưng luyến tiếc lại có biện pháp nào đâu. Nàng cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu một phen hảo ý, muốn quan tâm nhà của chúng ta. Chúng ta nếu là cự tuyệt, cũng quá không biết điều chút. Nhà của chúng ta sự, Triệu Thái Thái ngươi cũng là biết đến. Muốn không nàng cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu ở phía sau cho chúng ta chống lưng, chúng ta lúc này bị ăn đến liền bột phấn đều không còn đâu, nào còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nhàn thoại." Lời này đem Triệu Nhị Thái Thái vừa muốn xuất khẩu nói đều ngăn ở bên miệng, nàng chỉ phải theo Ân thị nói, "Ngươi nói cũng là, dọn đến phủ thành đi cũng khá tốt. Ít nhất ngươi kia kế bà cùng nhị đệ muội không dám lại lăn lộn ngươi, cho ngươi ra ngáng chân." Còn không phải sao, nhớ tới khoảng thời gian trước tranh đấu gay gắt, Ân thị cũng nghĩ lại mà sợ, đối Hưu Ninh đảo thiếu chút không muốn xa rời, đối chuyển nhà chuyện này cũng sinh ra chờ mong tới. Bởi vì nàng lỗ thai mềm, chính mình không gì chủ kiến, trước kia Tô Trường Thành tồn tại thời điểm, sợ nàng bị người khác lợi dụng lừa gạt, tổng nàng đem vòng ở nhà, rất ít làm nàng đi ra ngoài xa giao. Hiện tại thật vất vả có cái hợp ý lao tỉ muội, nàng đối Triệu Nhị Thái Thái thế nhưng sinh cũng không tha tới, lôi kéo tay nàng nói, "Ta chính là luyến tiếc ngươi. Ngươi nếu là cũng có thể dọn đi phủ thành thì tốt rồi, chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt." Nàng này không tha, là thiệt tình thực lòng. Mặc dù Triệu Nhị Thái Thái này tới có khác dụng tâm, cũng không khỏi bị Ân thị không muốn xa rời sở đả động, lôi kéo tay nàng thật lâu nói không ra lời, vành mắt cũng đỏ. Ân thị thấy, càng vì cảm động cùng không tha, cũng đi theo rơi lệ. Triệu Nhị Thái Thái rút về một bàn tay, dùng khăn tay lau lau khóe mắt, đối Ân thị nói, "Đã chúng ta như vậy hợp ý, không bằng chúng ta làm nhi nữ thông gia đi. Ta nhi tử còn tuổi nhỏ liền chúng tu tài, không phải ta khoe khoang, có bao nhiêu người có thể làm được điểm này đâu. Hơn nữa hắn ngươi cũng gặp qua, lớn lên cao cao đại đại, mi thanh mục tú, dung mạo thượng cũng xứng đôi nhà ngươi đại cô nương. Nhà ta gia thế cũng không kém, nhà ta đại bá là huyện lệnh, không chuẩn sau này còn có thể giúp đỡ nhà ngươi cứu lao thái gia vội cũng nói không chừng. Trong nhà mấy trăm mẫu ruộng tốt, vài gia cửa hàng, đều là lao gia nhà ta ở quản. Chúng ta bên kia thổ địa cằn cỗi, gió cắt cũng đại. Nhà ta lão thái gia sớm có chuyển nhà đến Huy Châu tới ý niệm. Chúng ta hai nhà nếu là liên nhân, ta liền cực lực khuyên nhà ta lão thái gia định cư đến Huy Châu phủ thành đi. Đến lúc đó Huyền tỷ nhi muốn về nhà mẹ đẻ, nâng nhấc chân là có thể đến, ngươi cũng miễn tưởng niệm chi khổ." Triệu huyện lệnh quê quán là Thiểm Tây. Nhân thấy Huy Châu địa linh nhân kiệt, văn phong hương thịnh, hắn nhà mình con nối roi không phong, liền đem chất nhi nhận được nơi này tới đọc sách. Triệu Nhị Thái Thái nguyên không đi theo tới, vẫn là Triệu gia nổi lên cùng Tô gia liên hôn ý tưởng, lúc này mới đem nàng từ Thiểm Tây nhận lấy. Một lại đây Triệu Nhị Thái Thái liền nghĩ cách kết bạn Ân thị, cho nên mới có trận này duyên pháp. Chương 110 huyền cự. Ân thị nghe xong Triệu Nhị Thái Thái nói, thế nhưng rất là ý động, quay đầu tới nhìn phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển đối nhà mình mẫu thân rất là vô ngữ, cũng càng có thể lý giải phụ thân cách làm. Hôm nay nàng nếu là không ở bên người, không chuẩn nàng mẫu thân lúc này liền đã đem nàng có thể hứa đi ra ngoài. Triệu gia như thế nào, Triệu gia vị kia lang quân như thế nào, nàng cũng không biết được. Nhưng có thể hướng về phía nàng xảo trà bí phương tới cầu thân, trừ bỏ duy lợi là đồ bốn chữ, nàng nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì từ tới hình dung Triệu gia. Một cái gia phong đều là duy lợi là đồ, còn có thể trông cậy vào Triệu gia vị kia lang quân có thể hảo đi nơi nào, lại có thể trông cậy vào vị này Triệu nhị thái thái nhiều có nhân tình vị sao. Cứ như vậy nhân ra, mẫu thân thế nhưng còn cảm thấy thập phần hảo. Nàng đỏ mặt, trang thập phần ngượng ngùng bộ dáng đối ân thị nói, nương, lần này đi phủ thành, cứu tổ mẫu giúp ta thu xếp một chút việc hôn nhân. A, ân thị thập phần ngoài ý muốn. Lúc trước Hàn Ma Ma ở Tô gia khi, cũng từng nhiều lần đề cập sau khi trở về làm Trần Lao Thái Thái giúp Tô Ngọc Quyển nhìn xem có hay không thích hợp việc hôn nhân. Nhưng sau lại liền không có tin tức. Ân thị cũng liền từ chậm rãi thất vọng, đến cũng không dám nữa có một tia xa tưởng. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhi đi phủ thành một chuyến, thế nhưng mang về như vậy tin tức. Thiên nữ nhi trở về chỉ tự chưa đề. Thấy ân thị ngoài ý muốn, một bộ không hiểu rõ bộ dáng, Triệu nhị thái thái liền trong lòng sinh ra hoài nghi, chỉ cảm thấy là Tô Ngọc Uyển lấy lời này tới huyển cự nhà nàng cầu hôn, nhịn không được hỏi, là nhà ai nhi lang? Chúng ta ở Huy Châu phủ thành cũng có thân thích, không chuẩn ngươi nói một chút ta còn có thể biết. Tô Ngọc Uyển trong lòng thầm mắng, lại rũ đầu nhỏ giọng nói, là Trần gia tam thiếu gia. Nàng thấy ân thị còn ở trinh lăng, không phản ứng lại đây, liền kéo kéo nàng tay áo, mang theo sợi ngượng ngùng nói, nương ngài cũng gặp qua. Chính là phụ thân qua đời khi, đại biểu Trần gia tới nhà ta phúng viếng vị kia Trần Trác Lãng thiếu gia. A, nguyên lai là hắn A. Ân thị bừng tỉnh. Trần Trác Lãng tới khi cùng rời đi khi, đều cho nàng thỉnh quá an. Nàng khi đó tuy rằng cực kỳ bi thương, không có tâm tư để ý tới khác, nhưng bởi vì Trần Trác Lãng là Trần gia người, đại biểu chính là trượng phu ông ngoại gia. Nàng vẫn là thu xếp khởi tinh thần ứng phó rồi vài câu. Nàng nhớ rõ Trần Trác Lãng hào hoa phong nhã, ăn mặc màu xanh đá tơ lụa áo dài, thập phần văn nhã một nhân vật. Ân thị là tú tài nữ nhi, từ trước đến nay đối loại này hào hoa phong nhã thiếu niên có hảo cảm. Đối phương vẫn là Trần phủ hải tử, các nàng này đi phủ thành, nói khó nghe nói, chính là đi đến cậy nhờ Trần gia. Nếu nữ nhi có thể gả đến Trần gia đi, tự nhiên so gả cho Triệu gia hảo. Triệu gia hải tử tuy cũng không tồi, nhưng nguyên quán ở Thiểm Tây. Triệu nhị thái thái hiện tại nói sẽ dọn đến Huy Châu phủ đi, nhưng cái kia ra không phải nàng đương ra làm chủ, ai có thể nói được chuẩn đâu. Nói không chừng nữ nhi một gả, tưởng tái kiến một mặt liền khó khăn. Như vậy tưởng tượng, nàng thiên bình tức khắc nghiêng, xin lỗi mà đối Triệu nhị thái thái nói, nếu nàng cứu tổ mẫu nói như vậy, ta cũng không hảo lại đẩy. Triệu thái thái ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại toàn dựa Trần gia giúp đỡ. Triệu nhị thái thái ngàn dặm xa xôi từ Thiểm Tây tới, chính là tưởng giúp nhi tử cưới thượng như vậy một môn tức phụ. Nàng tự cao gia cảnh giàu có, nhi tử lại xuất chúng, lại hoa chút tâm tư đánh cảm tình bài, Tô gia việc hôn nhân này không khó thu phục. Ai biết nửa đường sát ra cái trình rào kim, Trần gia thế nhưng cũng tới theo chân bọn họ đoạt người. Kia Trần Tam thiếu gia là thứ phòng đi. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, một bộ thập phần quan tâm bộ dáng. Bọn họ tới cầu thân, trừ bỏ nhìn chúng Tô Ngọc Uyển trong tay xảo trà bí phương, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì Trần gia. Nếu Triệu gia có thể cùng Trần gia dắt được tuyến, Triệu huyện lệnh cuối năm công trạng khảo hạch vì ưu liền không thành vấn đề. 3 năm kỳ mãn sau, thăng nhiệm hoặc là điều nhiệm một cái giàu có và đông đúc địa phương liền càng dễ dàng chút. Cho nên, ở tới cầu thân phía trước, bọn họ liền hỏi thăm quá Trần gia tình huống. Ân thị lại là không lớn rõ ràng Trần gia tình hình, nghe được Triệu nhị thái thái hỏi cập, nàng quay đầu tới, nhìn phía Tô Ngọc Uyển. Đúng vậy. Tô Ngọc Uyển lần này thoải mái hào phóng địa đạo, Trần gia đại lao ra là cử nhân xuất thân, hiện giờ ở phủ nha làm việc. Nhị lao gia là năm trước tân tấn tiến sĩ, tuyển một huyện huyện lệnh. Tam lão gia là con vợ lẽ, lưu tại trong nhà xử lý công việc vặt. Tam thiếu gia là tam phòng sở gia. Triệu nhị thái thái liền mãn hàm thâm ý mà xem xét ân thị liếc mắt một cái, không có nói nữa. Nàng tới cầu thân, là kết hai họ chi hảo, càng là muốn mượn Tô gia đại phòng leo lên thượng Trần gia. Nếu nàng nói được quá nhiều, Tô gia vì nàng duyên cớ, mà cùng Trần gia kết toán, kia nàng việc hôn nhân này liền kết đến quá xấu hổ. Hiện giờ biết như vậy cái tình huống, muốn như thế nào xử lý, nàng còn phải trở về cùng đương huyện lệnh anh chồng cùng tẩu tử thương lượng. Trước đó, trước tiên ở ân thị trong lòng gieo một cây thứ, cũng có lợi cho nàng mặt sau hành sự. Ân thị tắc lại một lần nhìn phía Tô Ngọc Uyển. Hiện tại, Tô Ngọc Uyển chính là nàng người tâm phúc, trong nhà hết thảy đều từ nàng quyết định. Cho dù là sự tình quan Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân cũng không ngoại lệ. Đây là Lê Mụ Mụ tận tình khuyên bảo mỗi ngày cho nàng tẩy não thành quả. Tô Ngọc Uyển thấy thế, bất đắc dĩ mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nương, việc này chờ chúng ta dọn đến phủ thành nhìn kỹ hăng nói đi. Ta còn ở hiếu kỳ đâu, việc này cấp không được. Ân, cũng là. Ân thị gật gật đầu, quay đầu đi đối Triệu nhị thái thái nói, chuyện này, mặc dù chúng ta có tâm, lễ pháp cũng không cho phép. Trước phóng một phóng sau này lại nghị. Nghe được lời này, Triệu Nhị Thái Thái nhưng thật ra cao hứng. Việc hôn nhân này, kỳ thật là anh chồng mệnh lệnh, nàng chỉ có nghe theo. Nhưng đánh tâm nhãn, nàng là không lớn nguyện ý kết cửa này thân. Tâu Ngọc Uyển lại có xảo trà bí phương, cũng là thương hộ nữ nhi. Nàng nhi tử còn tuổi nhỏ liền trúng tú tài, tiền đồ vô lượng, không chuẩn quá 2 năm chung cái cử nhân, có thể cưới cái quan gia tiểu thư đâu. Còn nữa, Tô gia cùng Trần gia quan hệ như thế nào, hiện tại còn không có định luận. Nếu là cùng Trần gia vì việc hôn nhân nháo bẻ, các nàng chẳng phải giỏ che múc nước công dã tràng. Chờ thượng 1-2 năm, nhìn xem hình thức lại nói, phương là lương sách. Như vậy nghĩ, nàng ứng hỏa ân thị vài câu. Ân thị vốn đang lo lắng không có đáp ứng nàng cầu thân, nàng sẽ sinh bực. Có thể thấy được Triệu Nhị Thái Thái không riêng không có trách cứ nàng, ngược lại nơi trốn thế nàng suy xét, nàng cao hứng cực kỳ, càng là đem Triệu Nhị Thái Thái dẫn vì biết đã. Cho nên chờ Triệu Nhị Thái Thái cáo từ rời đi khi, nàng lôi kéo Triệu Nhị Thái Thái tay lại nói một cái sọt lời nói, thẳng đem nàng đưa đến nhị môn chỗ, vừa mới trở về. Nay tình hình, xem đến Tô Ngọc Quyển lại giác chua xót, mẫu thân bộ dáng này, thật sự là bởi vì không có bằng hữu, một người đứng lâu ở khuê phòng duyên cớ. Nếu có thể có cái thiện tâm không dị tâm người cùng nàng kết giao, thư hoãn nàng trong lòng tích tụ, nàng khả năng liền sẽ không như vậy. Chỉ là, tâm tư đơn thuần, không có dị tâm lại có mấy người. Tô ra 2 cái chị em dâu, Trần ra mấy cái thái thái, cùng với sở nhận thức những cái đó phu nhân các thái thái, ai không có chính mình bản tính nhỏ. Đơn thuần không có tâm nhãn, tại đây hậu trạch khẳng định sống được thực gian nan. Ân thị cũng là vận khí tốt, gặp gỡ hảo trượng phu, bà không phải thân. Công công lại chịu giữ gìn bọn họ này một phòng, hơn nữa con cái tranh đua, mới qua đến như thế hảo, không cứ gọi người cha tấn đi. Chương 111 Hoàng gia. Bị Triệu Nhị Thái Thái như vậy một trì hoãn, Tâu Ngọc Uyển lại lên núi thời gian liền chậm, nàng liền cũng không đổi, ở nhà lại ở một đêm. Tới về nhà ngày thứ 3, lúc này mới thừa trên xe ngựa sơn. Lúc này đã là cuối xuân thời tiết, trà xuân lại ngắt lấy xảo chế một đám. Nhưng lúc này đây, Tâu Ngọc Uyển cũng không có dùng đại phương đại sư giáo nàng xảo trà bí phương, mà là từ trên núi nguyên lai xảo trà công nhóm mang theo học đồ, dùng lao phương pháp xảo chế. Nàng cũng là xem chuẩn thời cơ, ở đại gia còn không biết dưới tình huống, đại lượng mà xảo chế trà xuân trà, hảo thu hoạch phong phú lợi nhuận, do đó đến bên ngoài mua vườn trà, trà sơn, chiếm trước tiên cơ. Hiện tại mọi người đều đã biết, mục tiêu quá lớn, tùy tiện thu mua cái vườn trà lao công, hoặc là phái cao thủ tới tìm hiểu tin tức. Nếu không chính là bắt mấy cái biết nội tình xào tra công, nhưng đều không phải nàng có thể phòng phạm được. Cho nên, nàng tình nguyện không kiếm chút tiền ấy. Đánh xe chính là Ngô Chính Hạo. Xe ngựa tới rồi vườn trà cửa, hắn chút nào chưa đỉnh, trực tiếp xử hướng về phía hậu viện. Thủ vệ người cũng nhận được hắn, vừa mừng vừa sợ, biết là nhà mình đại cô nương đã trở lại, không riêng không có ngăn trở, còn liên tục đối xe ngựa chắp tay thi lễ hành lễ. Trương bá, thân mình con hảo. Tâu Ngọc Uyển xốc lên màn xe, cười hướng hộ môn nhân hỏi. Hảo hảo, thắc cô nương phúc, lao cô nương ước lượng nhớ. Trương bá cười ha hả mà trả lời, nhìn theo xe ngựa hướng trong đi. Xe ngựa tại nội viện dừng lại khi, hoàng quản sự cùng vườn trà mấy cái tiểu đầu mục sớm đã ở nơi đó chờ. Tâu Ngọc Uyển xuống xe theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, liền nói, đại gia nên vội gấp cái gì đi, hoàng quản sự tiến vào là được. Nói, vào phòng tiếp khách. Hoàng quản sự đi theo đi vào, bẩm báo trong khoảng thời gian này vườn trà tình huống. Đại khái tình hình, Tâu Ngọc Uyển đều nghe Tô Thế Thịnh nói một lần, lúc này chọn chút chi tiết hỏi, thấy đều không có cái gì vấn đề, tọa yên lòng, cười nói, ngươi vất vả. Ta tử phủ thành cho ngươi mang theo điểm mặt liêu, không đáng giá cái gì, ngươi lấy về đi cấp thái thái, hai tử làm quần áo xuyên. Nay vẫn là nàng tử phụ thân trên người học được lung lạc thuộc hạ thủ đoạn. Kia đó là, vô luận đi nơi nào, đều sẽ mang chút lễ vật trở về tặng người, hoặc là ăn, hoặc là xuyên, cũng hoa không được mấy cái tiền. Lại có thể làm này đó thuộc hạ cảm động, cảm thấy ngươi đại thật xa còn ước lượng nhớ ký hắn. Hoàng quản gia hiển thị không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển cho hắn mang theo lễ vật, trước sửng sốt, lúc này mới run rẩy môi, đối Tâu Ngọc Uyển nói, đa tạ cô nương. Các nàng đều có quần áo xuyên, cô nương vẫn là đem mặt liêu lưu chữ thưởng người đi. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hoàng quản sự là Tô gia lão nhân, Tô trưởng thanh dị vãng mang đồ vật cho hắn, hắn chỉ biết cảm kích địa đạo một tiếng tạ, cũng không quá mức chối từ. Hiện tại lại như là thiệt tình không cần đồ vật dường như, nói được phá lệ chỉnh trọng cùng nghiêm túc. Như thế nào? Trước kia cha ta tặng đồ cho ngươi, ngươi chính là cho hắn mặt mũi, trực tiếp nhận lấy. Tới rồi ta nơi này, ngươi liền từ bỏ. Chẳng lẽ là chê ta mang đồ vật không tốt, không muốn? Nàng nói giỡn dường như nói. Không đúng. Hoàng quản sự liên tục xua tay, cô nương còn tuổi nhỏ, đi như vậy xa địa phương, còn phải ứng phó xa lạ thân thích, còn có thể tại trong lòng ước lượng nhớ kỹ chúng ta này đó lao đông tây, tiểu nhân chỉ có cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là hắn nói tới đây, tựa hồ không biết nên không nên nói, rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc như là hạ quyết tâm dường như, bùm một tiếng quỳ xuống, đầy mặt hổ thẹn mà đối Tâu Ngọc Quyền nói, cô nương, ta xin lỗi ngài. Vốn dĩ lão già qua đời, lòng ta hạ quyết tâm muốn đi theo cô nương, thẳng đến lao đến không động đậy mới thôi. Lại không nghĩ trời không chiều lòng người, thiên đều ta sinh như vậy cái hôn trướng nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lao nước mắt lã chã. Hoàng quản sự, mau mau xin đứng lên, có chuyện lên lại nói. Tâu Ngọc Quyền ý bảo Lập Xuân đi đem Hoàng quản gia nâng dậy tới. Hoàng quản sự lại là không dậy nổi, đẩy ra Lập Xuân tay, chảy nước mắt đối Tâu Ngọc Quyền nói, ta đứa con này, lao ra đối hắn ân trọng như núi, còn đưa hắn đi niệm mấy năm thư, tưởng đem hắn bồi dưỡng vì phòng thu chi hoặc quản sự. Ai ngờ đến hắn này hỗn trướng đồ vật, thế nhưng thích đánh bạc. Lao ra qua đời trước hắn liền thua thượng trăm lượng bạc, bị người đuổi tới trong nhà tới, ta dùng này vài thập niên tích tụ thế hắn còn hết nợ, lại đánh ghê hắn một chân, đem hắn nhốt ở trong nhà. Ai biết? Hắn lau một phen nước mắt, tiếp tục nói, ai biết hắn cầu hắn vốn định nói cầu không đổi được căn phần, nhưng ngẫm lại ở Tâu Ngọc Uyển này tiểu cô nương trước mặt, nói chuyện không thể như vậy thô bỉ, liền thay đổi cái từ, hắn xấu tính không thay đổi, chân thương hảo lúc sau lại chạy tới đánh cuộc, thiếu hạ 30 lượng nợ bên ngoài. Những cái đó chủ nợ đi lên, buộc chúng ta còn tiền, không còn đã kêu ta cho bọn hắn làm nội ứng, trộm cô nương xảo trà bí phương. Có như vậy cái hôn trướng nhi tử ở, ta mặc dù tưởng hảo hảo phụ tá cô nương đều không thể. Còn thỉnh cô nương cho phép ta từ đi quản sự trước, đến điền trang thượng làm một cái làm ruộng lao nông. Hoàng quản gia trong nhà tình huống, Tô Trường Thanh còn trên đời khi, nàng liền rõ ràng. Rốt cuộc hoàng quản sự là vườn trà quản sự, quản Tô gia đại phòng quan trọng nhất sản nghiệp. Nàng đi theo Tô Trường Thanh học tập quản lý gia nghiệp, không có khả năng liền phụ thân thuộc hạ tình huống cũng không biết. Hoàng quản sự cũng là cái vận mệnh vô dụng. Hắn ban đầu cũng là lương dân, phụ thân ở hắn khi còn nhỏ làm việc khi tạp chặt đứt chân, cả nhà chỉ dựa vào mẫu thân làm tạp sống sinh hoạt. Nhìn mẫu thân ngày mùa đông còn ở nước lạnh cho người ta giặt quần áo, kiếm tiền bạc còn chưa đủ người một nhà mạng sống, càng không cần phải nói cấp phụ thân xem bệnh, hắn cắn răng một cái, chạy đến chợ cắm thảo tiêu tự bán tự thân. Những người khác xem hắn chỉ là cái 9 tuổi hải tử, cũng không nguyện ý mua hắn, Tô Trường Thanh lúc ấy cũng mới 5 tuổi, đi theo Tô lão thái gia đến chợ mua người, thấy hắn đáng thương, liền năn nỉ Tô lão thái gia đem hắn mua. Tô lão thái gia thấy hắn cơ linh, liền làm hắn ở Tô Trường Thanh bên người làm gã sai vặt, đi theo ở Tô Trường Thanh bên người niệm thư biết chữ. Sau lại Tô Trường Thanh tiệm đại, Tô lão thái gia dục muốn đem hắn bồi dưỡng trưởng tử trợ thủ đắc lực, liền đem hoàng quản sự nhắc tới vườn trà cấp ngay lúc đó quản sự đánh tạp. Hoàng quản sự lúc ấy cũng 19 tuổi, đang chuẩn bị thành thân, lại không nghĩ phụ thân hắn lại ở khi đó qua đời, hắn liền đem hôn kỳ chậm lại, giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm kỳ mãn, đang muốn đem hôn sự đề thượng nhật trình, vị hôn thê rồi lại đến bệnh cấp tính đã chết, hắn chỉ phải tiếp tục thủ thê hiếu 1 năm. Thẳng đến Tô Trường Thanh thành thân năm ấy, 22 tuổi hoàng quản sự mới cưới ân thị mang lại đây một cái của hồi môn nha hoàn. Cho nên hoàng quản sự tuy rằng so Tô Trường Thanh đại 4 tuổi, nhi tử lại là cùng Tâu Ngọc Uyển một cái tuổi. Nhi tử có tiên đồ, hoàng lao thái thái sớm đã không làm việc, trượng phu sau khi chết đã bị nhi tử nhận được Tô phủ tới, ở tại hạ nhân trong phòng. Thấy nhi tử 24 tuổi mới được nhi tử, nàng tự nhiên tâm can bảo bối đau. Hoàng quản sự thê tử lại là ân thị bên người đừng dùng, cả ngày bận rộn trong ngoài, hoàng quản sự càng không cần phải nói, bọn họ một nhà là bởi vì Tô Trường Thanh thiện tâm mà sống, lại đến Tô lão thái gia coi trọng tài bồi, ở vườn trà học tập như thế nào làm quản sự, tự nhiên không lương tận túy. Đến chết mới thôi, vội đến rất ít dính ra. Nhi tử liền toàn thác cấp lao thái thái chăm sóc. Lại không nghĩ hoàng quản sự thê tử sinh đệ nhị thai khi, khó sinh mà chết, mẫu tử hai người cũng chưa sống sót. Lúc này có người nói hoàng quản sự khắc thê, hoàng quản sự cũng không tâm lại cưới, liền chỉ cùng lão mẫu, ấu tử sinh hoạt. Hắn thường ở vườn trà làm việc, rất ít ở nhà. Hành đến mẫu thân thể khỏe mạnh, lại không phải Tô gia hạ nhân, không cần mỗi ngày đi trong phủ làm việc, một lòng ở nhà mang hài tử. Hắn cũng thật là yên tâm. Ai ngờ đến nhi tử 10 tuổi năm ấy, hắn muốn cho nhi tử đến trong phủ làm chút tạp sống, rốt cuộc nhi tử là người hầu, không thể ăn không ngồi rồi, lúc này mới phát hiện nhi tử bị mẫu thân dưỡng oai, cả ngày ham ăn biếng làm, trộm cắp không làm việc đàng hoàng. Hắn dục phải quản giáo nhi tử, lão thái thái liền liều mạng che chở. Thiên lúc này Tô lão thái ra mất, Tô Trường Thanh phân ra, nhâm mệnh hắn làm vườn trà quản sự, sự tình sầu nhiều, hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi theo mẫu thân phân cao thấp. Quản thúc nhi tử. Bởi vì con của hắn kia tính tình, trong phủ cũng không nào một châu nguyện ý muốn hắn làm sự, con của hắn liền như vậy lăn lộn mấy năm. Không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng xông ra như vậy tai họa tới. Chương 112 nói rõ ngọn ngành. Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nhưng bỏ được đem hắn đưa đến phủ thành đi làm việc. Ngươi nếu là bỏ được, ngươi sở thiếu nợ bên ngoài ta thế ngươi còn, coi như là ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi có bạc, trả lại ta không mượn. Cô nương Hoàng quản sự lắc đầu, hắn kia tính tình, sớm đã trường ngoài vẫn không trở lại. Phóng tới phủ thành đi, làm không được sự, ngược lại chuyện xấu. Vẫn là ta từ quản sự trước, dẫn hắn đến điển trang thượng làm việc, trông coi hắn, đừng làm cho hắn lại gặp rắc rối đi. Đến nỗi bạc, lão nô liền ra mặt dày mượn cô nương, khả năng muốn mấy năm mới còn phải ra tới. Nói, hắn đẩy mặt hổ thẹn. Trừ bỏ ngươi, ngươi làm ta tìm ai tới quản này vườn trà. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, nhà ta lại gặp phải khuyết trường, đúng là dùng người thời điểm, ngươi cũng không thể không làm. Tâu Ngọc Quyền nói, lão nô xin lỗi cô nương. Hoàng quản sự lại quỳ xuống. Lên, đứng lên mà nói. Hoàng quản sự chỉ phải lại đứng lên, buông xuống đầu đứng ở một bên. Ngươi là luyến tiếc nhi tử chịu khổ vẫn là có khác nguyên nhân. Cứ việc nói ra nghe một chút. Tâu Ngọc Uyển kiên nhẫn nói. Như thế nào luyến tiếc hắn chịu khổ? Hoàng quản sự cười khổ một chút, ta hận không thể đem hắn đánh chết. Nhưng hắn muốn chết, ta kia lão nương cũng không sống được, cho nên mới để lại hắn một mạng. Tâu Ngọc Uyển chặn đứng hắn nói hỏi, ta đây nếu là đưa hắn đi phủ thành, nhà các ngươi lão thái thái nhưng bỏ được. Bỏ được. Hoàng quản sự nói, ta nương hiện giờ cũng hối hận, nói thẳng là nàng hại tôn tử. Nếu ta đem hài tử tiễn đi, nàng cũng biết là vì hài tử hảo, sẽ không lại ngăn đón. Tâu Ngọc Uyển gật đầu, như thế liền hảo. Ngươi yên tâm, ngươi đứa con này, đưa đến phủ thành đi, sẽ không lại gặp rắc rối. Lý mạng ngươi biết đi. Ta muốn đem hắn đưa tới phủ thành đi. Đến lúc đó kêu ngươi nhi tử bái hắn làm thầy. Dựa vào Lý mạng thủ đoạn, ngươi nhi tử phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, chỉ là giai đoạn trước chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Vừa nghe là Lý mạng, Hoàng quản sự đại hỉ. Liên Thanh nói, chịu khổ không sợ, chịu khổ không sợ. Như có thể được mạng thúc quản thúc, đó là ta nhi tử một phen tạo hóa. Nói lại quỳ đến trên mặt đất cấp Tâu Ngọc Uyển dập đầu, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Ngài này an bài, ân cùng tái tạo, ta đứa con này nếu có thể lãng tử hồi đầu, ta nguyện vì cô nương vượt lửa qua sông, lại sở không chối tử. Nói, hắn tựa lại giác không ổn. Hắn là Tô gia nô buộc, hắn liền con của hắn mệnh đều là Tô gia. Làm nô buộc. Vốn là nên vi chủ nhân vượt lửa qua sông. Lúc này nói lời này, đảo có vẻ hắn ban đầu bất trung tâm dường như. Hắn muốn miêu bổ một vài, nhưng ta nửa ngày, lăng là tìm không thấy thích hợp từ tới biểu đạt nội tâm cảm kích chi tình. Thấy Hoàng quản sự lại quỳ xuống, Tâu Ngọc Uyển thập phần bất đắc dĩ, ý bảo Lập Xuân đem hắn nâng dậy tới, nói, ngươi trung tâm, ta tự nhiên biết. Ngươi nhiều năm thay ta phụ thân quản vườn trà, đều có công lao. Ta như thế an bài, cũng là vì chúng ta Tô gia hảo, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đúng vậy. Hoàng quản sự lau đem nước mắt, theo Lập Xuân nâng đứng lên, chắp tay nói, cô nương yên tâm, lão nô nhất định hảo hảo xem thủ vườn trà, không cứ gọi người toàn một chút chỗ trống. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, chỉ bên cạnh ghế, ngồi xuống nói chuyện. Trong lòng hạ quyết tâm đem này mạng ra đều giao cho Tâu Ngọc Uyển, Hoàng quản sự cũng thu liễm chính mình cảm xúc, ngồi xuống. Tiếp nhận tiết xương dáng đưa cho hắn trà, chậm rãi uống một ngụm, hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hỏi, cô nương vừa rồi nói phủ thành. Cô nương hay là ở phủ thành thêm vào điền trang. Ở Tô Trường Thanh vừa mới qua đời, Tô Trường Đỉnh cổ động vườn trà người nháo sự khi, có người là nhìn đến nhị phòng hạ nhân xuất nhập Hoàng quản sự ra. Tuy rằng Hoàng quản sự vẫn luôn biểu hiện đến trung thành và tận tâm, Tâu Ngọc Uyển cũng không có suy yếu hắn bất luận cái gì hạng nhất quyền lợi, nhưng trong lòng đối hắn cũng không phải không có phòng phạm. Rốt cuộc Hoàng quản sự có cái uy hiếp, đó chính là con của hắn. Cho nên nàng dùng bí phương xào trà, đến phủ thành mua vườn trà, đều không có làm Hoàng quản sự biết. Thẳng đến lúc này Hoàng quản sự đem trong nhà phiền lòng sự nói ra, nàng mới chân chính đối hắn buông cảnh giác. Đương nhiên, nàng đem con của hắn đưa cho Lý Mãng đương học đồ, trừ bỏ giúp Hoàng quản sự quản nhi tử ở ngoài, cũng không mệt đem hắn làm như con tin ý tứ ở bên trong. Như thế, nàng mới có thể đem cây tùng la trên núi này một khối vườn trà giao cho Hoàng quản sự. Nghĩ đến, lấy Hoàng quản sự thông minh cùng đánh đá chuông hoa, cũng không sẽ không nghĩ tới điểm này. Mặc dù hiện tại không thể tưởng được, chờ hắn trở về tĩnh hạ tâm tới. Cũng nhất định sẽ nghĩ đến. Bất quá Tâu Ngọc Uyển lại cố không được rất nhiều. Nàng tuổi còn nhỏ, uy tín không đủ, trong nhà lại chính trực thời buổi rối loạn, nàng như thế nào tiểu tâm phòng phạm đều không quá. Nàng cũng không lo lắng Hoàng quản sự sẽ bởi vậy mà thất vọng buồn lòng, nàng như thế xử lý, tổng so Hoàng quản sự mang theo nhi tử, lão nương đi điển trang làm nông phu gian nan độ nhật cường. Kia Lý Mãng, chính là từ trên chiến trường trở về lão binh, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới bị Tô Lão Thái gia mang về Tô gia làm một người nô buộc. Hắn thiện làm nghề nguội, lực lớn vô cùng. Bởi vì mỗi nhà vườn trà sở yêu cầu nồi sắt các có bất đồng, cũng coi như đến cơ mật, Tô gia sử dụng nồi đều là Lý Mãng đánh chế. Cũng bởi vậy, hắn ở Tô gia địa vị thập phần siêu nhiên. Lần trước trà xuân trà khi, Tô Ngọc Uyển dùng để xào chế lá trà bạc nồi, chính là kêu Lý Mãng trộm chế tạo. Xào xong trà lúc sau, nàng lại kêu Lý Mãng đem nồi cấp dung rớt, không lưu một tia dấu vết. Hoàng quản sự nhi tử theo hắn, không khỏi không có một phen tạo hóa. Bởi vậy, Tô Ngọc Uyển yên tâm đem đế giao cho hoàng quản sự, đúng vậy. Bất quá không phải điền trang, mà là vườn trà. Vườn trà. Hoàng quản sự khiếp sợ mặc danh. Đầu óc vừa chuyển, hắn kinh hỉ nói, chẳng lẽ bên kia lá trà cũng có thể chế thành cây tùng lá trà. Đúng là. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, ta lần này đi phủ thành, một đường xem qua đi, thân thủ xào trà thử qua, phương mua vườn trà. Dứt lời, nàng đem chuyến này sở mua vườn trà cùng trà sơn đều cấp hoàng quản sự nói một lần. Cô nương hoàng quản sự tựa hồ so vừa rồi an bài con của hắn khi còn muốn kích động, nói năng lộn xộn địa đạo, năm đó lao ra vẫn luôn tưởng đem gia nghiệp làm đại, không nghĩ tới hắn không có làm đến sự, lại ở qua đời sau không mấy tháng liền từ cô nương cấp làm được. Nhắc tới phụ thân, Tô Ngọc Uyển trong mắt buồn bã, không nói gì. Hoàng quản sự tự biết nói lỡ, vội nói tránh đi, phủ thành vườn trà, cô nương chuẩn bị làm ai đi quản. Tô Ngọc Uyển thâm than một tiếng, vốn dĩ cho ngươi đi quản tốt nhất, rốt cuộc Diệp gia viên nơi này, hết thể đều trải vớt lại, chỉ cần làm nó bình thường vận chuyển là được. Nhưng cây tùng la trên núi này vườn trà, là chúng ta căn cơ, chỉ cần nơi này không loạn, địa phương khác lại loạn cũng không sợ. Cho nên ngươi không thể động, thủ hạ của ngươi hai vị nhị quản sự, cũng không hiếu động, vừa động bọn họ, người khác nên hoài nghi chúng ta đi phủ thành mua vườn trà. Theo bọn họ này tuyến đi xuống một cha, chúng ta cái gì chi tiết đều bị muốn sờ đấu. Cho nên các ngươi đều không thể động. Mã trưởng quay nơi đó, hắn dù sao cũng là trà sạn trưởng quay, bởi vì cùng hai vị nhị quản sự đồng dạng lý do, hắn cũng là không thể động. Cho nên phủ thành bên kia, hết thảy đều đến từ trọng đã tới. Hoàng quản sự như mày, sốt ruột nói, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngài hiện tại hiện mua người, chỉ sợ không được đi. Năng lực thế nào còn khác nói, trung tâm lại là dùng cái gì bảo đảm? Việc này Tô Ngọc Uyển sớm có tính toán. Sở dĩ nói những lời này đó, cũng có cấp hoàng quản sự một cái giao đại ý tứ, nói cho hắn nàng làm như vậy là có toàn bộ tính toán, cũng không phải không tín nhiệm hắn. Miễn cho hắn nghĩ nhiều. Một khi tưởng tả, thời gian một lâu, khó tránh khỏi liền sẽ khởi dị tâm. Nàng nói, Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đều phải cùng đi phụ thành. Bọn họ tuổi tuy nhỏ, lại cũng là nên gánh khởi sự lúc. Trong khoảng thời gian này Thịnh Ca Nhi thường lên núi tới, xử lý này vườn trà sự tình. Hoàng quản sự ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Hay không có thể đem phủ thành bên kia vườn trà quản lên? Chương 113 thi trà. Hoàng quản sự là thiệt tình thực lòng vì Tô Ngọc Uyển sốt ruột, vừa rồi ở trong đầu liền vẫn luôn suy nghĩ đối sách. Lúc này nghe được Tô Ngọc Uyển nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hỏi, cô nương ngài ý tứ là, làm tứ thiếu gia quản vườn trà, tam thiếu gia quản trà sạn. Tô Ngọc Uyển cười gật gật đầu, liền không biết bọn họ có thể hay không quản được hảo. Này không thành vấn đề. Hoàng quản sự đem tâm thả xuống dưới, cũng nở nụ cười, tứ thiếu gia làm việc tuy rằng non nớt chút, nhưng rất có linh tính, hơi một chút rút liền biết như thế nào làm. Hắn quản vườn trà, làm một cái lao đạo chút quản sự xử lý chút tế vụ, hơn nữa cô nương ở bên nhìn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Đến nỗi tam thiếu gia, khoảng thời gian trước ta không thiếu nghe mã trưởng quầy khen hắn, làm việc trầm ổn tinh tế, suy xét sự tình cực kỳ chu đáo, không giống cái hài tử, mà giống cái nhiều năm láo trưởng quầy. Theo ta thấy, đảo có cô nương năm đó phong phạm. Tô Ngọc Uyển xua xua tay, hoàng quản sự ngươi cũng đừng chê cười ta. Ha ha, ta đây là ở khen ngươi. Hoàng quản sự trong lòng sự tình có thể giải quyết, bắt đầu có tâm tình nói giỡn. Tô Ngọc Uyển vô ngữ mà liếc hắn một cái. Vườn trà có hoàng quản sự quản, Tô Thế Thịnh lại thường thường chăm sóc, hết thể như thường. Tô Ngọc Uyển lãnh cốc vũ cùng Tiết Sương dáng lên núi đi nhìn một vòng, phát hiện cây trà sinh trưởng đến độ không tồi, phân bón cũng sung túc. Cỏ dại cũng rửa sạch đến thập phần sạch sẽ, nàng liền yên lòng, xuống núi phục lại lên xe ngựa, hướng cây tùng la chùa mà đi. Đại phương đại sư vẫn cứ là kia phó hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt bộ dáng, thấy Tô Ngọc Uyển tới, cười ha hả mà tự mình phao trà, đẩy đến nàng trước mặt, tới, nếm thử ta tân chế trà. Đại phương đại sư cả đời si mê với chế trà, mặc dù hiện giờ 80 tới tuổi, vẫn cứ siêng năng này nói. Tô Ngọc Uyển mỗi lần lên núi, đều sẽ uống đến một chản đại phương đại sư tân chế trà. Cũng yêu cầu bình điểm một phen, mới vừa rồi bị buông tha. Nàng cũng không khách sáo, bưng lên chén trà nhìn nhìn màu canh, lại phóng tới trước mũi nghe hương, sau đó mới phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng hạ một ngụm. Đãi trà canh bị từ từ nuốt xuống, nàng mới này mở to mắt, lại nhìn một tay chung chung trà liếc mắt một cái, phương mở miệng nói, hương vị trầm, mùi hương rất quái lạ, mất đi cam tiên vị cùng thanh hương hơi thở. Đại phương đại sư thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn thử đem cây tùng la trà tiến hành bồi hỏa, kết quả chế ra nhiều thế này hương vị quái quái trà tới. Mặc kệ là nhẹ bồi vẫn là trọng bồi, đều không được. Xem ra này cây tùng la trà, không thích hợp bồi hỏa. Hắn nhíu mày nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, hẳn là như vậy. Đại phương đại sư đem ấm trà đưa cho tiểu lễ mị xạ, làm hắn một lần nữa pha hồ trà tới, lúc này mới lại thở dài một hơi, đáng tiếc nói, ngươi có một cái đối hương vị cực kỳ nhạy bén đầu lưỡi, trong nhà lại vừa lúc là loại trà chế trà, vốn dĩ trời sinh nên đi theo lão nạp, cấp lão nạp làm đồ đệ. Hiện tại khen ngược, cả ngày nóng vội doanh doanh, vì chút cái thá gì buôn tẩu phiền não, sống uổng thời gian. Tâu Ngọc Uyển dở khóc dở cười, đại sư, ta là nữ hải nhi được không? Có thể cả ngày đến ngươi này chùa miếu theo ngươi học chế trà sao? Lại nói, ta nếu không nóng vội doanh doanh, cả nhà ăn cái gì? Ai có thể giống ngươi, ngồi ở trong phòng cái gì đều không làm, liền có người cho ngài đưa bạc tới. Hừ, ngươi muốn đi theo ta học chế trà, còn ít người cho ngươi đưa bạc. Vì khoảng thời gian trước cái kia bí phương, không phải có rất nhiều người cầm bạc đuổi theo muốn tặng cho ngươi. Đại phương đại sư cái mũi hừ hừ nói. Hắc hắc, kia không phải ngài lão nhân ra lợi hại sao? Tâu Ngọc Uyển thiển mặt cười nói. Nàng biết, đại phương đại sư chỉ chính là vì được đến xào trà bí phương, rất nhiều người ra tới cửa tới cầu thân sự. Nàng tuy rằng so giống nhau cô nương muốn hào phóng rất nhiều, nhưng nói đến chính mình việc hôn nhân, hơn nữa nói người vẫn là không để ý tới thế sự đại phương đại sư, nàng cũng nhịn không được ngượng ngùng lên. Thu thu biểu tình, Tâu Ngọc Uyển hỏi chính mình xào trà công tới, những người đó thế nào? Chưa cho ngài lao chọc phiền phải đi. Đại phương đại sư liếc nàng liếc mắt một cái. Còn không biết xấu hổ đề. Ngươi không biết việc này cho ta chọc nhiều ít phiền toái. Những người đó ở nhà ngươi vườn trà, trà sạn cập ngoại viện nội trạch tìm không thấy ngươi xảo trà công, thế nhưng chạy đến ta nơi này tới tham đầu tham não, còn có chút tự mình chạy tới hỏi ta, có biết hay không ngươi cái kia bí phương. Cho tới hôm nay mới thôi, liền hạ nhân mang chủ tử, ta đều đã vì ngươi tống cổ rất bốn rút nhân mã. Tới lại nhiều cũng không đủ ngài lão nhân ra tiêu khiển. Tâu Ngọc Uyển cười hì hì chạy nhanh vuốt mông ngựa. Đó là, đại phương đại sư còn liền ăn Tâu Ngọc Uyển này bộ, đắc ý mà vô về sợi dâu nói, bọn họ tưởng từ ta nơi này thăm tin tức. Hừ, còn nội điểm. Lúc này tiểu lễ mị xạ đề ra tân pha trà tới, cấp hai người một lần nữa thay đổi trà, đại phương đại sư lại hỏi, ngươi đi phủ thành như thế nào đi lâu như vậy? Không có gì sự đi. Tâu Ngọc Uyển cười tủm tỉm nói, ta mua mấy trăm mẫu vườn trà, trà sơn. Nga, đại phương đại sư kia bạch như ngọa tầm lông mày một trọn. Đôi mắt nháy mắt sáng lên, chẳng lẽ bên ngoài lá trà, dùng cây tùng la trà chế pháp chế ra tới trà hương vị cũng giống nhau hảo. Tâu Ngọc Uyển cấp đại phương đại sư giơ ngón tay cái lên, đại sư ngài một lời trúng đích. Đại phương đại sư đắc ý mà vỗ khởi trong râu, ta có thể từ hổ khâu đến cây tùng la, tự nhiên biết việc này là được không? Chỉ là lười đến nói mà thôi. Tâu Ngọc Uyển chớp đôi mắt yên lặng nhìn đại phương đại sư trong chốc lát, bưng lên chén trà, chậm rãi phẩm khởi trà tới. Đại phương đại sư bị nàng kia bất đắc dĩ ánh mắt xem đến hồn thân sảng khoái, cũng bưng lên chén trà uống trà. Đại sư, ta chuẩn bị dọn đến phủ thành bên kia đi. Tâu Ngọc Uyển buông chung trà, thái độ nghiêm túc địa đạo. Đại phương đại sư sửng sốt, vì cái gì muốn dọn? Tâu Ngọc Uyển đem nguyên do nói một lần. Đại phương đại sư trầm mặc thật lâu sau, mới nói, dọn cũng hảo. Tuy rằng đại phương đại sư không nói, Tâu Ngọc Uyển vẫn cứ từ hắn trong mắt thấy được mất mát, vội nói, mặc dù nhà của chúng ta dọn đi phủ thành. Nhưng khoảng cách lại không xa, nơi này vườn trà cuối cùng là chúng ta căn, ta không có khả năng buông tay mặc kệ, lâu lâu liền phải trở về xem một chút. Ta xem ra ngài thời gian, tất nhiên sẽ không so dị văn thiếu. Đại phương đại sư đã 80 hơn tuổi, tuy rằng thân thể còn tính mạnh lãng, nhưng có một số việc, ai cũng tính không đến. Tâu Ngọc Uyển ở trong lòng hạ quyết tâm, phải thường xuyên trở về nhìn xem đại phương đại sư. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, đại phương đại sư lúc này mới cao hứng lên. Phân phó tiểu lễ mị xạ, đi, tiêu phòng bếp chuẩn bị tốt nhất đồ chay, tô cô nương muốn ở chỗ này dùng cơm. Tâu Ngọc Uyển vẫn luôn ở trên núi ngốc đến Thái Dương mau xuống núi khi, mới thừa xe ngựa về nhà. Muốn chuyển nhà sự, các nàng cũng không có lộ ra, chỉ đối tô Lão Thái Thái nói, Trần Lão Thái Thái kêu ân thị cùng tô Thế Sương đám người đi phủ thành trụ một đoạn thời gian. Dọn dẹp một chút đồ vật, người một nhà với Tâu Ngọc Uyển về nhà 20 ngày qua sau, rời đi Hưu Ninh, thừa xe ngựa đi Huy Châu Phủ. Ân thị từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi quá Hưu Ninh huyện thành, lúc này chợt vừa ly khai, tâm tức khắc cảm thấy không xuống dốc, hơn nữa ngày thường sống trong nhung lụa quán, này một chút lữ đồ mệt đốn, buổi tối ở khách điếm lại ngủ không được, tới rồi Huy Châu phủ thành khi, liền nhân phong hàn ngã bệnh. Đoàn người liền không có lập tức đến Trần phủ đi, mà là trực tiếp xử xe ngựa, đi Tô gia hảo phóng ở phủ thành tiểu viện, nơi này, đối ngoại cũng cứ gọi là Tô phủ. Cũng may Mã trưởng quầy sớm đã người đem sân tu sửa một hồi, hồi hưu Ninh trước Tô Ngọc Quyển lại đem Hứa Mụ Mụ giữ lại. Hứa Mụ Mụ từ vườn trà hạ nhân trong nhà chọn chút làm việc nhanh nhẹn thả chú ý sạch sẽ nữ nhân cùng nữ hài nhi, đem nhà ở hảo hảo thu thập một hồi, lại chiếu ân thị cùng Tô gia tam tỷ đệ yêu thích mua ra đều, bố trí phòng. Tô Ngọc Quyển đám người vừa đến, liền có trà nóng nhiệt cơm, sạch sẽ thoải mái đệm chăn dụng cụ. Tô Ngọc Quyển chạy nhanh kêu Lưu An cấp ân thị thỉnh lang chung. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 114 đi thỉnh an. Cũng may ân thị mấy năm nay tích phúc, bảo dưỡng thỏa đáng, lại thường ở Tô Ngọc Quyển đốc xúc dưới, mỗi ngày sau khi ăn xong đều ở hậu hoa viên đi lên nửa canh giờ, thân thể còn tính khỏe mạnh. Hơn nữa nhìn đến phủ thành nhà ở thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, trong phòng bài trí cùng nàng ở Hưu Ninh Châu đó cơ hồ giống nhau như lúc, nữ nhi, nhi tử đều tại bên người, hầu hạ vẫn là quen thuộc nha hoàn cùng bà tử, sinh hoạt đi theo Hưu Ninh khi không có gì khác nhau, trong lòng thấp thỏm xem đã không thấy tăm hơi. Người yên ổn xuống dưới, lang trung y lý thuật cũng còn hảo, một liều dược đi xuống, đã phát hãn, ngày thứ hai liền cảm giác khá hơn nhiều, cũng không lo ngại. Tô Ngọc Uyển lại không dám làm nàng ra cửa, sai Hứa Mụ Mụ đi trần phủ, đem các nàng đã đến phủ thành. Ân thị lại bệnh tin tức nói cho Trần Lao Thái Thái, cũng nói rõ chờ ân thị bệnh hảo sau liền tới cửa bái phòng. Trần Lao Thái Thái nghe xong cực kỳ cao hứng, lập tức làm Kim Thị cùng Hàn Ma Ma qua phủ tới, thăm ân thị. Tô Ngọc Quyển tới cửa đi nên đón Kim Thị. Kim Thị đi theo Tô Ngọc Quyển một đường hướng trong đi, một mặt biểu tình phức tạp mà thấp giọng nói, nhà của chúng ta Thái Thái, đã cấp đại thiếu gia nạp cái thiếp tiến vào, là các nàng Khương gia nữ hài nhi. Tô Ngọc Quyển kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng cùng vị này Kim đại nãi nãi giao tình còn không có hảo đến có thể cho nhau nói hết tâm tư nông nỗi đi. Kim Thị tính cách thật là quái dị, nói xong câu đó sau, nàng liền lại khôi phục kia phó cao ngạo lãnh đạm tư thái, đi ở Tô Ngọc Quyển bên người, không nói một lời. Cũng may hiện giờ Tô Phủ, chỉ có hai tiến sân, từ cổng lớn đi đến bên trong, cũng bất quá là một lát sau. Lúc này đã đến ân thị sở trụ nhà ở cửa, Lê Mụ Mụ sớm đã chờ ở cửa, thấy Kim Thị cùng Hàn Ma Ma, vội tự mình đánh lên mảnh, cười nói, đại nãi nãi tới. Mau mau mời vào. Lại tiếp đón Hàn Mama, Hàn Mama, đã lâu không thấy. Hàn Mama là nhận được Lê Mụ Mụ, biết nàng là Tô Ngọc Quyển bà vú. Chỉ là lúc này thấy nàng ở ân thị nơi này, mà Tô Ngọc Quyển khoảng thời gian trước tới phủ thành, mang lại là một cái kêu Hứa Mụ Mụ, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bất quá lúc này lại không hào hỏi. Nàng lập tức cười nói, Lê Mụ Mụ, đã lâu không thấy. Mấy người vào phòng, lại thấy ân thị đã nghe được thanh âm, đón ra tới. Kim Thị ngày thường tuy kiêu căng, nhưng chỉ cần đối mặt xem đến thuận mắt người, nàng cũng có thể ứng đối tự nhiên, bình ý người thời nay. Tô Ngọc Uyển ở làm người xử sự thượng, là thực nhập nàng mắt, lúc này nàng đối ân thị cũng thập phần có lễ, tiến lên vén áo thi lễ thân nói, Kim Thị phụng lao thái thái chi mệnh, tới cấp biểu thẩm thỉnh an. Chúc biểu thẩm sớm ngày khỏe mạnh. Trần ra tình huống, dọc theo đường đi Tô Ngọc Uyển cấp ân thị kỹ càng tỉ mỉ nói qua, Kim Thị tình cảnh ân thị tự nhiên cũng hiểu biết. Bất quá nàng có một loại tiểu địa phương người tự ti tâm lý, không nói Kim Thị, đó là Hàn Ma Ma này đó nô buộc, nàng cũng không dám có chút nhẹ đãi. Ân thị vội tiến lên tự mình đi nâng, mau mau xin đứng lên. Một ít tiểu bệnh, còn lao đến lao thái thái ước lượng nhớ, lại làm phiền ngươi tự mình lại đây thăm, thật là băn khoăn. Kim Thị đứng dậy, Hàn Ma Ma cũng tiến lên hành lễ. Tô thái thái mau đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau không phải hẳn là. Khách khí nhưng thật ra các ngươi. Sinh bệnh cũng không nói sớm, tốt xấu chúng ta ở chỗ này nhiều ngây người mấy năm, biết mấy cái hảo lang chung, cũng có thể cấp thái thái ngài đề cử đề cử. Kim Thị trả lời đến thập phần chu đáo. Nói, nàng lại quan tâm nói thỉnh cái kia lang chung. Ăn cái gì dược? Ân thị nhất nhất đáp, lại cười nói nhà ta huyển tỷ nhi hướng khi cùng nàng cha tới phủ thành, cũng biết chút lang chung. Ta này không phải bệnh nặng, ăn thượng một liều dược phát đổ mồ hôi liền hảo, không cần làm phiền quý phủ. Hàn Mụ Mụ đúng lúc mà cười nói cho nên nói đại cô nương chính là có khả năng. Cô nương khác đến phủ thành tới, quan tâm không phải ăn chính là chơi. Chỉ có chúng ta đại cô nương, còn lưu ý này những. Chúng ta lão thái thái liền thường khuyết đại cô nương, nói nàng khó lường, còn tuổi nhỏ liền chống đỡ một cái ra. Người khác lớn như vậy thời điểm, còn chỉ liền biết chơi đâu. Nói xong, nàng không đợi ân thị nói chuyện, lại nói không biết đối đại cô nương việc hôn nhân, thái thái có ý nghĩ gì. Có thể có cái gì ý tưởng. đi một bước xem một bước bái. Ân thị thở dài, bất quá nàng còn ở hiếu kỳ, việc này đảo không nóng nảy. Ở tới trên đường, Tâu Ngọc Uyển liền công đạo quá, mặc kệ là ai, nhắc tới nàng hôn sự, ân thị đều lấy giữ đạo hiếu lý do thoái thác, ngàn vạn không cần thừa cái gì. Ân thị tính tình mềm cũng có chỗ lợi, chịu nghe nữ nhi nói, không dám tự tiện làm chủ. Lúc này liền lấy lời này tới qua loa lấy lệ Hàn Mama. Lời nói là nói như vậy, lại cũng không thể làm chờ. Đại cô nương đều mau mãn 16 tuổi đâu. Phải đợi ra hiếu lại thu xếp việc hôn nhân, sợ là muốn chậm trễ đại cô nương. Thái thái không bằng biến báo chút, nhìn đến có thích hợp nhân ra, liền trong lén lút ước định hảo. Đãi đại cô nương ra hiếu liền có thể lập tức đính thân thành thân, chẳng phải thông dong. Hàn Mama nói, tuy có Tâu Ngọc Uyển công đạo, nhưng lời này ân thị trong lòng hoàn toàn tán đồng, nhịn không được gật đầu nói, Mama nói rất đúng. Gia hiếu thời điểm, Tâu Ngọc Uyển đã không sai biệt lắm 19 tuổi. 19 tuổi cô nương, rất khó lại tìm được thích hợp nhân gia, trừ phi nguyện ý đi cho nhân gia làm vợ kế. Nếu không nhưng chọn lựa nhân gia thật sự hữu hạn thật sự. Tuy nói thế nhân chú trọng hiếu đạo, ở phương diện này cần đến thủ quy củ. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Rất nhiều trong nhà có vừa độ tuổi cô nương, đều sẽ trong lén lút cấp cô nương chọn lựa người trong sạch, đại hiếu kỳ qua đi tức khắc đính thân thành thân, đã hợp quy củ, lại không chậm trễ nhà mình nữ hài nhi trung thân đại sự, đẹp cả đôi đảng. Tâu Ngọc Uyển nơi này, ân thị cũng tính toán làm như vậy. Nghe được ân thị tán đồng chính mình nói, Hàn Ma Ma đôi mắt cười đến mị lên, lại không có tại đây để tài thượng lại liêu đi xuống, ngược lại nói lên Tô ra tòa nhà này tới, các ngươi viện này là hai tiếng đi. Có đủ hay không trụ? Có cái gì khó khăn các ngươi cứ việc nói, nhà của chúng ta lão thái thái thích chứ đại cô nương, có việc chỉ cần nói một tiếng, có thể làm được, chúng ta không có không bang. Tòa nhà sự Tâu Ngọc Uyển cũng cùng ân thị giải thích quá. Ân thị cười nói, đa tạ lão thái thái hảo ý, tòa nhà này tuy không lớn, cũng may chúng ta cũng không bao nhiêu người, chủ tử cũng liền chúng ta mẹ con bốn cái, tạm thời đủ ở. Hàn Ma Ma nói kia lời nói, chỉ ở hướng ân thị biểu đạt hảo ý, cũng không phải thiệt tình thực lòng mời Tô ra người dọn đến Trần gia đi. Lúc này nghe được ân thị nói như vậy, liền không nói thêm nữa, theo nàng lên tiếng khởi Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh tới. Kim thị ngồi ở một bên nghe, cũng không chen vào nói. Mặc dù ân thị sợ vắng vẻ nàng, nói chuyện khi tiện thể mang theo hỏi nàng một câu, nàng cũng là ngắn gọn mà trở về một câu, hoàn toàn không có gia nhập nói chuyện phiếm ý tứ. Hai người cũng không ngốc bao lâu, ngồi ăn xong bữa cơm, liền lấy sợ quấy rầy ân thị nghỉ tạm vì lấy cớ, cáo từ rời đi. Trần gia người vẫn là rất hòa khí. Tiễn đi hai người, ân thị quay đầu lại đối Tâu Ngọc Uyển cảm khái một câu, lại vì Kim thị thở dài, vị này đại nãi nãi, quá đáng thương chút, ai. Tâu Ngọc Uyển chỉ là cười cười, cũng không có phụ hỏa mẫu thân nói. Ân thị ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, cảm giác thân thể hoàn toàn không có việc gì, lúc này mới đi theo Tâu Ngọc Uyển đi Trần gia. Ở nơi đó, Tâu Ngọc Uyển gặp được đại thiếu gia tân nạp tiểu thiếp Tiểu Khương thị. Chương 115 khiêu khích. Tiểu Khương thị dung mạo không bằng Phó Dung như vậy tú lệ, lại có một loại tiểu thư khuê các khí độ, ngồi ở chỗ kia bất động không nói lời nào, tươi cười lại chưa từng từ trên mặt biến mất quá. Đại thái thái Khương thị tựa hồ đối nàng thập phần vừa lòng, đi đến nơi nào đều đem nàng mang theo trên người. Hướng ân thị giới thiệu nàng thời điểm, cũng dùng thập phần yêu thương miệng lươi nói, đây là ta nhà mẹ đẻ một cái bà con xa thân thích, trong nhà hài tử nhiều, nàng nương một hơi sinh 8 hài tử, sống 7 cái. Nàng lại là trưởng tỷ, nguyện ý vì phụ mẫu phân ưu, ngày thường trừ bỏ giúp cha mẹ làm việc khán hộ đệ đệ muội muội ngoại, cũng tỏ vẻ nguyện ý gả đến không cần của hồi môn thả có thể giúp đỡ trong nhà nhân ra đi. Vừa lúc nhà ta đại nãi nãi gả tiến vào mấy năm không con, ta tưởng cấp nhi tử nạp cái thiếp thị, nghe xong tình huống của nàng, liền lấy mẫu thân của ta đi nhà nàng cầu hôn. Lại phân phó Tiểu Khương thị, Thanh Liên, còn không cho biểu thẩm thẩm cùng biểu muội chào hỏi. Tiểu Khương thị nhàn nhã mà đứng dậy, tiến lên nhún người hành lễ. Kim thị ngồi ở một bên, mặt vô biểu tình, liền phảng phất này Tiểu Khương thị cùng nàng không quan hệ, vừa rồi Khương thị theo như lời nói cũng không có nói đến nàng dường như. Tâu Ngọc Quyền thấy, trong lòng thở dài. Kim thị làm người kiêu căng, không thảo bà niềm vui, cố nhiên có nàng thất bại địa phương. Nhưng Khương thị như vậy làm cho khách nhân mặt, dẫm con dâu mặt mũi, rồi lại quá mức chút. Lão thái thái đối nàng như vậy hành vi, không nói một câu, tùy vào nàng dẫm hô trưởng tức thể diện, chẳng khác nào toàn ra tới khi dễ Kim thị, như vậy cách làm, không khỏi thất giày nói. Loại này cách làm, thất không phải Kim thị mặt mũi, mà là Trần gia nội tình. Một cái trưởng bối công đạo tự ái, con cháu đôn hậu ôn lương có giáo dưỡng nhân gia, là không cho phép làm như vậy. Liên tính bất đắc dĩ đã xảy ra như vậy sự, cũng che lấp lên không thể cấp người ngoài thấy.